Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 381-382. Lý Đại Niên cả một đám lãnh đạo huyện ủy duy trì trầm mặc, không dám nói gì. Trương Hân thì ha hả cười: "Trưởng Ban Đan, ngài nói rất đúng. Tôi năm ngoái kết hôn cũng là như thế này. Ngài đừng nói nữa, hai ngày đó đúng là nghĩ đến đã hoảng. Ha ha, trưởng Ban Đan, trước tiên tôi xin thay mặt cho huyện ủy hướng lãnh đạo báo cáo công tác một chút, sau đó..." Đan Tân Sơn ngắt lời, khoát tay: "Không cần nghe báo cáo trước. Tôi lần này đến đây, chủ yếu là nghe nói gần đây nhiều hạng mục kinh tế của Quy Ninh đã phát triển với tốc độ rất nhanh nên muốn xuống học tập, điều tra nghiên cứu một chút. Ha ha, tôi ở tỉnh dưỡng bệnh mấy ngày nay, ở huyện, ở thành phố thay đổi rất lớn. Ngay đến tôi là đồng chí lão thành công tác nhiều năm ở phòng sơn mà sau khi về đều không thể tin được hai mắt của mình. Thay đổi quá lớn. Ừ, đồng chí Tiểu Trương, trước tiên tôi muốn đến khu kinh tế mới Tư Hà và công trường của vài hạng mục lớn của huyện xem một chút, sau đó về trao đổi với các cậu sau." "Vâng, trưởng Ban Đan." Trương Hân cười cười: "Phó Bí Thư Khổng, anh ở lại chuẩn bị hội nghị. Tôi cùng với đồng chí Trường Lăng đi cùng trưởng Ban Đan xuống cơ sở một chuyến." Trương Hân và Cổ Trường Lăng cùng Đan Tân Sân trước tiên đến công trình hậu cần ở ngoại thành. Tuy rằng Trương Hân đã thông báo cho phía công trường, nhưng phía ban quản lý dự án của công ty Hoàng Hải dường như là bởi vì công ty bối cảnh thâm hậu, cũng không để một ủy viên thường vụ thành ủy như Đan Tân Sân vào mắt. Chỉ có một phó giám đốc của ban quản lý dự án ra mặt tiếp đón một chút. Mà tổng chỉ huy các hạng mục công trình của huyện là do Cổ Trường Lăng đảm nhiệm. Phó chỉ huy Lương Mậu Tài thì đi đến tổng bộ của công ty Hoàng Hải ở Lục Đảo, cũng không ở nhà. Cho nên nhân viên ở công trường tiến đón Đan Tân Sân cũng không nhiều. Không khí rất không nhiệt liệt, thậm chí có phần tẻ ngắt. Cũng may Đan Tân Sân không để ở trong lòng. Ông ta là cán bộ làm công tác tổ chức, đối với các hạng mục kinh tế kỳ thật cũng không hứng thú. Đến hiện trường công trình chỉ là thể hiện mà thôi. Ở hiện trường công trình chỉ đơn giản là nhìn qua loa, hỏi qua loa, sau đó liền quay đầu lên xe, đến công trường của công ty cổ phần rượu Tư Hà Xuân. Ở bên ngoài công trường căn cứ ngàn mẫu rượu sắp đi vào sản xuất, xe dừng lại khoảng mười mấy phút rồi lại tiếp tục đi đến công trường xây dựng của vài trung tâm thương mại. Đi khảo sát một vòng quanh huyện Quy Ninh mất hơn một giờ đồng hồ. Cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa như vây có thể điều tra nghiên cứu cái gì. Trên đường đi, Cổ Trường Lăng không nói gì cả, chỉ kính cẩn đi sau cùng. Nhìn qua thì có vẻ nhưng nhường cơ hội tiếp xúc lãnh đạo cho chủ tịch huyện Trương Hân, kỳ thật là trong lòng y có chút bài xích Đan Tân Sơn. Phải biết rằng hiện nay Cổ Trường Lăng đã toàn tâm toàn ý theo An Tại Đào, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đan Tân Sơn nếu thật muốn đi lên, An Tại Đào không có trái cây ăn, y tự nhiên cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Cho nên trong tiềm thức, Cổ Trường Lăng đối với Đan Tân Sơn chẳng hề cảm thấy thích. Chỉ có điều trên đường đi, y vô tình phát hiện ra Trương Hân cùng Đan Tân Sơn tuy rằng nhìn qua không có vẻ quen biết lan, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại dường như trao đổi cái gì đó. Mà thái độ của Đan Tân Sơn đối với Trương Hân cũng đáng phải suy xét, chú ý hơn chút nữa. Không ngờ phát hiện Đan Tân Sơn đối với Trương Hân còn có chút xu nịnh. Cổ Trường Lăng lập tức nhớ đến bối cảnh của Trương Hân, trong lòng chợt chấn động. Chẳng lẽ lời đồn gần đây là thật? Đan Tân Sơn quả thực muốn lợi dụng sự cố của Trương Thắng Lợi để phục chức, mà ủng hộ ông ta phục chức chính là hậu thuẫn phía sau Trương Hân. Rất có khả năng. Cổ Trường Lăng trong lòng dùng mình, chuẩn bị một lúc nữa đi gọi điện cho An Tại Đào thông báo. An Tại Đào trước khi đi đã từng dặn dò y rằng không được buông lỏng công tác. Điểm đến điều tra nghiên cứu cuối cùng của Đan Tân Sơn chính là khu kinh tế mới Tư Hà. Trương Hân điều một chiếc xe cảnh sát mở đường, mấy chiếc xe đi theo sau chiếc xe cảnh sát mở đường chạy như bay đến trụ sở khu kinh tế mới. Ở cửa tòa nhà, vài người Trương Hân cùng Đan Tân Sơn xuống xe, nhìn qua không khỏi liền nhíu nhíu mày. hai phó chủ nhiệm là phó bí thư đảng ủy Lão Lộ và Tạ Vinh cùng vài cán bộ của khu kinh tế mới đang chờ đón ở cửa. Không nhìn thấy bóng dáng Tôn Hiểu Linh đâu. Trương Hân trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Sơn đến, là nhân vật số 1 của khu kinh tế mới và ủy viên thường vụ huyện ủy. Tôn Hiểu Linh không ngờ không ra mặt nghênh đón. Quả thực là rất kỳ cục. Trương Hân tiến đến vài bước trầm giọng hỏi: chủ nhiệm Tôn đâu? Lão Lộ ha hà cười: chủ tịch huyện Trương, chủ nhiệm Tôn chiều hôm qua đã lên tỉnh rồi. Khu kinh tế mới cùng mấy công ty du lịch ở tỉnh có một hạng mục hợp tác. Chủ nhiệm Tôn mang theo tổ công tác đến chỗ họ đàm phán, phỏng chừng phải mất vài ngày. Tôn Hiểu Linh thế nào cũng không ở nhà, thật là trùng hợp. Trương Hân trao mày cũng không nói gì nữa. Y quay đầu lại nhìn Đan Tân Sơn một cái, thấy Đan Tân Sơn thần sắc bình tĩnh, lúc này mới cười cười: trưởng ban Đan, chúng ta đi dạo một vòng quanh khu kinh tế mới chứ? Đan Tân Sơn đứng ở đó, vừa bắt tay các cán bộ của khu kinh tế mới vừa thản nhiên nói: được, chúng ta ngồi xe đi dạo quanh khu kinh tế mới một vòng. Tôi cũng muốn xem khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái trọng điểm của tỉnh ra làm sao, mở rộng tầm mắt một chút. Khi Đan Tân Sơn chạy vòng vòng quanh huyện thì An Tại Đào cũng đã đáp máy bay tới Bắc Kinh. Hạ Hiểu Tuyết cũng tự mình lái xe đến sân bay đón hắn, hai người đi thẳng về nhà ở Bắc Kinh. Hạ Hiểu Tuyết thật không ngờ An Tại Đào nói đến là đến. Trước khi lên máy bay mới gọi điện cho cô, khiến cô cảm giác có chút bất ngờ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, hai người là vợ chồng mới cưới, An Tại Đào chạy đến cô đương nhiên là vui mừng. Vào đến nhà, Hạ Hiểu Tuyết vội vàng thay quần áo công sở, mặc một bộ quần áo ở nhà. Sau đó từ phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo cho An Tại Đào, dịu dàng cười nói: ông xã, anh đi tắm rửa trước đi, quần áo em để đây nhé, em đi nấu cơm. An Tại Đào cười bước đến, ôm lấy cô cúi đầu nói: đợi lát nữa đi. Hạ Hiểu Tuyết bị hắn ôm chặt vào trong ngực, bị hắn giở trò khiến cho hai má đỏ ửng lên. Cùng hắn thắm thiết một hồi, cô thở hổn hển, nhẹ nhàng nhéo bên hông An Tại Đào, đỏ mặt sáng giọng: người anh hôi chết đi được, đi tắm rửa trước đi, bằng không đừng chạm vào em. Cái gọi là xa cách lâu ngày mới gặp lại, hai người vô cùng cuồng nhiệt. Sau một trận giao hoan, hai người mới mệt mỏi ôm nhau chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lặn ở đằng tây. Hạ Hiểu Tuyết ngượng ngùng dãy ra khỏi lồng ngực của An Tại Đào, chân chuồng nhảy xuống giường, cúi người lấy áo ngủ và đồ lót vội vàng mặc vào. Cô thấp hơn một chút so với Mạnh Quốc và Lưu Ngạn, nhưng dáng người lại đẹp hơn. Khuôn ngực đầy đặn, màu da trắng nón mịn màng như sữa. An Tại Đào nằm ở trên giường nhìn Hạ Hiểu Tuyết mặc quần áo. Này là gương mặt tuyệt mỹ đỏ ửng sắc xuân. Này là khuôn ngực căng tròn phập phồng. Này là dáng người đầy đặn. Không khỏi khiến hắn nhìn đến ngây ngốc. Hạ Hiểu Tuyết mặc quần áo xong quay đầu lại thấy dáng vẻ mê đắm của An Tại Đào, mỉm cười nói: ông xã, em thấy anh thật đúng là háo sắc đấy. An Tại Đào cười ha hà: vợ yêu, đừng đi nấu cơm, mất thời gian lắm. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm được không? Được. Hạ Hiểu Tuyết gật gật đầu, đột nhiên hỏi một câu: ông xã, sao anh lại về Bắc Kinh, không phải gần đây công việc rất bận hay sao? Ha ha, thứ nhất là rất nhớ em, thứ hai là cũng có chút việc. An Tại Đào cười cười, khóe miệng kia hiện lên một chút nghiền ngẫm khiến Hạ Hiểu Tuyết nhíu nhíu mày. Từ lúc An Tại Đào vào quan trường, Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều, nhất là về tính cách. Trước đây từ một thanh niên vui tươi cởi mở, thuần khiết, nay trở thành một người làm cho người khác có cảm giác âm u. Điều này làm cho Hạ Hiểu Tuyết trong lòng có chút lo lắng. Cô thật sự lo lắng An Tại Đào sẽ bị quyền lực mê hoặc, trở thành nô lệ của quyền lực. Hạ Hiểu Tuyết định nói gì đó, đột nhiên di động của An Tại Đào reo vang. An Tại Đào từ trên giường nhảy xuống, cứ trần truồng như vậy đi đi lại lại trong phòng khách nghe điện thoại. Thấy hắn như vậy thật bất nhã, Hạ Hiểu Tuyết đỏ hồng mặt, vội vàng cầm lấy áo ngủ đến khoác lên cho hắn. Bí thư An, tôi là Đồng Hồng Cương. Ô, lão đồng à, có việc gì sao? Đầu kia điện thoại, đồng Hồng Cương do dự một chút, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Bí thư An, buổi sáng, trưởng ban Đan vừa đi lòng vòng trong huyện đến chưa? Buổi chiều sẽ ở huyện ủy nghe chủ tịch Trương báo cáo công tác. Ồ, được rồi. Tôi hiện tại ở Bắc Kinh cũng chưa về ngay, cứ để cho chủ tịch huyện Trương báo cáo một chút, không vấn đề gì. An Tại Đào thản nhiên cười. Bí thư An, chủ tịch huyện Trương báo cáo công tác có nhắc tới việc chúng ta đang tiến hành rút huyện đổi thành phố. Đồng Hồng Cương thở dài. Dường như trưởng ban Đan rất bài xích việc này. Ông ta không nói rõ ra, nhưng nhấn mạnh rằng thời cơ chưa chín mùi, điều kiện chưa đủ. Đồng Hồng Cương do dự một chút, lại nói. Bí thư An, không biết đây là ý của trưởng ban Đan hay là ý của thành ủy. Nếu là ý của thành ủy thì chúng ta. An Tại Đào trầm mặt một lúc, nói. Chủ nhiệm Đồng, nên làm gì thì cứ làm. Còn về phần lãnh đạo thành ủy, tôi sẽ lo. Việc này là không dễ dàng, nhưng khó khăn thì khó khăn, chúng ta phải kiên định. Vẫn là câu nói cũ, công tác cơ sở mọi người làm, kết nối và phối hợp công tác với cấp trên, tôi lo. An Tại Đào buông di động, ngồi trên sofa, sắc mặt có chút âm trầm. Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng ngồi xuống, rúc vào lòng hắn, hỏi. Sao vậy ông xã? Xảy ra chuyện gì? An Tại Đào lắc lắc đầu thở dài nói. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là gần đây ở lãnh đạo thành phố có chút lộn xộn. Thật sự là loạn, cũng khiến cho anh tâm phiền ý loạn. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng cười. Anh chỉ là một bí thư huyện ủy, quản nhiều như vậy làm gì? Trước tiên cứ làm tốt công việc của anh đã, ở thành phố lãnh đạo có loạn cũng liên quan gì đến anh đâu. Em không hiểu, Hạ Hiểu Tuyết. Quyền lực phân tranh cấp cao đó vốn dĩ không liên quan đến anh, nhưng hiện tại lại dính líu đến anh. Nếu bí thư thành ủy Trương rớt đài, Đan Tân Dân kia có cơ hội lên ngôi, chỉ anh cũng sẽ không sống yên. Sợ gì? Có cha ở tỉnh rồi, ai dám động đến anh? Hạ Hiểu Tuyết bĩu bĩu miệng. Huống chi, nếu không được còn có quốc tỷ. Hài hài thật là phiền phức. Chẳng hiểu được những lung tung lộn xộn trong quan trường của các anh, tưởng tượng thôi cũng đã nhức đầu rồi. Em không biết cái này có gì đáng tranh giành. Quyền lực có sức hấp dẫn đến vậy sao? An Tại Đào ha hà cười. Hiểu Tuyết, em cũng là con lãnh đạo mà, chẳng lẽ em không biết quyền lực đối với một cán bộ có ý nghĩa gì sao? Không cần nói ai khác, nói đến cha đi, em không biết cha coi trọng việc thăng quan thế nào sao? Con người mà. Chỉ cần tiến vào quan trường là như lên dây cót một con quay. Không thể dừng lại. Hết thảy mục tiêu đều là hướng về phía trước. Hạ Hiểu Tuyết không cho là đúng, chỉ bĩu môi. An Tại Đào lắc lắc đầu. Quyền lực không có tội, phải xem người nắm quyền như thế nào. Em xem cha ở thành phố Lam Yên đấy, động tác rất mạnh mẽ, rất hiệu quả. Xây dựng khu mới, đẩy mạnh kinh tế vùng Duyên Hải, phát triển mạnh bất động sản. So với khi ở Tân Hải thì ông khác một trời một vực. Đó chính là khác biệt. Ông ở Tân Hải phía trên còn có bí thư thành ủy, có người cản tay. Còn giờ thì ông chủ quản một phương. Tự nhiên là dần dần mở rộng lý tưởng chính trị trong lòng. Cha là tham quan sao? Là người xấu sao? Ông đối với vật chất tiền tài có vẻ không coi trọng, nhưng đối với quyền lực lại rất coi trọng. Bởi vì trong tay có quyền lực càng làm được nhiều việc. Làm quan một lần tạo phúc nhất phương, cái này có gì không tốt. Em lại nhìn xem, bí thư Trương ở thành phố anh thực sự là một lãnh đạo làm việc thực sự. Còn có cả ông xã em nữa, không phải lợi dụng quyền lực để làm việc tốt cho dân sao? Nếu nắm giữ quyền lực mà làm việc tốt, có năng lực thật sự thì là tạo phúc cho nhân dân. Hạ Hiểu Tuyết sâu kín thở dài. Anh lúc nào cũng có lý. Được rồi, cha mê làm quan, anh cũng mê làm quan. Em cả đời xem ra phải sống cùng với hai người mê làm quan rồi, không có cách nào khác. Ha ha, mê làm quan thì mê làm quan, anh cảm thấy không có gì không tốt. An Tại Đào đứng dậy vội vàng mặc quần áo. Hiểu Tuyết, đi thôi, chúng ta tranh thủ ra ngoài ăn cơm, buổi tối anh còn phải gặp một người. Hai ngày nay, Trần Cận Nam vô cùng nhức đầu, không sai, là vô cùng nhức đầu. Vốn dĩ quan trường thành phố Phòng Sơn rối loạn không liên quan gì đến ông ta hoàn toàn có thể đứng trên cao nhìn. Nhưng hiện tại không giống, đứa con trai đang ở tại Phòng Sơn. Trương Bằng Viễn tồn tại đối với An Tại Đào rất quan trọng. Nếu để cho một số người mượn chuyện của Trương Thắng Lợi để điều Trương Bằng Viễn đi thì đối với con đường làm quan của An Tại Đào mà nói, đang thuận buồm xuôi gió tự nhiên đâm ngang. Mặc dù có ông ta ở tỉnh có thể bảo đảm cho An Tại Đào, nhưng ông ta biết con trai ông là người phái cải cách và làm việc thực sự. Nếu không có sự ủng hộ kiên định của Trương Bằng Viễn, công tác của hắn sẽ trở nên rất khó triển khai. Bây giờ không chỉ có thành phố Phòng Sơn, đến lãnh đạo ở tỉnh vô hình chung cũng bị dính líu vào. Sự việc vua Trương Thắng Lợi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một số lãnh đạo tỉnh mượn chuyện này để nói chuyện mình, nhân đó giúp đỡ tâm phúc của mình lên chức. Nếu là lãnh đạo bình thường thì cũng thôi, nhưng đây lại là chủ tịch tỉnh quyền cao chức trọng. Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương không biết sao đột nhiên ủng hộ ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phòng Sơn Đan Tân Dân. Ông ta đề nghị tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy Phòng Sơn, điều Trương Bằng Viễn đi, cho Đan Tân Dân làm bí thư thành ủy, Âu Dương Khuyết Như làm chủ tịch thành phố. Nếu không phải bí thư tỉnh ủy Tiếu vẫn duy trì trầm mặc đối với sự việc của Trương Thắng Lợi, tạm thời không tỏ thái độ, chỉ sợ là Trương Thắng Lợi sẽ không còn một đường sống. Mà cứ như vậy điều chỉnh bộ máy Phòng Sơn, Trương Bằng Viễn rời đi, Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như sẽ lên nhậm chức. Trần Cận Nam cũng không có tỏ thái độ, không phản đối cũng không ủng hộ. Ông ta chỉ đứng ngoài quan sát. Lấy sự hiểu biết của ông ta đối với chủ tịch tỉnh Trình, thái độ này cố nhiên chính là có ý đồ mượn cơ hội để chèn ép ma phái. Bởi vì Trương Bằng Viễn trên danh nghĩa là cán bộ do phó bí thư Ma đề bạt lên, nhưng trong đó khẳng định cũng có nguyên nhân sâu xa. Chẳng lẽ Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như ở Bắc Kinh có người? Trần Cận Nam hai ngày hôm nay luôn suy xét vấn đề này, từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ông ta rất hiểu Đan Tân Dân. Nói Đan Tân Dân gần đây đột nhiên được chủ tịch tỉnh Trình coi trọng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đan Tân Dân là cán bộ ở địa phương của Phòng Sơn, từng là thư ký của bí thư thành ủy Phòng Sơn, cũng có một chút quen biết với chủ tịch tỉnh Trình. Nhưng nếu nói ở Bắc Kinh có người thì dường như lại không có khả năng. Nếu như vậy y làm sao hơn 2 năm qua luôn bị Trương Bằng Viễn chèn ép? Làm sao bây giờ? Trần Cận Nam có chút tâm phiền ý loạn, nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên bàn làm việc, ánh mắt có chút âm trầm. Trương Bằng Viễn có gọi vài cuộc điện thoại xin giúp đỡ nhưng Trần Cận Nam đều vẫn từ chối cho ý kiến, không tỏ bất cứ thái độ gì. Ông ta hiện tại vẫn do dự, mình rốt cuộc là có nên nhúng tay vào hay không? Hơn 7 giờ tối tại một quán cơm A.E. ở Bắc Kinh, tiết trời đã cuối thu đầu đông, màn đêm bao phủ thủ đô phồn hoa rực rỡ ánh đèn. Từng trận gió lạnh chậm rãi thổi đến. An Tại Đào lặng lặng ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chậm rãi thưởng thức ly cơm A.E. Trong tay, một cô gái mặc chiếc áo gió màu cơm A.E. tuổi chừng 27-28, dáng người cao gầy chậm rãi bước về phía bàn của An Tại Đào. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười. Cô gái này không có dung nhan khuyên quốc khuyên thành như ba người Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, chỉ có thể nói là một cô gái tướng mạo thanh tú. Nhưng cô lại có làn da trắng mịn, dung mạo hài hòa, toàn thân tràn ngập một khí chất thanh nhã, rất thanh lịch mà lại uyển chuyển, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Chào anh Bí Thư An, tôi là Trương Nhiên. Cô gái cười, vươn cánh tay nhỏ nhắn ra. Xin chào, tôi là An Tại Đào. Mời ngồi. An Tại Đào đứng dậy bắt tay với Trương Nhiên. Trương Nhiên là con gái của Trương Thắng Lợi. Trương Thắng Lợi có một trai một gái. Con trai Trương Khải không có gì nổi trội, nhưng con gái Trương Nhiên đã có chút tiền đồ, là giảng viên khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh, cũng là một nữ nhà văn khá nổi tiếng. Bí thư An, chị dâu tôi đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa từ thành phố về Bắc Kinh, vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Bí Thư An đối với cha tôi. Thanh âm của Trương Nhiên vô cùng dịu dàng, êm tai, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện không may của cha mình. Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy Trương Nhiên rất thú vị, nhưng trong lòng đang có việc, cũng không nói chuyện tào lao, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Hắn thản nhiên cười: "Cô Trương, chủ tịch thành phố Trương là lãnh đạo cũ của tôi rất kính trọng ông ấy. Những lời khách sáo tôi không nói, chắc cô cũng biết tôi tìm cô chính là vì việc của ông ấy. Chị dâu cô là Lận Nhiên đã đến tìm tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách nào vẹn toàn. Một khi đã như vậy, cô cũng chỉ có thể tìm cách khác." An Tại Đào thản nhiên nói. Trương Nhiên liền mỉm cười, lặng lặng nghe. Cô đến tận bây giờ cũng vẫn không hiểu được trong đầu An Tại Đào rốt cuộc là muốn làm gì. Cô là một giảng viên đại học bình thường, ngay cả là có chút danh tiếng trong giới văn nghệ, nhưng đối với vấn đề của cha mình cũng không có cách nào khác. Cô không biết An Tại Đào hẹn mình đến đây rốt cuộc là muốn giúp cha mình như thế nào. An Tại Đào nhìn Trương Nhiên đột nhiên cười cười: "Cô Trương, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có đối tượng chứ?" Trương Nhiên ngẩn ra, sắc mặt chợt đỏ lên. Cô nhìn An Tại Đào, lắc lắc đầu: "Cao không tới thấp không được, tạm thời vẫn chưa tìm được một nửa." "Sao, Bí Thư An định giới thiệu đối tượng cho tôi sao?" An Tại Đào nặng nề mà gật gật đầu: "Đúng là có ý này, tôi hẹn cô ra đây chủ yếu là nói về chuyện này." Trương Nhiên nghe vậy lập tức nhíu mày. Cô tính tình điềm đạm mà cũng không kìm nổi có chút tức giận. Cha đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, cô có thể thoải mái nghĩ đến chuyện cá nhân của mình sao? Hơn nữa cô mắt cao hơn trán, đàn ông bình thường căn bản không lọt vào mắt, nếu không cũng không một mình đến giờ. Cô chậm rãi đứng dậy. Do tính cách điềm đạm nên có tức giận cũng không biểu lộ kịch liệt, chỉ đứng lên nhìn An Tại Đào một cái, thản nhiên nói: "Cảm ơn cơ A, E của Bí Thư An, tuy nhiên việc cá nhân của tôi không phiền đến Bí Thư An. Rất xin lỗi, tôi buổi tối còn có chút việc, xin cáo từ trước. Chẳng lẽ không muốn nghe tôi nói mấy câu? Cá nhân tôi cho rằng tin tức này vô cùng quan trọng với chủ tịch thành phố Trương đó." Trương Nhiên giật thót mình. Dường như trong lời nói của An Tại Đào đầy ý trêu chọc và trào phúng. Trong lòng cô hơi phản cảm, cảm thấy người này không nghiêm túc. Nhưng dù sao chuyện cũng liên quan đến an nguy của cha mình, cô cũng không dám chậm trễ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng cô cũng không dám bỏ qua. Hơn nữa, mấy hôm trước chị dâu cô cứ dặn dò mãi, nói An Tại Đào này có thể cứu giúp nhà họ Trương nên cô không dám khinh mạn hắn. Tuy hiện nay Trương Thắng Lợi đã không còn khả năng bảo vệ chức vụ của mình, nhưng trước khi ra đi, ông vẫn có thể được ra đi với chế độ về hưu do tuổi tác. Không những bảo toàn được thanh danh mà còn có thể giữ được cuộc sống ngày sau của nhà họ Trương. Nên biết rằng nếu Trương Thắng Lợi bị phòng hành chính tra xét rồi đưa vào tù thì nhà họ Trương không chỉ mỗi mình Trương Thắng Lợi bị hủy hoại. Con gái của ông ta, người thân bạn bè của ông ta đều xui xẻo theo. Nhớ đến chuyện này, Trương Nhiên đành thở dài một tiếng, chậm rãi định thần ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, bình tĩnh lại, cô không tự chủ được nhìn gương mặt thanh lịch phiêu giật kia bằng cách nhìn có chút khinh miệt. "Ý của tôi là thế này," An Tại Đào tử tốn nói, âm thanh rất chậm rãi. "Cô Trương, dù sao hết một vở kịch, dứt một khúc hát, mọi người đều vẫy tay tạm biệt thành người qua đường. Cô không cần phải có bất cứ suy nghĩ nào tạo thành chướng ngại." An Tại Đào thầm nghĩ, để diễn vở này, tôi cũng tốn không ít công phu và tâm sức. Cô còn không bằng lòng nữa, nếu không nể mặt Mạnh Cúc, tôi chưa chắc đã giúp. Tuy An Tại Đào không nói ra, suy nghĩ này chỉ lói lên rồi biến mất, nhưng dường như thần thái trên gương mặt hắn cũng đã bộc lộ tâm tư của hắn. Trương Nhiên nhìn hắn chằm chằm, dường như chỉ cần liếc mắt một cách đã hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, mặt đỏ lên. Có thể thấy được, một người vốn thanh cao và kiêu ngạo bị người khác khi thì đã trở nên thiểu não rồi. Không ngờ cô có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. An Tại Đào cảm thấy rất lạ lùng. Đây là một loại cảm giác tinh tế hết sức lạ thường. Hai người tuy chỉ đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời nào, nhưng họ đã hiểu rõ cảm giác trong lòng đối phương. Cô gái này quả là thú vị. An Tại Đào nghĩ thầm trong lòng, khóe miệng hơi nhích lên, lập tức khuôn mặt thanh tú của Trương Nhiên càng đỏ hơn. Không biết vì sao, khi nhìn người đàn ông đầy khí chất phong trần lãng tử trước mặt, cô đột nhiên cảm thấy như mình đang bị lột trần, không còn gì để che giấu. Cảm giác này khiến cô rất bối rối và không thể chịu nổi. Nếu không phải vì cha mình, cô đã bỏ đi từ lâu hoặc trốn mất dạng để nôn hết cảm giác bực tức trong lòng này rồi. Trương Nhiên cúi đầu nói: xin hỏi đối phương là ai? An Tại Đào thản nhiên cười. Cô đương nhiên có thể đoán ra được là không phải người bình thường. Ha hơn A, nơ, e, u, không sao có hiệu quả được. Lý Nam, con trai của Lý Đại Niên, tránh văn phòng kiêm thư ký thứ nhất của ông Triệu. An Tại Đào mỉm cười, lấy một xấp tài liệu trong cặp ra. Cô Trương, đây là tài liệu về Lý Nam và những chuyện có liên quan. Cô cầm lấy, làm quen trước một chút. Hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt. Tuy vẻ mặt An Tại Đào rất bình tĩnh, giọng điệu chắc chắn, nhưng khi đến tai Trương Nhiên, cô đột nhiên chấn động, giật mình kinh hãi. Kế hoạch của An Tại Đào phải đạt được mục đích, đối phương khẳng định là con trai của một đại nhân vật. Nhưng tuy trong lòng Trương Nhiên cũng có chuẩn bị, lại không ngờ có liên quan đến người có quyền lực cao nhất nước, ông Triệu. Ông Triệu là người ra sao, tuy cô không phải là người trong quan trường nhưng cũng hiểu rõ. Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, là một trong những lãnh đạo cao cấp của Trung ương. Tuyệt đối có thể dậm chân một cách đã có thể gây ra một trận siêu động đất trong nước. Lý Đại Niên là tránh văn phòng kiêm thư ký thứ nhất của ông ta. Tuy chỉ là một cán bộ thư ký cấp thứ trưởng không có thực quyền, nhưng giới chính trị trong nước không thể xem nhẹ một nhân vật phong vân như thế. Người dân bình thường có thể không biết được sức mạnh của Lý Đại Niên thế nào. Nhưng Trương Nhiên xuất thân trong một gia đình quan chức, lại thuộc về phần tử trí thức thân với giới văn nghệ Bắc Kinh, sao có thể không biết được? Nếu Lý Đại Niên bằng lòng thì đã sớm làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh nào đó rồi, ít nhất cũng làm đến ủy viên thường vụ Trung ương. Nhưng hiển nhiên, Lý Đại Niên là tâm phúc tuyệt đối của ông Triệu, tạm thời sẽ không rời khỏi người ông Triệu. Nhưng với tính cách của ông Triệu, ông ta có thể bạc đãi người bên cạnh mình sao? Có lẽ đến lúc ông Triệu rời khỏi vị trí lãnh đạo cao cấp Trung ương vì tuổi già, ông ta sẽ sắp xếp cho Lý Đại Niên một nơi tốt đẹp. Chuyện này để sau hãy nói. Ít nhất là ông Triệu vẫn đang tại vị, làm đại quản gia, xử lý tất cả các công việc cho ông Triệu. Thoạt nhìn qua, Lý Đại Niên không có quyền lực gì lớn, nhưng sức ảnh hưởng vô hình của ông còn lớn hơn cả quan chức Trung ương. Dù sao, rất nhiều chuyện ông Triệu sẽ không ra mặt, hoặc không thích hợp để ra mặt, đều do Lý Đại Niên xuất đầu lộ diện, triển khai hết. Nhìn tất cả các cán bộ cấp tỉnh có ai mà dám không nể mặt Lý Đại Niên. Ngày đó cũng nhờ một cú điện thoại của Lý Đại Niên mà việc nhậm chức chủ tịch thành phố của Hạ Thiên Nông liền trở nên vô cùng thuận lợi. Cho nên Lý Nam, con của Lý Đại Niên, cũng rất nổi tiếng trong giới quyền quý con ông cháu cha ở Bắc Kinh. Nhưng Lý Nam rất giống cha y, làm việc khiêm tốn, tính tình kiên nghị, điềm đạm, không quá thẳng thắn. Hơn nữa luôn đi học ở nước ngoài cho nên cũng không lộ diện nhiều lắm. Khóe miệng thanh tú của Trương Nhiên khẽ mím lại, giật mình nhìn kỹ An Tại Đào. Sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô gợn sóng. Người này rốt cuộc là người thế nào? Tuy hắn chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, nhưng sao có quyền lớn như vậy? Có thể kết bạn với Lý Đại Niên, lại còn có thể phối hợp với nhà họ Trương diễn một tuồng kịch động lòng người. Quan hệ này là bình thường sao? Khó trách hắn mới hai mươi mấy tuổi đã an vị bí thư huyện ủy, trở thành một trong những cán bộ cấp cục huyện có thực chức trẻ nhất trong cả nước. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bí thư An. Trương Nhiên không muốn ngồi xuống nữa, An Tại Đào gây cho cô áp lực quá lớn, cô cảm thấy chịu khó nổi và hơi bất an. Tôi về trước, bất cứ lúc nào bí thư An muốn tìm tôi đều có thể gọi điện thoại. Cũng được, An Tại Đào đứng dậy nói. Được rồi, tôi cũng có chút việc, cùng nhau đi thôi. An Tại Đào nói xong liền bước theo sau Trương Nhiên, hai người cùng ra khỏi quán cà phê. Hắn vẫy tay về phía bãi đỗ xe bên đường, một chiếc xe thể thao sang trọng màu vàng nhạt liền chạy như bay đến. An Tại Đào cũng không muốn nói những lời vô nghĩa nữa, liền thay đổi chủ đề. Nổi tiếng mà, thật ra cần phải có đạo diễn giỏi và nhà đầu tư lớn, diễn viên cứ thế mà nổi lên thôi. Không cần nói đến hoàn cảnh trong nước, dù là ở nước ngoài cũng thế. Nếu cô Vân đồng ý, tôi có thể làm trung gian giúp cô. An Tại Đào thong thả nói ra ý tưởng của mình. Vân Thủy Giao nghe xong rất vui mừng. Lưu Ngạn nắm tập đoàn công ty giải trí truyền thông công cộng Nam Dương trong tay, đang mở rộng thị trường trong nước, đã thu mua cổ phần của một công ty điện ảnh và truyền hình trong nước. Dưới trướng công ty này vô số nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu có thể thật sự ký hợp đồng được với công ty này, với điều kiện của Vân Thủy Giao, gặp được may mắn cũng không phải là một giấc mộng nữa. Là một diễn viên mới ra lò, Vân Thủy Giao hiểu rõ hơn ai khác ý nghĩa của việc này. Một diễn viên muốn thành danh, ngoại trừ may mắn, còn phải biết nắm lấy cơ hội. Trừ việc đó ra, các nữ diễn viên muốn ngóc đầu lên chỉ có thể tuân theo quy tắc ngầm. Chuẩn bị làm con dâu của Lý Đại Niên, cô cần gì phải đi con đường đó. Cho nên dần dần cũng phai nhạt giấc mộng nổi tiếng. Vốn tưởng rằng sau khi cùng Lý Nam xác định quan hệ, cô phải nhận được sự giúp đỡ của Lý Đại Niên. Nhưng Lý Đại Niên lại không cảm thấy thế. Thỉnh thoảng còn khuyên cô nên rời khỏi ngành biểu diễn. Ngụ ý rất rõ ràng, muốn cô ở nhà chuyên tâm giúp chồng dạy con cho tốt. Lý Nam tuy rằng không thấy quan điểm suy nghĩ theo lối truyền thống này của cha mình là đúng, nhưng y cũng không có cách nào. Tuy y là con của Lý Đại Niên, nhưng sự nghiệp biểu diễn của bạn gái cũng không cần phải chú ý đến quá như vậy. Có rất nhiều tiền lệ bỏ tiền mua lấy sự nổi tiếng trong một đêm. Cho nên nghe xong đề nghị của An Tại Đào, Vân Thủy Giao liền động tâm. Thấy bộ dáng hưng phấn khó kiềm chế của Vân Thủy Giao, Lý Nam thở dài. Giao Giao, anh biết em thích biểu diễn, nhưng... Vân Thủy Giao làm ra vẻ đáng thương nhìn Lý Nam kéo tay y nói nhỏ. Lý Nam, cho em thử một lần đi. Nếu thật là em không được, thì em không bao giờ hy vọng xa vời nữa. Lập tức kết hôn với anh, chăm chỉ làm bà xã của anh, được không anh? Lý Nam do dự một chút. An Tại Đào đứng bên cạnh nhìn, đoán được Lý Nam cũng không bằng lòng Vân Thủy Giao lún sâu vào ngành giải trí, liền khẽ mỉm cười. Lý Nam, mỗi người sinh ra đều có giấc mộng của chính mình. Để cô Vân thử sức đi, cố gắng một phen, tương lai cũng sẽ không hối hận. Được rồi, anh yên tâm đi, công ty này được lắm, tôi sẽ dặn bọn họ giữ gìn cho cô Vân. Tôi cam đoan sẽ trả lại một Lý phu nhân hoàn chỉnh cho anh mà. An Tại Đào cười lớn, Lý Nam hơi ngượng ngùng cũng mỉm cười theo, coi như là chấp nhận rồi. Đây chỉ là một trong những điều kiện thôi. Cuối cùng, Lý Nam và Vân Thủy Giao tặng ít quà cho An Tại Đào, vô cùng hân hoan quay về nhà họ Lý. Cả khách và chủ cùng vui vẻ. Phòng làm việc của ông Triệu, Lý Đại Niên nhỏ giọng kể chuyện An Tại Đào đến Bắc Kinh, cùng gọi điện thoại cho Mạnh Quốc đến, phối hợp với con mình diễn trò cho ông Triệu nghe. Ông Triệu ngẩn ra cười phá lên. Thằng nhóc xấu xa này thật là lợi hại, bày những trò quái gở như vậy, thật là quái thai trong quan tê. Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Cả Hơ O Nơ Gơ. Ngờ nó có thể nghĩ ra ý tưởng thế này. Lý Đại Niên cũng cười ha hà. Ông Triệu cười một lúc, đột nhiên thở dài nói: thằng nhóc này làm hại nhà họ Triệu tôi không ít. Hừ, nếu sau này Tiểu Cúc liều chết liều sống thì tôi sẽ không tha cho nó đâu. Con bé nhà tôi không ngờ ôi cơ hơn a o i e u oan nghiệt như vậy. Chuyện Mạnh Quốc di dân đến Nam Dương tuy thoạt nhìn thì trời yên biển lặng, Mạnh Quốc đau buồn đến tột cùng thế nào cô cũng chưa từng nói với Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào. Nhưng có thể khẳng định là không thể bình tĩnh như thế được. Nếu không có Mạnh Quốc kiên quyết như vậy, vô cùng áy náy về chuyện ông Triệu chia Uyên sẽ thúy em mình và em rể thành kết cuộc bi thảm, thì cô sẽ không để cho mọi chuyện cứ trôi qua như vậy. Lý Đại Niên biết rõ điều đó. Ông do dự một chút, cân nhắc từng câu từng chữ, rồi nhẹ nhàng nói: "Thủ trưởng, dù nói thế nào đi nữa thì trong lòng Tiểu Cúc nhất định là rất yêu hắn. Đương nhiên, mặt khác, hắn có thể đem một số của cải lớn như vậy tặng cho Tiểu Cúc, xem như cũng biểu lộ được tình ý và quyết tâm của hắn. Nói thật, chuyện này người bình thường sẽ không làm được. Xem những gì hắn đã làm, đúng là..." "Điều này cũng đúng." Ông Triệu lại thở dài: "Thôi đi, chuyện của mấy người trẻ tuổi đó, tôi già rồi cũng lo được hết đâu. Đại Niên, anh theo tôi mấy mươi năm nay, tôi cũng đã làm chậm trễ tiền đồ của anh. Tôi vẫn có lòng muốn để anh đi, nhưng vẫn không bỏ xuống được. Tôi đã hình thành thói quen có anh bên người. Giờ nếu để anh ra ngoài..." "Tôi thật sự..." Lý Đại Niên hốt hoảng kính cẩn cúi đầu nói: "Thủ trưởng, xin ngài ngàn vạn lần đừng nói như thế. Có thể làm việc bên cạnh ngài là phúc lớn của tôi." Ông Triệu nhìn Lý Đại Niên thật sâu, khẽ mỉm cười: "Mấy năm nay anh phải cẩn thận dè dặt quá, cũng không dễ dàng gì. Đại Niên, nếu thằng nhóc này đã tìm đến đây thì anh cũng đừng bỏ qua, để cho tôi dạy dỗ hắn một lần. Dù sao thằng nhóc này có tài có tiền, thằng nhỏ Lý Nam cũng rất giỏi giang. Nếu thật không được thì cũng xem như cho nó học chút kinh nghiệm." Lý Đại Niên trong lòng vui vẻ, lại thêm cảm động, biết ông Triệu thông qua cách này để bồi thường cho mình. Ông đã muốn sắp xếp cho con mình từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lại sợ tin đồn lan truyền khiến ông Triệu bất mãn, tạm thời không dám làm gì. "Thủ trưởng, An Tại Đào tặng cho Lý Nam một chiếc xe, tôi đã buộc nó phải mang trả ngay. Chiếc xe giá rất cao, còn nhỏ tuổi." Lý Đại Niên cẩn thận nói xong, âm thầm quan sát nét mặt của ông Triệu. Ông Triệu khoát tay nói: "Được rồi, Đại Niên, anh cũng đừng tích cực quá." Nghiêm túc mà nói, hắn cũng không phải người ngoài. Lý Nam giúp hắn làm việc, lấy của hắn một chiếc xe cũng không đáng kể. Thằng nhóc này tiền nhiều thế lớn, hắn ăn thịt chút ta cũng phải uống chút canh chứ. "À, hôm nào anh giúp tôi gọi điện thoại cho hắn, nói với hắn tôi theo dõi hắn đó. Nếu hắn dám bắt nạt Tiểu Cúc, hừ, xem tôi giải quyết hắn thế nào." An Tại Đào ở Bắc Kinh mấy ngày. Trong mấy ngày này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sau khi được ông Triệu ngầm chấp thuận, dưới sự thỉnh cầu của An Tại Đào, Lý Đại Niên bắt đầu làm quân sư cho hắn, đồng thời cũng xem như dọn đường cho con trai mình. Lý Nam, Trương Nhiên và An Tại Đào trung quy đều không yên tâm, muốn đích thân đi theo, xem như là một kiểu giám thị đi, cũng nhân tiện về nhà thăm cha mẹ mình. E là Lý Nam và Trương Nhiên sẽ diễn giả thành thật. Thật ra không cần phải lo lắng đến như thế. Không cần nói nữa, hai người tình cảm sâu đậm như thế, tình yêu lạ cuồng nhiệt như vậy, dù về dung mạo hay khí chất, Trương Nhiên và Vân Thủy Giao cũng không cùng một cấp bậc. Cơ bản là Trương Nhiên không tạo nên áp lực gì cho cô cả. Nhưng phụ nữ khi yêu luôn lo được mất. Ngay trước một ngày khi mấy người An Tại Đào rời khỏi Bắc Kinh, dưới sự vận động của Trần Cận Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân Hải Hoàng Tắc Xanh đột nhiên điều nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phòng Sơn kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Uy Ninh. Tuy chỉ là điều chuyển một cán bộ cấp cục huyện nhưng cũng dậy sóng không nhỏ ở thành phố Phòng Sơn. Vì Hoàng Tắc Xanh điều nhiệm ở Phòng Sơn, khiến lời đồn Đại An Tại Đào sắp điều nhiệm Phòng Sơn tan biến theo. Đương nhiên, đối với một ít cán bộ lãnh đạo nhạy cảm cũng có thể đoán được một ít. Ít nhất, Âu Dương Khuyết và Đan Tân Sân nghe được tin này đều thấy giật mình. Xem ra phía sau Trương Bằng Viễn không chỉ có Phó Bí Thư mà còn có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam và một số cán bộ tỉnh khác nữa. Trần Cận Nam này càng khó chơi hơn nhân vật số 3 ở tỉnh ủy là Phó Bí Thư mà. Trần Cận Nam tỏ thái độ khiến Đan Tân Sân và Âu Dương Khuyết hơn nhức đầu. Dù thế nào họ cũng không rõ thời điểm này sao Trương Bằng Viễn lại thân thiết với Trần Cận Nam như thế. Ngay sau đó, Lý Nam được ban tổ chức cán bộ trung ương tạm thời vào tỉnh làm một trưởng phòng trong sở giao thông. Còn có một tin nữa lan ra ngoài. Bạn gái của y chính là con gái của Trương Thắng Lợi. Lý Nam đến tỉnh tạm giữ chức, khiến cho lãnh đạo cao cấp ở tỉnh rất chú ý. Con Lý Đại Niên tuy không phải là nòi giống đỏ ba đời, nhưng vì còn ông Triệu, lực ảnh hưởng của Lý Nam không cần tưởng tượng cũng biết được. Dường như dễ chứng minh tin tức này là sự thật. Trương Nhiên còn đích thân đến tỉnh cùng Lý Nam. Bóng dáng thân thiết của hai người đã lọt vào mắt nhiều người khác. An Tại Đào cũng đã ở trên tỉnh 2 ngày. Vừa đúng lúc trên tỉnh có cuộc họp, Tôn Hiểu Linh cũng dẫn mấy người trong khu kinh tế mới Tư Hà đến tỉnh bàn chuyện hợp tác với các công ty du lịch. 2 ngày này trời rất âm u, như báo hiệu sắp có bão tuyết. An Tại Đào đứng trên quảng trường Lam Lệ trung tâm Thiên Nam, ngẩng đầu lo lắng nhìn bầu trời u ám. Gió lạnh thổi ù ù bên tai, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh và nhàn nhã. Lý Đại Niên đúng là bảng hiệu chữ vàng. Hắn thầm cười trong lòng, vô cùng hài lòng. Hành trình đến Bắc Kinh lần này thu hoạch lớn hơn những gì hắn mong muốn. Lý Nam tạm giữ chức ở Đông Sơn, thật ra đối với hắn cũng là một lợi thế chính trị rất quan trọng. Đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không để lộ lợi thế này. Hiểu Linh, tôi muốn về trước, ở huyện còn bề bộn công việc, không ở lại cùng chị được. An Tại Đào quay lại nhìn Tôn Hiểu Linh đang quấn chặt trong lớp y phục chống lạnh đang đứng cạnh mình cười từ giã. Tôn Hiểu Linh dịu dàng gật đầu. Ừ, chúng tôi cũng mau chóng bàn cho xong rồi quay về. An Tại Đào mỉm cười. Hiểu Linh, chị về đi, tôi phải đi rồi. An Tại Đào quay đầu nhìn ra đường, hắn thấy Hoàng Thao đã lái xe đến. Vừa đến tỉnh, An Tại Đào liền gọi điện thoại cho Đồng Hồng Cương, bảo Hoàng Thao đến đón hắn. Bí thư An, chủ nhiệm Tôn. Hoàng Thao ngừng xe, xuống mở cửa xe, chào Tôn Hiểu Linh một tiếng. Hiểu Linh, chúng tôi đưa chị về nhà khách trước. An Tại Đào khoát tay, lên xe đi. Tôn Hiểu Linh lắc đầu cười nói, Bí thư An, các anh đi trước đi, tôi gọi xe được rồi. Nói xong, Tôn Hiểu Linh vội vàng chạy qua bên cạnh quảng trường bắt một chiếc taxi màu xanh ra trời. An Tại Đào lên xe, Hoàng Thao lái xe chậm chậm qua các đường phố, hướng ra ngoại thành tiến vào đường cao tốc. Còn chưa ra khỏi nội thành, An Tại Đào đã nhận được điện thoại của Đồng Hồng Cương. Bí thư An, văn phòng thành ủy thông báo 3 giờ chiều nay mời toàn thể các cán bộ trong thành phố dự họp ở hội trường thành ủy. Thành ủy yêu cầu nhân vật số 1 ở các quận huyện phải tham dự. Bí thư Khổng bảo tôi hỏi bí thư An xem anh có thể quay về nhanh một chút được không? Chờ chút, An Tại Đào che điện thoại, hỏi Hoàng Thao. Anh Hoàng, buổi chiều có thể về tới phòng Sơn không? Hoàng Thao mỉm cười. Bí thư An, không có vấn đề gì. 2 giờ chiều nhất định có thể đến rồi. An Tại Đào gật đầu. Lão Đồng, tôi có thể về được. Tôi và chủ tịch huyện Trương sẽ cùng đi họp ở thành phố. Đúng rồi, họp cái gì vậy? Bên thành ủy có tin gì không? Đồng Hồng Cương do dự một chút. Bí thư An, thật ra tôi nghe được. Nói là chiều nay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến tuyên bố bổ nhiệm. Có thể là Bộ trưởng Âu Dương hoặc Bộ trưởng Đan. Có một người làm chủ tịch thành phố. Đúng rồi. An Tại Đào mỉm cười, ngắt điện thoại. Bổ nhiệm chủ tịch thành phố. Hắn trong lòng im lặng mà cười. Thầm nghĩ nếu đúng là kết quả như vậy, e là có rất nhiều người thất vọng. Cũng sẽ có rất nhiều người giật mình. Trong lúc ô tô chạy như bay, nhà cao tầng và cây cối ngoài cửa sổ như bay ngược lại. Anh Hoàng, anh có biết hiệu ứng con bướm không? An Tại Đào im lặng một lúc, đột nhiên mỉm cười hỏi. Hiệu ứng con bướm? Hoàng Thao vừa lái xe vừa kinh ngạc hỏi. Bí thư An, tôi không văn hóa gì cả, chuyện này không hiểu lắm đâu. Hiệu ứng con bướm do một nhà khí tượng học đề xuất. Đại khái có ý thế này. Con bướm trong rừng rậm Amazon của Nam Mỹ, trong mưa ngẫu nhiên đập cánh. Có thể 2 tuần sau ở Mỹ có thể xảy ra một trận lốc xoáy. Không cần biết Hoàng Thao nghe có hiểu được không, An Tại Đào lại mỉm cười nói. Hoàng Thao không hiểu ra sao cả, chỉ liên tục gật đầu, không hiểu cũng phải như hiểu. giải thích hiệu ứng con bướm với Hoàng Thao, trong lòng An Tại Đào dường như có một tia mơ hồ. Hắn theo thói quen nghiêng người ra nhìn ngoài cửa kính xe, bắt đầu chậm rãi tự đọc lòng mình, bắt tay làm tiếp những quyết định tiếp theo. Lúc này, một gương mặt quen thuộc trong quan trường hiện ra trước mặt hắn, khóe miệng hắn nhích lên thành một nụ cười. Sự tự tin của hắn không phải tự đại, càng không mù quáng. Sự tự tin của hắn đến từ những mưu tính, phòng ngừa từ xa và chuẩn bị chu đáo vượt qua tính toán phòng bị của người bình thường. Chương 383. Tân chủ tịch thành phố đến nhận chức quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 383. Tân chủ tịch thành phố đến nhận chức, cái gọi là rút dây động rừng trong quan trường càng biểu hiện rõ ràng hơn nữa. Trong lòng An Tại Đào hiểu rất rõ, chiêu độc này của hắn chắc chắn khởi động hiệu ứng cánh bướm. Một, nhưng rốt cuộc nó sẽ mang đến sự thay đổi sâu xa đến mức nào cho quan trường thành phố Phòng Sơn, tạm thời hắn chưa nghĩ đến. Mà trên thực tế, dường như cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ở rất nhiều thời điểm, hắn hoặc là có thể lựa chọn yên lặng làm một cơ y à đòn bẩy. Nhưng hắn còn chưa có tự đại đến mức tự cho là có khả năng khuấy động toàn bộ quan trường. Không có cái khả năng đó, hắn chỉ có thể cam tâm làm một cái điểm tựa nho nhỏ đủ để thay đổi toàn bộ đại cục. Giống như hắn suy đoán, khi Lý Nam, con của Lý Đại Niên đến tỉnh tạm giữ chức, Lý Đại Niên đích thân gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Tiếu và chủ tịch tỉnh Trần Nguyên Cương. Tuy rằng chỉ hời hợt khách sáo nói vài câu, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ như thế nào không cần nói cũng biết. Lý Nam đã đến, cùng với quan hệ giữa Lý Nam và Trương Nhiên, con gái Trương Thắng Lợi, chợt khiến phần lớn lãnh đạo ở tỉnh thay đổi suy nghĩ. Về điểm này Trương Thắng Lợi không cho là chuyện lớn lao gì, dù con gái ông dù có tiếp cận được với Lý Đại Niên, người tâm phúc của Triệu Lão, thì kế tiếp cũng không giải quyết được. Chuyện này thật ra rất đơn giản, không ai lại vì Trương Thắng Lợi mà đắc tội với Lý Đại Niên. Tâm phúc của ông Triệu không đáng, tuyệt đối là không đáng. Cho nên nói, tuy rằng chiêu này của An Tại Đào nhìn qua có chút buồn cười, thật ra là rất hiệu quả. Nếu ví chuyện không may của Trương Thắng Lợi là một đám cháy nổi lên trong quan trường thành phố và tỉnh, thì Lý Đại Niên tuyệt đối là một bình chữa lửa vô cùng hiệu quả. Nếu chuyện của Trương Thắng Lợi không giải quyết được gì, như vậy vị trí của chủ tịch thành phố Phòng Sơn là vị trí nơi đầu sóng ngọn gió, không thể tiếp tục bỏ trống. Mà rõ ràng là nếu vụ của Trương Thắng Lợi được kết luận là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, thì Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như, hai người âm thầm đâm dao sau lưng Trương Thắng Lợi, sẽ rất mất uy tín trước lãnh đạo tỉnh ủy. Những thay đổi đến dồn dập như nước chảy thành sông, lại quá đột ngột khiến cho Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như căn bản là không có kịp phản ứng. Ngay cả bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn cũng không ngờ hôm nay tỉnh ủy liền trực tiếp điều một chủ tịch thành phố nhảy dù xuống. Người được chọn là chủ tịch thành phố là do các chủ tịch tỉnh đề nghị. Mặt khác, tuy trong số các ủy viên thường vụ tỉnh ủy có người phản đối, ví dụ như phó bí thư mà, nhưng uy áp sự đoán của mọi người, bí thư tỉnh ủy Tiếu lại trực tiếp tỏ thái độ đồng ý với đề nghị của Trình Nguyên Cương. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức, bí thư Tiếu đồng ý với đề nghị của chủ tịch Trình. Tiếu Tác Niên vừa tỏ thái độ, nhóm người Trần Cận Nam lập tức cũng tỏ thái độ. Phó bí thư Ma thấy sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mặc kệ. Trong đại lễ đường cơ quan thành ủy, các lãnh đạo của các cơ quan trực thuộc thành phố và các lãnh đạo đảng các quận huyện ngồi chật kín. Theo lệ thường, trên đài chủ tịch chỉ có bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn và một phó trưởng ban ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương, một trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cùng với chủ tịch thành phố tới nhậm chức. Vị chủ tịch thành phố nhảy dù tới này không ngờ lại là phụ nữ, nhìn qua khoảng chừng hơn 30, rất thanh tú, rất trẻ trung. Điều này làm cho các cán bộ thành phố Phòng Sơn đều bất ngờ. Dưới đài, sắp xếp theo trình tự là các lãnh đạo thành phố, sau đó là các nhân vật số 1 đảng ủy các quận huyện, rồi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, sau cùng là các lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ở Phòng Sơn. Trương Hân ngồi trong đám cán bộ cấp cục của huyện, sắc mặt hơi u ám. Y cũng có phần bất ngờ, sau khi đến thành phố mới biết là tỉnh ủy tuyên bố bổ nhiệm tân chủ tịch thành phố. Điều này cho thấy, rõ ràng là Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết Như hoàn toàn không diễn. Mà như vậy thì những cố gắng của y trước đó cũng hoàn toàn tan thành bọt nước. Tại sao lại như vậy? Trương Hân nghĩ không ra. Đương nhiên, y không thể nào nghĩ ra được một loạt những thay đổi này không ngờ là do An Tại Đào ở phía sau bức màn bí mật thúc đẩy. Y theo bản năng liếc về phía An Tại Đào đang ngồi cách đó không xa. Sắc mặt An Tại Đào rất bình tĩnh. Lúc nãy, ngay trước khi thành ủy mở cuộc họp, hắn đã gặp Lận Nhiên. Lận Nhiên vừa thấy An Tại Đào, vẻ mặt kích động và hưng phấn đến nỗi làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ, không biết có phải cô định vồ lấy An Tại Đào mà hôn không. Kết quả như vậy, nhà họ Trương rất vừa lòng, riêng đối với An Tại Đào đương nhiên là mang ơn. Mà kế giải vây của An Tại Đào khiến Lận Nhiên sau khi biết được cũng phải sững sờ. Tối hôm qua, nói chuyện với em gái chồng cả đêm, cô gần như không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. An Tại Đào không ngờ có thể tạo được quan hệ với Lý Đại Niên, điều này thật là khó tin nổi. Lúc này khuôn mặt của Lận Nhiên ửng hồng nhìn An Tại Đào, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói lên lời. Thật lâu sau, Lận Nhiên mới khẽ nói: Bí thư An, tôi phải làm sao để cảm tạ anh được? An Tại Đào cười thản nhiên, bưng ly rượu vang đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch. Lận Nhiên, cô không cần phải cảm tạ tê. O Y Cả Hơn Y Nào gặp chủ tịch Trương. Xin cho tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy. Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đến tận nơi thăm hỏi lãnh đạo, để lãnh đạo an tâm dưỡng bệnh. Dù sao sức khỏe là trên hết. Nói xong, An Tại Đào đứng dậy muốn đi. Lận Nhiên theo phản xạ của đứng lên, nắm lấy cánh tay An Tại Đào. An Tại Đào thản nhiên nhìn cô một cái. Lận Nhiên không ngờ hơi sợ hãi, buông tay An Tại Đào ra. Mặt lúc đỏ, lúc trắng. An Tại Đào mỉm cười, gật đầu, rồi quay đầu bước đi. Lận Nhiên đứng đó nhìn theo bóng dáng An Tại Đào, vẻ mặt liên tục biến đổi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bí thư An, tân chủ tịch thành phố còn rất trẻ, Trương Siêu hạ giọng nói. An Tại Đào cười, nhìn lên bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn đang phát biểu trên đài chủ tịch, khẽ nói: Hình như tôi nhận ra cô ấy. Nếu tôi không lầm, cô ấy hẳn là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tân Hải, bí thư thành đoàn Đông Phương Du. Hóa ra là lãnh đạo đi lên từ hệ thống đoàn, bảo sao không trẻ như vậy. Trương Siêu khẽ đáp, không nói thêm nữa, quay đầu lặng lặng nhìn lên đài, tập trung tinh thần nghe Trương Bằng Viễn nói. Thật ra trong lòng An Tại Đào cũng hơi bất ngờ. Về cô Đông Phương Du này, hắn cũng có biết một chút. Lúc hắn kết hôn, cô có tham dự hôn lễ của hắn. Trước kia cô là phó bí thư đoàn tỉnh ủy. Một năm dưới trước đây, cô trao quyền cho cấp dưới đến Tân Hải làm ủy viên thường vụ thành ủy kiêm bí thư thành đoàn. Bây giờ, chưa đến 2 năm liền được thăng chức, tốc độ thăng chức cực nhanh làm người ta phải chắc lưới. Nếu hắn không lầm thì năm nay cô mới 36 tuổi. Bài diễn văn chào mừng của Trương Bằng Viễn thật ra hơi run run. Loại phát biểu dạo đầu này vốn chính là dùng lời nói đơn giản để làm sáng tỏ tình hình. Nhưng ông ta cứ nói một cách qua loa. Thế nên Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương cảm thấy không kiên nhẫn nổi. Tất cả mọi người đều hơi buồn bực, chỉ có An Tại Đào hiểu được, đây là Trương Bằng Viễn mượn cớ để trải nỗi lòng. Theo An Tại Đào suy đoán thì việc Đông Phương Du đến nhận chức, đối thủ của cô là Trương Bằng Viễn cũng bất ngờ. Trước đó hẳn là tỉnh ủy cũng không báo chức cho ông ta. Không chỉ là đột ngột, Đông Phương Du là do chủ tịch tỉnh trình đề cử, ý nghĩa của điều này không cần nói cũng biết. Có một nữ chủ tịch thành phố trẻ tuổi có hậu thuẫn vững chắc như vậy trong bộ máy lãnh đạo thành phố, trong lòng Trương Bằng Viễn chắc chắn là cảm thấy không thoải mái. Các đồng chí, kế tiếp xin hoan nghênh tuyên bố bổ nhiệm của Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương. Rốt cuộc cũng kết thúc những lời xã giao của mình, đưa mi cơ sơ o cho Phó trưởng ban Trương đã chờ đợi từ nãy giờ. Phó trưởng ban Trương là một người đàn ông hói đầu, không cao nhưng toát ra một vẻ rất trầm tĩnh. Khuôn mặt tròn luôn lộ vẻ tươi cười. Thoạt nhìn làm người ta có cảm giác dễ gần nhưng nhìn kỹ thì cảm thấy người này lòng dạ rất sâu. Các đồng chí phòng sơn, trước tiên xin cảm tạ bài diễn văn đầy thịnh tình của bí thư Trương, ha ha. Phó ban Trương cười cười. Đồng chí Trương thắng lợi vì tình trạng sức khỏe. Qua đề nghị của bản thân đồng chí ấy và sự nghiên cứu thận trọng của tỉnh ủy đi đến quyết định. Tỉnh ủy đồng ý để đồng chí Trương thắng lợi rời vị trí công tác. Về nhà dưỡng bơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tị. Y. Nơ. Hơ. Ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác của đồng chí Trương thắng lợi tại Phòng Sơn mấy năm vừa qua. Quần chúng nhân dân Phòng Sơn cũng nhất trí tán thành, nói qua loa vài câu về nguyên nhân Trương thắng lợi rời chức vụ trước thời hạn. Rồi Phó trưởng ban Trương liền đi vào vấn đề chính. Để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội Phòng Sơn, củng cố sức mạnh của bộ máy thành ủy Phòng Sơn, tỉnh ủy nghiên cứu quyết định điều nhiệm đồng chí Đông Phương Du đến Phòng Sơn công tác. Bổ nhiệm đồng chí Đông Phương Du làm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, phó bí thư thành ủy. Đề cử chức danh quyền chủ tịch thành phố. Đồng chí Đông Phương Du từng đảm nhiệm các chức vụ chủ nhiệm ủy ban thanh niên, phó bí thư tỉnh đoàn, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tân Hải, bí thư thành đoàn Tân Hải. Phó trưởng ban Trương cao giọng nói: đồng chí Đông Phương Du trẻ trung, khỏe mạnh, năng lực công tác tốt, trình độ lý luận chính trị cao. Tỉnh ủy điều nhiệm đồng chí Đông Phương Du đến Phòng Sơn công tác là trải qua suy xét thận tê, dơ, to, quy, quy, nơ, gơ, tị, y, nơ, hơ. Ủy cho rằng đồng chí Đông Phương Du đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, quyền chủ tịch thành phố là thích hợp, ổn thỏa. Tỉnh ủy hy vọng đồng chí Đông Phương Du có thể mau chóng bắt tay vào công tác, hòa nhập vào bộ máy lãnh đạo đoàn kết nhất trí của Ủy ban Nhân dân và thành ủy thành phố Phòng Sơn, cống hiến sức mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội Phòng Sơn. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đông Phương Du mỉm cười đứng dậy cúi chào, rồi ngồi xuống cất tiếng nói: cảm tạ sự tín nhiệm của tỉnh ủy, cảm tạ trưởng ban Trương và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã bổ nhiệm tôi, cảm tạ bí thư huyện ủy Trương và các đồng chí ở thành phố có thể đến Phòng Sơn công tác. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất trọng đại, áp lực rất lớn. Chủ tịch thành phố là một chức vụ, lại là một trách nhiệm, một nghĩa vụ. Đảng và nhân dân giao cho tôi trọng trách này, để tôi được làm một công bộc tốt cho nhân dân, tạo phúc cho xã hội. Lựa chọn duy nhất đúng đắn của tôi là phải thật chân thành, cụ thể trong công việc, trung thành với nhân dân. Cùng đồng chí cố tìm cách chung, gác lại cách bất đồng. Bản thân chăm chỉ chuyên cần, cố gắng làm hết phần sự của mình, nghiêm túc thực hiện chức trách, tạo lập thành tích để báo đáp sự quan tâm của Đảng, sự tín nhiệm của tổ chức và sự ủy thác của nhân dân, để cho tỉnh ủy, thành ủy yên tâm, khiến cho toàn bộ thành phố nhân dân hài lòng. Ở đây, tôi trịnh trọng hướng thành ủy cùng toàn bộ nhân dân thành phố bày tỏ: thứ nhất, phải làm một chủ tịch thành phố chuyên cần, phải nắm chắc thời cơ, cải cách phương pháp làm việc, đẩy mạnh phát triển, làm nhân dân giàu mạnh. Nhất thiết phải nỗ lực công tác. Tôi sẽ tiếp tục không ngừng học tập, cố gắng đề cao năng lực, trình độ của mình, thật sự đem hết tâm tư mưu cầu phát triển, đem nhiệt tình xây dựng, đem hết sức lực giải quyết những vấn đề khó khăn, kiên trì dân chủ tập trung hợp mưu hợp sức, từng bước giải quyết vấn đề, thực hiện chu đáo mỗi một công tác được sao, từng bước tiến lên, từng bước tăng cường và phát triển sự tin tưởng. Thứ hai, phải làm một chủ tịch thành phố gần dân, vì dân, nỗi khổ của dân, nỗi lo của dân, sự oán trách của dân khiến tôi cảm thấy sâu sắc trọng trách trên vai mình, không thể né tránh. Tôi tăng cường ý thức và tôn chỉ, giữ vững nguyên tắc lấy dân làm gốc, dân sinh làm trọng, thực hiện tốt, phát triển tốt, bảo vệ lợi ích căn bản của quảng đại quần chúng nhân dân, chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng, thật sự quan tâm sự khó khăn của họ, cố gắng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm nhất, một cách trực tiếp nhất, thực tế nhất, đặc biệt là những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân. Cố gắng cải thiện dân sinh, chú ý hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, toàn lực giữ gìn xã hội ổn định, để cho cải cách và phát triển mang lại càng nhiều thành quả cho quảng đại quần chúng nhân dân. Thứ ba, phải làm một chủ tịch thành phố liêm khiết. Người xưa nói, thông thường đối với quan lại điều khó khăn nhất là công tâm và liêm chính. Là chủ tịch thành phố trong thời đại mới, đối với trách nhiệm, công tâm cùng liêm khiết, càng phải nhận thức tỉnh táo hơn, càng tự giác theo đuổi công tâm liêm chính, càng phải mẫu mực hơn. Đông Phương Du ở trên đài mỉm cười từ tốn mà nói, không cần nhìn giấy, mà lại có thể liên tục nói những lời khách sáo như thế, đồng thời câu chữ lại rõ ràng, khúc chiết, đối trận rất tinh tế, cho thấy người phụ nữ này trình độ không thấp, ít ra trình độ lý luận và trình độ diễn thuyết không thấp. Người phụ nữ này không đơn giản. Các quan chức lớn nhỏ của thành phố Phòng Sơn ngồi dưới đài nghe giọng nói mặc dù không quá cao nhưng dễ nghe của Đông Phương Du, trong đầu đều hiện lên ý niệm như vậy. Ngồi mà nói suông không bằng bắt tay vào làm. Tôi nhất định lấy hành động thực tế của chính mình báo đáp lại sự tín nhiệm và kỳ vọng của tổ chức và của các đồng chí đối với tôi. Xin mọi người ủng hộ tôi, trợ giúp tôi, giám sát tôi. Cảm ơn mọi người. Đông Phương Du chuyển vấn đề và kết thúc bài phát biểu của mình. Khụ khụ. Trương Bằng Viễn ho khan hai tiếng, cao giọng nói, các đồng chí, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Đông Phương Du đến với thành phố chúng ta. Lại một tràng pháo tay như sấm dậy. Trên khuôn mặt thanh tú của Đông Phương Du lại hiện lên nụ cười. Cô lại đứng dậy hướng xuống dưới đài cúi chào. Trương Bằng Viễn lại nói tiếp, các đồng chí, nhân dịp này tôi xin nói thêm mấy câu đơn giản. Đồng chí Trương Thắng Lợi phải rời khỏi chức vụ trước thời hạn. Là người cùng đồng chí Trương Thắng Lợi công tác nhiều năm với cương vị bí thư thành ủy, bản thân tôi hết sức tiếc nuối. Sự ra đi của đồng chí Trương Thắng Lợi là tổn thất lớn nhất của thành phố chúng ta. Sau khi đồng chí Trương Thắng Lợi rời khỏi công tác, ở thành phố truyền ra một số lời đồn, khiến một số đồng chí không an tâm công tác, hoang mang lo lắng, gây rất nhiều bất lợi cho sự đoàn kết. Đối với chuyện này, thành ủy hết sức đau lòng. Đồng chí Đông Phương Du được điều đến Phòng Sơn công tác là sự ủng hộ và khẳng định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với Phòng Sơn. O Nơ Cơ A Cơ. Đồng chí, chúng ta nhất định phải kiên trì đoàn kết, phấn đấu. Phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh thành ủy. Toàn bộ các thành viên bộ máy phải quan tâm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, che chở, thông cảm cho nhau, trao đổi tin tức với nhau, dựa vào lực lượng và trí tuệ tập thể, phát huy tính tích cực, thông qua sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, tạo thành một nguồn lực mạnh mẽ làm cho thành phố Phòng Sơn hưng thịnh. Các đồng chí, chúng ta cần chăm chỉ và thật thà, làm mạnh, khiêm tốn học tập đồng chí, học tập quần chúng, học tập sách vở, học tập thực tiễn, có quyền lực trong tay, quyết không lợi dụng quyền thế để mưu lợi riêng. Nghiêm khắc tuân thủ xây dựng các quy định làm trong sạch hóa bộ máy nhà nước. Phải tiến thêm một bước phát triển đổi mới một cách cụ thể, tạo được hiệu quả thiết tê hơ u vinh quy quy quy quy cơ mơ u vinh quy quy to cơ. Tiếp theo, thành ủy sẽ triển khai hoạt động chỉnh đốn tác phong tư tưởng trong phạm vi toàn thành phố. Trương Bằng Viễn ở trên đài chủ tịch cao giọng nói xong, vẻ mặt rõ ràng hơi kích động và nơ gơ hơ u vinh quy quy nơ gơ trọng. Trên đài, tuy Đông Phương Du vẫn giữ nét mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc dụng ý thật sự trong những lời phát biểu của Trương Bằng Viễn. Tuy rằng cô không thật sự hiểu rõ tình hình Phòng Sơn, nhưng có nghe được, dường như trong khoảng thời gian trước khi mình đến nhận chức và sau khi Trương Thắng Lợi rời khỏi chức vụ, Quan trường Phòng Sơn có chút lộn xộn. Dưới đài, sắc mặt Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết như hết sức khó coi. Mục đích của bọn họ không đạt được. Trên tỉnh điều đến một chủ tịch thành phố, mà vị trí quyền lực của Trương Bằng Viễn không có bất cứ thay đổi nào. Không cần nghi ngờ, với sự ủng hộ hết mình của Phó Bí Thư Ma và Trần Cận Nam, hai vị quan chức cao cấp của tỉnh ủy, sau này Trương Bằng Viễn sẽ càng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn. Hai người ngày sau sẽ càng trở nên gian nan. Dưới đài, một số lãnh đạo thành phố đã bắt đầu liếc nhìn hai người bằng ánh mắt vui sướng khi người gặp họ. Đi y ước này làm cho hai người càng cảm thấy thêm khó chịu và lo sợ bất an. Sau khi hội nghị bổ nhiệm kết thúc, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đương nhiên là phải mở tiệc thiết đãi Đông Phương Du. Chiều nay hội nghị kéo dài hơi lâu, khi kết thúc đã là hơn 5 giờ, sắc trời bắt đầu tối dần. Phòng Sơn sắp bước vào mùa đông. Thời tiết dần dần rét lạnh. Gió bắc thổi vô tình. Không khí lạnh lẽo tràn ngập toàn thành phố. An Tại Đào ngồi trên xe chạy về huyện. Trên đường, hắn biết xe của Trương Hân đi theo sau xe mình. Thậm chí còn gọi điện cho hắn. Nhưng An Tại Đào không bắt máy. Sáng hôm sau, lúc đi làm An Tại Đào không dùng xe mà đi bộ tới cơ quan huyện ủy. Hắn chậm rãi đi vào tòa nhà cơ quan tiến về phía phòng làm việc của mình. Trên đường đi, không ít cán bộ cơ quan đều kính cẩn chào hỏi hắn. An Tại Đào vẫn như thường ngày mỉm cười ôn hòa đáp lại. Thoạt trông không có gì thay đổi. Thế nhưng, một vài người mẫn cảm lại cảm thấy trong nụ cười điềm tĩnh của An Tại Đào có mang chút gì đó lạnh lùng. Giống như hơi thở giá lạnh của ngày hôm nay. Đồng Hồng Cương bước ra khỏi cửa đón An Tại Đào, mỉm cười. Bí thư An, ngài đã tới. An Tại Đào gật đầu, chợt nhẹ nhàng mỉm cười. Lão Đồng, anh lên phòng làm việc của tôi một chút. Đồng Hồng Cương trong lòng rung mình, vội vàng kính cẩn theo sát An Tại Đào vào văn phòng của hắn. Một, hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh Butterfly Effect, là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Sensitivity and Inhibition, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ ở American Association for the Advancement of Science một bài nói chuyện có tựa đề Predictability. Đích the lack of a bird telly serving in mở ra xin xe of a tornado in Texas. Tính dự đoán được liệu con bướm đập cách ở Gia Xin có thể gây ra cơn lốc ở Texas. Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506,127 như dự định. Và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này, Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó, một cách đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi, dù rất nhỏ, trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỷ lệ đồng năng giữa một cách đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ. Vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý. Nói cách khác thì nếu một cách đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cách đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó. Và bên cạnh cách đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết. Wikipedia chương 384.387 nghiêm túc khảo sát cán bộ quyển 5 tài cao chót vót chương 384.387 nghiêm túc khảo sát cán bộ bóng đêm nặng nề gió lạnh hiu quanh ngồi trong xe, yên lặng mà nhìn dòng xe đông nghịt bên ngoài cửa kính. Cuộc sống ban đêm của huyện Quy Ninh dần dần phồn hoa khiến trong lòng An Tại Đào chậm rãi sinh ra một sự vui sướng yên lặng. Đối với một người đã sống lại một lần như An Tại Đào mà nói, tiền tài, danh lợi và mọi thứ đều thành nhất thời. Đối với những thứ này, hắn nhìn cực kỳ nhạt. Của cái có nhiều dùng làm gì, sống không dùng tới chết không mang theo, hai mắt vừa nhắm lại lập tức thành hư không. Mà chỉ có quan trường mới có thể gây ra động lực cuộc sống không ngừng tiến thủ của hắn. Trong mắt hắn, không gì quan trọng và có ý nghĩa hơn đối với việc nắm được quyền lực hành chính đi làm chút chuyện thực tế. Mấy năm nay, thị trấn Tư Hà sớm nhất cũng tốt, khu kinh tế mới Tư Hà sau này cũng thế. Cùng với huyện Quy Ninh hiện tại, xem một huyện nhỏ huyện nghèo chậm rãi thay đổi trong tay mình, phát triển và phồn vinh. Nhìn dân chúng một phương bởi vậy mà lấy được lợi ích, mà lý tưởng thi hành biện pháp chính trị của mình cũng thay đổi trở thành sự thật. Trong lòng An Tại Đào tràn đầy cảm giác thành tựu và thỏa mãn nào đó không thể nói nên lời. Cảnh đêm sáng lạn ở huyện thành hiện lên trước mắt hắn. An Tại Đào chậm rãi buông cửa kính xe xuống. Một cơn gió lạnh thổi vào mặt, hắn không kìm hồi giật mình một cái. Bất chi bất giác đi tới huyện Quy Ninh đã 3 năm. Mà năm 2001 cũng sắp qua đi. Năm 2001 sắp qua đi này, kỳ thật cũng là một năm rất đáng nhớ. Cho dù là đối với khắp quốc gia, hay là đối với huyện Quy Ninh, thậm chí cá nhân An Tại Đào mà nói. Ngày 13 tháng 7 Yên Kinh đăng cai Olympic thành công. Đây là một thời khắc khiến người trong nước hưng phấn, kích động và hãnh diện. Đây là một lựa chọn Olympic công bình, công chính là có tính lịch sử. Lúc 18 giờ 15 phút ngày 13 tháng 7 giờ địa phương mát XKO và 22 giờ 15 phút giờ Yên Kinh, Chủ tịch IOC Quốc tế Juan Antonio Samaran trang trọng tuyên bố tại hội trường trung tâm mậu dịch quốc tế thành phố tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2008 Yên Kinh. Trong nước rơi vào sôi trào. Mà cho dù là ở huyện thành nhỏ như Quy Ninh này, tới mỗi nơi đều tràn ngập không khí vui mừng đón vận hội. Hai bên đường phố còn có không ít chiêu bài quảng cáo lấy nội dung đón Thế vận hội là chính. Mà nghe nói sản phẩm khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà cũng đầu cơ vào chiêu bài Thế vận hội, làm người tái sinh giác ngộ tiên tri sớm. An Tại Đào biết Thế vận hội Olympic mang đến thị trường trong nước cơ hội kinh doanh rất lớn. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, rất nhiều địa phương đều nhắm vào chuyên cung cấp Thế vận hội, đều thông qua các loại quan hệ tới thủ đô chuẩn bị ký kết hiệp nghị chuyên cung cấp sản phẩm với Ủy ban Thế vận hội. Bởi vì đây không chỉ là lượng tiêu thụ sản phẩm Thế vận hội Olympic còn trở thành cách không mở rộng sản phẩm rất lớn. An Tại Đào nhớ rõ, khu giao quả lớn của huyện Cao Lãm Tân Hải từng sử dụng chiêu bài chuyên cung cấp Thế vận hội. Đồng thời nhân cơ hội này lăng xê hình tượng thương hiệu khu giao quả lớn của huyện Cao Lãm ra bốn phía. Sau đó thậm chí tạo ra một khu vực gieo trồng giao quả nổi tiếng tung tỉnh. Nghĩ tới đây, An Tại Đào đột nhiên vừa động. Khu kinh tế mới Tư Hà có nên đi theo con đường lăng xê như vậy hay không? Hẳn là khả thi. Hắn âm thầm quyết định, sau đại hội cán bộ toàn huyện ngày mai, hắn phải lưu Tôn Hiểu Linh lại nói chuyện với cô. Lúc này, hắn cũng không biết, không chỉ hắn có loại ý tưởng này, Trương Hân cũng đã sớm sinh ra ý tưởng này trong đầu. Hai ngày trước gã đi khu kinh tế mới Tư Hà điều tra nghiên cứu khảo sát, chính là đánh chủ ý này. Đây là thiết kế chiến tích gã mưu đồ đã lâu cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Làm một cán bộ thanh niên tự cho mình siêu phàm, có được bối cảnh cách mạng, Trương Hận tự nhiên cực kỳ khát vọng đối với chiến tích. Nhưng ở huyện Quy Ninh trước mắt, thật ra không gian mới móc chiến tích lưu lại cho chủ tịch huyện như gã thật sự không lớn. Trương Hân cũng đã nói với Tôn Hiểu Linh, nhưng rất hiển nhiên Tôn Hiểu Linh cũng không quá để ở trong lòng, cho nên cũng không nói với An Tại Đào. Đội bóng đá nước nhà rốt cuộc cũng chạy ra khỏi châu Á, có cơ hội tham gia World Cup Nhật Hàn năm 2002. Ngày 7 tháng 10, sân vận động ở một thành phố Đông Bắc, đội tuyển quốc gia chiến thắng đội Oman 1.0, sớm giành được tư cách tham dự World Cup 2002. Tin tức truyền ra, đám người mê bóng ở huyện đi lên đường thanh niên, quảng trường ủy ban nhân dân huyện, thỏa thích phóng thích tình cảm dành dụm đã lâu trong trái tim. Huyện thành này trở thành biển cả sung sướng. Điều này đều là chuyện đáng nhớ ký và hưng phấn của một số người. Nhưng đối với An Tại Đào mà nói, lại vẫn bình thản như vậy, khiến hắn muốn hưng phấn cũng không nổi. Mà đây đại khái chính là buồn bực khó tránh khỏi của người tái sinh. Nhất là đối với bóng đá, An Tại Đào biết rõ đội tuyển quốc gia xuất ngoại lần này là ngẫu nhiên cỡ nào. Mà cái gọi là tham dự cơ cua chẳng qua là đá 3 trận bóng liền về nước, 3 trận đều thua, mất mặt mà thôi. Bóng đá trong nước phát triển sau đó càng khiến người ta thất vọng. Còi đen, cá độ bóng đá, chơi bóng giả dối. Một đoạn thời gian trước khi An Tại Đào tái sinh, số lượng người mê bóng đá trong nước đã giảm tới điểm đóng băng trong lịch sử. Cuối năm, lại tiến vào thời khắc tổng kết cuối năm, thành phố phòng chừng cũng sắp xuống kiểm tra đánh giá bộ máy lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Đương nhiên, làm cán bộ tỉnh quản lý, An Tại Đào vẫn phải nhận khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Một bí thư huyện ủy cùng bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố và thành viên bộ máy cấp thành phố cùng nhau nhận khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây đại khái là một cảnh tượng khác lạ. Mà đây dường như cũng nhắc nhở người của quan trường phòng sơn, bí thư huyện ủy trẻ tuổi này không giống bình thường. Tuy rằng Trương Hân cũng là cán bộ dự bị, nhưng gã cũng không tiến vào danh sách đỏ thay thế người khác. Cho nên gã vẫn là cán bộ thành phố quản lý bình thường. Đối với công tác tổng kết năm 2001 mà nói, huyện Quy Ninh có rất nhiều nét bút đậm đáng giá viết. Khu kinh tế mới Tư Hà sớm đi vào quỹ đạo hoạt động. Tổng sản lượng kinh tế dần chiếm 1/3 tổng sản lượng kinh tế toàn huyện. Mà theo đó mấy hạng công trình lớn lần lượt khởi công xây dựng. Huyện Quy Ninh năm 2001 dùng đầu tư lớn, phát triển lớn để hình dung một chút cũng không khoa trương. Cho nên An Tại Đào cũng không lo lắng khảo sát cuối năm của hắn. Cho dù là khảo sát bộ máy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tình hình năm nay khá đặc biệt. Nửa năm đầu hắn ở Ủy ban Nhân dân huyện, 6 tháng cuối năm đi huyện ủy, khảo sát hai bộ máy, đều nhắc tới hắn. Hắn quả thực là rút thời gian cho từng bên. An Tại Đào trong xe bỗng nhúc nhích tay chân, cười cười: "Hoàng sư phụ, dừng xe phía trước đi, tôi muốn đi dạo. Tự tôi về nhà là được, anh trực tiếp lái về đi, không cần đưa tôi nữa." Hoàng Thao đáp lại cũng không dám nói thêm gì, liền dừng xe trước cửa tòa nhà thương mại Quy Ninh. An Tại Đào xuống xe, giơ tay với Hoàng Thao, nhìn Hoàng Thao lái xe rời đi. Lúc này mới chậm rãi đi dọc theo vỉa hè tiến về phía trước. Đi được một lúc, đột nhiên nghe được một tiếng gọi quen thuộc: "Lãnh đạo, bí thư An." An Tại Đào hơi ngoái ý muốn ngẩng đầu nhìn lại, thấy dưới đèn neon sáng ngời, Mã Hiểu Yến và chị dâu Uyển Thanh Hà của cô sóng vai đứng cách đó không xa, trong tay còn cầm một số túi giấy to, xem ra dường như vừa mới đi dạo cửa hàng xong. "Ha ha, Hiểu Yến à." An Tại Đào cười cười, tiếp đó liền chào: "Bí thư An, còn nhớ rõ tôi không?" Uyển Thanh Hà vươn tay ra: "Tôi là..." An Tại Đào khẽ mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Uyển Thanh Hà: "Nhớ rõ, nhớ rõ, sao lại không nhớ chứ, chị dâu, ha ha." "Lãnh đạo, ngài mới trở về từ Yên Kinh sao?" Mã Hiểu Yến mỉm cười, cũng đã đi tới: "Ừ, hôm nay tôi trở về từ Yên Kinh, buổi chiều lại đi thành phố tham dự hội họp." "Ừ, lãnh đạo thành phố có chút thay đổi, tại đại hội cán bộ toàn huyện ngày mai sẽ truyền đạt lại cho mọi người chút." An Tại Đào do dự một chút: "Hai người ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn chúng ta cùng nhau ăn chứ? Vừa lúc tôi muốn đi tìm một chỗ ăn cái gì." "Ừ được, chúng tôi cũng đang muốn tìm chỗ ăn cơm." Uyển Thanh Hà vội vàng đáp ứng: "Tôi mời bí thư An cơm." "Cảm ơn bí thư An." An Tại Đào ngẩn ra: "Ha ha, cảm ơn tôi. ha ha, hay là tôi mời hai cô đi. Hiểu Yến, phía trước có một quán món cay Tứ Xuyên gọi là Em Gái Tứ Xuyên, hương vị không tồi, chúng ta tới đó đi. Ba người nói cười muốn đi Em Gái Tứ Xuyên. Mã Hiểu Yến biết An Tại Đào thích món cay Tứ Xuyên này. Quán món cay Tứ Xuyên hơi nổi danh ở huyện, chỉ sợ hắn đều đã ăn qua. Cho nên, vào tiệm cơm thấy bà chủ động chào hỏi với An Tại Đào, cô quả thật cũng không kỳ quái. Uyển Thanh Hà thì hơi kỳ quái, thừa dịp An Tại Đào đi toilet, cô kéo cánh tay Mã Hiểu Yến, cúi đầu nói: Hiểu Yến, chỉ xem bà chủ tiệm cơm này rất quen thuộc với Bí Thư An. Lãnh đạo lớn như Bí Thư An còn tới địa phương nhỏ này ăn cơm sao? Mã Hiểu Yến cười cười: Chắc là anh ta thường tới đây. Anh ta một mình ở huyện, có thể cũng lười tự mình nấu cơm ăn, lại không muốn tham dự tràng cảnh đưa đón mê hoặc, cho nên liền tự mình đi tìm địa phương nhỏ ăn cơm. Thời gian dài tự nhiên sẽ quen. Đúng rồi, chị dâu, một lát Bí Thư An đi ra, chị đừng nói lung tung. Uyển Thanh Hà bĩu môi: Chị nói lung tung lúc nào rồi? Chị còn muốn hỏi chuyện đi Yên Kinh kìa. Có phải sau khi anh ta nói xong đã quên rồi hay không? Lâu như vậy cũng không có lời tiếp theo, chị cùng với anh trai em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đây không phải lừa dối chị sao? Mã Hiểu Yến hơi bất đắc dĩ mà cười khổ nhìn Uyển Thanh Hà: Chị dâu, chuyện này đừng có nhắc lại. Anh ta bận công tác, quên là chuyện bình thường. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là... Mã Hiểu Yến còn chưa nói xong, thấy An Tại Đào đã đi tới từ phía buồng vệ sinh, liền vội vàng ra hiệu bằng mắt với Uyển Thanh Hà, ngậm chặt miệng. An Tại Đào đang đi, bà chủ nhô đầu ra từ phía sau quầy hàng cười nói: Bí Thư An thật lâu chưa tới nhé, có phải đồ ăn cửa hàng nhà chúng tôi không hợp khẩu vị của ngài? Ha ha, không phải không phải, gần đây tôi bận công tác, luôn bận rộn ngược xuôi, cũng không thường xuyên ở huyện. Ồ, đúng rồi, bà chủ, gần đây kinh doanh thế nào? An Tại Đào dừng bước, nhận điếu thuốc bà chủ đưa qua, liền nói chuyện tào lao mấy câu. Ai, chỉ có thể nói là đủ sống đi. Bí Thư An, ngài còn nhớ rõ lần trước chứ? Đám lưu manh này sau khi đi ra khỏi đồn công an, luôn tới quan chúng tôi gây phiền toái, quấy rầy yên thúy của chúng tôi. Nhưng người đó 3 ngày tới 2 lần, khiến cho đứa bé này không làm gì được. Đang chuẩn bị 2 ngày nữa tới Yên Kinh tìm anh trai, xem có thể tìm việc sống tại Yên Kinh hay không. Đứa nhỏ này thông minh có năng lực, tôi quả thực hơi luyến tiếc. Bà chủ vỗ vỗ Yên Thúy đang giúp đỡ bà thu dọn đồ vật phía sau quầy hàng. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Yên Thúy hơi đỏ lên, ngẩng đầu chào An Tại Đào một tiếng: Chào Bí Thư An. An Tại Đào nhướng mày, lập tức nghĩ tới chuyện đêm đó Bành Quân giáo huấn mấy tên côn đồ ở nơi này. Hắn trầm giọng nói: Đồn công an mặc kệ sao? Bà chủ dáng người đấy đà thở dài: Bí Thư An, đồn cô công an cũng không phải bọn họ mặc kệ. Người đồn công an tới, đám lưu manh này đều chạy. Nhưng người đồn công an vừa đi, bọn chúng lại tới. Chúng tôi, ai? An Tại Đào cau mày lại cũng không nói gì. Hắn thản nhiên cười, quay đầu đang muốn rời đi, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu liếc nhìn Yên Thúy lớn lên lung linh xinh đẹp kia. Yên Thúy, cô muốn tới Yên Kinh tìm công việc sao? Có công việc thích hợp hay không? Nếu không thích hợp, tôi giới thiệu giúp cô. Lúc này bà chủ vưng mừng lên, vội vàng kéo cánh tay Yên Thúy, đẩy Yên Thúy đang xấu hổ ngượng ngùng ra. Vậy thì tốt, Yên Thúy, còn không nhanh chóng cảm ơn Bí Thư An. Em gái Tứ Xuyên khoảng 20 tuổi giống như Yên Thúy này, chắc chắn chưa thi lên đại học, thậm chí ngay cả trung học cũng chưa tới. Nhà lại khá nghèo, cho nên mới ngàn dặm xa xôi đi làm công nuôi sống mình. Thật ra tuy rằng cô chuẩn bị đi Yên Kinh, nhưng lại chưa có công việc chắc chắn. Bởi vì anh trai ở Yên Kinh của cô chẳng qua là một đầu bếp nhỏ, có thể tìm được công việc cho cô hay không vẫn là vấn đề. An Tại Đào chủ động đề xuất tìm công việc giúp cô, trong lòng cô tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng cô cũng không quá quen thuộc An Tại Đào, cũng không rõ lắm Bí Thư huyện ủy là quan lớn thế nào, nhưng lại biết là nhân vật lớn, Trong trái tim đơn giản của cô, nhân vật lớn như An Tại Đào tìm công việc giúp cô, đó là chuyện rất dễ dàng. Cảm ơn Bí Thư An. Yên Thúy đỏ mặt cúi đầu, hai tay nắm nhẹ góc áo. Ha ha, không cần khách khí. An Tại Đào khoát tay áo, tìm một tờ giấy từ chỗ bà chủ, móc bút của mình ra viết mấy chữ, viết mẩu giấy nhắn tin cho Hạ Hiểu Tuyết. Yên Thúy, sau khi cô tới Yên Kinh, dựa theo số điện thoại và địa chỉ này, cầm mảnh giấy này của tôi tìm Hạ Tổng Tập đoàn An Hạ. Cô ấy sẽ sắp xếp giúp cô. Ừ, đây là vợ tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Yên Thúy nhận tờ giấy, trong lòng vui mừng liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn Bí Thư An, cảm ơn Bí Thư An. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì nữa, liền rời đi. Lại nói tiếp, đây cũng là một loại duyên phận. Cảnh tượng đêm hôm đó, An Tại Đào cũng không để ở trong lòng. Chẳng qua, hắn thật bất ngờ chính là em gái Tứ Xuyên gọi Yên Thúy này lại một lần nữa gặp nhau tại con đường đời. Đây vốn là hai quỹ đạo đời người hoàn toàn bất đồng. Một trên trời, một dưới đất, một quyền cao chức trọng, một cây cỏ bình dân. Hai người đột nhiên cùng xuất hiện, chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép. Tìm công việc giúp cô vốn là việc làm thuận tiện, hắn cũng không để trong lòng thế nào. Hắn lại không biết tâm huyết dâng lên một phen như vậy, không ngờ thay đổi vận mệnh cả đời Yên Thúy. Đây là chuyện An Tại Đào bất ngờ, cũng là chuyện Yên Thúy nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Đại khái, đây là đời người đi. An Tại Đào trở về ngồi xuống. Uyển Thanh Hà hì hì cười. Bí Thư An, anh cùng người này cơ bốn khá là quen thuộc nhỉ. Tôi thấy anh vừa rồi. An Tại Đào cười cười nhưng không tiếp lời. Mà Mã Hiểu Yến vội vàng ở dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng đá Uyển Thanh Hà một cái thức ăn được đem ra. Ba người còn gọi thêm hai chai bia. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện tào lao về một số việc nhà. Tuy rằng Mã Hiểu Yến luôn dặn Uyển Thanh Hà không nên nhắc tới chuyện di dân Yến Kinh, nhưng đối mặt như vậy rất có thể là độc nhất vô nhị, vụt mất cơ hội để cửa hàng kia sinh tồn. Uyển Thanh Hà cảm thấy nếu chính mình không bắt lấy, thật sự là một việc hối hận cả đời. Phải biết rằng mình một nhà ba miệng nếu có thể trở thành người Yến Kinh, ảnh hưởng đối với người lớn còn nhỏ một chút, nhưng ảnh hưởng đối với con cô thì rất lớn. Có thể nói thay đổi vận mệnh cả đời toàn ra cô, cho nên cô căn bản không để ý, ánh mắt gần như là muốn ăn thịt người của Mã Hiểu Yến. Mặt dày mày dạn cười nói, Bí Thư An, hai ngày trước anh có nói chuyện giúp chúng tôi tới Yến Kinh. An Tại Đào ngẩn ra. Tiếp tục ngẩn ra, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Mã Hiểu Yến liền có chút khó chịu tiếp lấy cúi đầu nói, lãnh đạo, anh đừng nghe chị dâu tôi nói lung tung. Công tác của anh bận như vậy, chuyện này về sau rồi hãy nói. Mã Hiểu Yến lời còn chưa nói xong, An Tại Đào liền cao giọng cười lắc lắc đầu. Ha ha, chị dâu, là chuyện này, nếu chị không nhắc, chắc tôi đã quên mất. Tuy nhiên, tôi đã giúp cơ. Hừm. Y. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Xong rồi. Tiếp thu đơn vị của chị. Vấn đề hộ tịch cùng với vấn đề phòng ở, hẳn là đều đã chứng thực xuống. Tôi thấy cũng sắp tới Tết rồi, chờ qua Tết âm lịch, bên chị hãy bắt đầu dọn đi. Đến Yến Kinh rồi, tôi sẽ cho vợ tôi giúp bên chị an bài hết. Bí Thư An, thật sự cảm ơn anh. Tôi đây cũng không biết nói lời dễ nghe, ăn tình mà Bí Thư An đối với cả nhà tôi đây nguyện khắc ghi trong lòng. Tôi và chồng tôi không có bản lĩnh gì, tương lai đợi con tôi có tiền đồ, tôi đây sẽ bảo nó báo đáp Bí Thư An. Bí Thư An. An Tại Đào trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, chị không biết nói ư? Phụ nữ như chị, miệng lưới rất nhanh đấy chứ. Uyển Thanh Hà tảng đá trong lòng đã được đặt xuống, vui mừng hưng phấn mà đỏ mặt liên thanh nói lời cảm tạ. Đồng thời, nương theo sự hưng phấn, cô không ngờ lại cho gọi thêm một chai bia, liên tiếp kính An Tại Đào hai ly lớn. Chỉ có điều mùa đông uống bia, lạnh tanh lạnh mắt, sau khi uống xong cô liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái. thấy sắc mặt Uyển Thanh Hà có chút đỏ lên, thần thái có chút cổ quái. Mã Hiểu Yến âm thầm kéo kéo cô, cúi đầu nói: "Chị sao thế, chị dâu?" Uyển Thanh Hà hơi ngượng ngùng trả lời một câu: "Thật ngại quá, Bí Thư An, có thể là bia này quá lạnh, dạ dày tôi có chút đau." "Ha ha, đừng lo, vậy khẩn trương về nhà nghỉ ngơi đi." An Tại Đào cười đứng dậy ở cửa tiệm cơm, cùng Mã Hiểu Yến và Uyển Thanh Hà chia tay. An Tại Đào bước nhanh đi về hướng tiểu khu mình ở. Bóng dáng cao ráo phóng khoáng liền theo đèn đường sáng ngời, chìm dần vào trong màn đêm tăm tối. Thấy Mã Hiểu Yến nhìn bóng dáng An Tại Đào rời đi có chút si mê, Uyển Thanh Hà chịu cái đau dạ dày, cổ quái cười nói: "Hiểu Yến, đi thôi, đừng tiếc nuối nữa." "Ha ha, hay là em tới nhà anh ta đi, dù gì vợ anh ta cũng không ở huyện." "Chị dâu, chị nói bậy gì thế?" Mã Hiểu Yến có chút tức giận, giấm giấm chân, cũng không còn để ý tới Uyển Thanh Hà, đi nhanh chạy đến ven đường gọi một chiếc taxi rồi đi mất. Uyển Thanh Hà không ngờ tới cô ta thật sự bỏ lại mình mà đi, cũng rất là sửng sốt. Sáng hôm sau, hội nghị huyện ủy ủy viên thường vụ mở rộng mở ra vào lúc 9 giờ. Từ huyện ủy ủy viên thường vụ mở rộng đến thành viên lãnh đạo của các phòng ban lớn. Dù sao, lãnh đạo chủ chốt ở thành phố có điều chỉnh tin tức tất yếu này là phải nhanh chóng truyền đạt xuống. Sau hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng 10 giờ rưỡi, ngay sau đó còn phải mời dự họp đại hội cán bộ toàn huyện, tiến hành truyền đạt trong phạm vi lớn. Khi An Tại Đào tới phòng họp, tất cả lãnh đạo huyện bất kể là ủy viên thường vụ hay là phi ủy viên thường vụ đều đến đông đủ. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc chậm rãi đi đến, rất nhiều lãnh đạo huyện trong lòng đều âm thầm rùng mình. Nhất là số lãnh đạo huyện vào thời gian trước cho rằng An Tại Đào phải rời huyện mà sau lưng có chút động tác nhỏ, trong lòng đều có chút chột dạ. "Bí thư An, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta họp chứ?" Thấy An Tại Đào ngồi xuống, Trương Hân không ngờ chủ động nghiêng đầu hỏi một câu. An Tại Đào thản nhiên gật gật đầu: "Được, các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Đề tài thảo luận chủ yếu của cuộc họp hôm nay là truyền đạt một số chỉ thị tinh thần có liên quan của thành ủy lúc này, đồng thời thông báo một số tình hình thay đổi của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch huyện Trương, anh thông báo với mọi người đi." An Tại Đào cười nhìn Trương Hân. Trương Hân ngẩn ra, chợt cười gật đầu: "Được, các đồng chí. Chiều hôm qua, tôi và Bí thư An tới thành ủy họp. Chủ tịch thành phố đồng chí Trương Thắng Lợi vì bệnh đề xuất xin nghỉ. Tỉnh ủy và thành ủy trải qua nghiêm túc nghiên cứu quyết định, đồng ý đồng chí Trương Thắng Lợi về hưu tỉnh dưỡng trước thời hạn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến tuyên bố bổ nhiệm của tổ chức. Bổ nhiệm đồng chí Đông Phương Khoái là phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, quyền chủ tịch thành phố. Về chủ tịch thành phố Đông Phương Khoái, tôi có tiếp xúc qua. Chủ tịch thành phố Đông Phương là cán bộ xuất thân đoàn tỉnh ủy, từng ở Tân Hải làm qua ủy viên thường vụ thành ủy và bí thư thành đoàn. Căn cứ hiểu biết của tôi, chủ tịch thành phố Đông Phương là một cán bộ lãnh đạo công tác rất vững chắc, rất có quyết đoán, vô cùng chân thành. Các đồng chí, chủ tịch thành phố Đông Phương có trình độ lý luận rất cao. Bản thảo phát biểu của ông ấy cho tới bây giờ cũng không cho thư ký viết, đều là tự mình viết. Hơn nữa, chủ tịch thành phố Đông Phương có tác phong nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, rất có tinh thần thực tế. Ha ha, tôi nói câu ngoài đề, chủ tịch thành phố Đông Phương đến Phòng Sơn, áp lực công tác phía dưới như chúng ta có thể lớn lắm đây. Đối với chủ tịch thành phố Đông Phương, Bí thư An chắc là cũng có chút hiểu biết. Ha ha, hãy nói ra với mọi người chút đi. Mọi người cũng cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng chu toàn chứ. Chủ tịch thành phố Đông Phương đối với công tác có yêu cầu rất nghiêm. Trương Hân cười ha hả, đơn giản nói ra một số sự tình có liên quan với Đông Phương Khoái. Kỳ thật y cũng chưa chắc biết rõ Đông Phương Khoái, nhưng dụng ý của y cũng là khiến mọi người cho rằng y cùng Đông Phương Khoái rất quen thuộc. Ông ta là cán bộ từ Tân Hải điều nhiệm tới, nói như vậy cũng là không đủ. Tâm cơ ấy của Trương Hân, An Tại Đào ngồi bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt thấy rõ. hắn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại rất bình tĩnh. Ha ha, Bí thư An, thông báo đến đây là hết. Trương Hân kết thúc bài phát biểu của mình, cười nhìn về phía An Tại Đào. An Tại Đào gật gật đầu, tiếp nhận màn hay, đơn giản nói qua chỉ thị của Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn, sau đó liền chuẩn bị tuyên bố tan họp. Nhưng không ngờ Trương Hân lại trước khi hắn há mồm liền chen vào. Bí thư An, các vị lãnh đạo, tôi có ý tưởng muốn đề nghị trong cuộc họp này. Hử? An Tại Đào âm thầm nhíu nhíu mày. Bí thư An, các đồng chí, tất cả mọi người đều biết, tháng 7 năm nay, Đại hội Olympic 2008 Yến Kinh bắt đầu khởi công. Đối với chúng ta mà nói, tuy rằng thời gian Yến Kinh cử hành Đại hội Olympic còn sớm, nhưng đã mang đến cơ hội kinh doanh rất lớn cho thị trường trong nước. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta đã có khu phát triển sinh thái nông nghiệp đỉnh cao trong nước, có được sản phẩm sinh thái nông nghiệp khá nổi tiếng, thì nên đánh vào chiêu bài Olympic xanh. Tôi cũng biết, Kinh Giao có mấy huyện đã bắt đầu xuống tay trước, chúng ta cũng phải nắm chắc. Đây chính là một miếng bánh ngọt rất lớn. Nếu có thể xông về phía trước, đối với phát triển kinh tế ở huyện, đối với tương lai phát triển của khu kinh tế mới Tư Hà, rất là có lợi. Tôi cho rằng, ở huyện nên thành lập một văn phòng khai thác, phát triển thực phẩm Olympic xanh, chuyên môn phụ trách công tác cung cấp thị trường Olympic. Cá nhân tôi đây, nhà ở Yến Kinh, tôi đồng ý phụ trách công tác này, trải đường cho huyện ta, tranh thủ cùng Olympic ký một hiệp nghị. Tôi cảm thấy có mấy phần nắm chắc. Nghe xong Trương Hân nói lời này, lãnh đạo khác của huyện cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng An Tại Đào nghe xong lại có chút bất ngờ, thầm nghĩ Trương Hân này có thể nghĩ đến đây coi như là có chút ánh mắt. Phó chủ tịch thường trực huyện Cổ Trường Lăng lại theo bản năng mà bắt đầu sướng lên lời phản bác. Y cười cười, chủ tịch huyện Trương, chiêu bài thế vận hội Olympic, tôi cho rằng có thể đánh một trận, nhưng hiện tại xuống tay có phải có chút quá sớm không? Phải biết rằng bây giờ cách thế vận hội Olympic còn tới 7 năm thời gian. Sớm như vậy mà bắt đầu vận tác dường như không cần thiết. Trương Hân nhíu nhíu mày, y càng ngày càng chán ghét Cổ Trường Lăng, hình như cùng y có thù. Chỉ cần y nói hướng đông, mặc kệ hợp lý hay không hợp lý, Cổ Trường Lăng nhất định sẽ nói hướng tây. Làm trái với y đúng là con chó của An Tại Đào. Không biết nói chuyện chỉ biết cắn người, Trương Hân trong lòng mắng một tiếng, lại cười nói, lão Cổ cũng không thể nói như vậy. Dành riêng cho thế vận hội chỉ là một thương hiệu, cũng chưa chắc là thế vận hội Olympic có thể sử dụng. Đây hoàn toàn có thể làm thành một thương hiệu hình tượng để hoạt động. Nếu hoạt động tốt, sản phẩm sau này của khu kinh tế mới Tư Hà ở nhãn hiệu và bao bì bên ngoài là có thể in lên dấu hiệu Olympic xanh. Căn cứ tin tức tôi có được, đã có rất nhiều địa phương bắt đầu xuống tay, mà tổ Olympic Yến Kinh cũng có ý này. Chúng ta không thể tụt hậu sau người ta. Kỳ thật đây vốn chính là một vận tác và hình tượng đầu cơ thăm dò thị trường trước. Ha ha. An Tại Đào trầm mặc một hồi, hướng Cổ Trường Lăng thoáng nhìn, sau đó gật gật đầu. Ừ, tôi ủng hộ ý kiến của chủ tịch huyện Trương. Tôi cho rằng ý tưởng này không tồi. An Tại Đào nói ủng hộ khiến Trương Hân cảm thấy có chút kinh ngạc. Y đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị để cùng An Tại Đào tranh đấu một phen, không ngờ rằng hắn lại công khai ủng hộ chính mình. Thế là khiến cho luận chứng đầy bụng y lập tức liền trở nên không có đất dùng. Cổ Trường Lăng thấy An Tại Đào ủng hộ, cũng không nói gì nữa. Duy trì trầm mặc, An Tại Đào sao có thể phản đối? Đây rõ ràng có lợi đối với sự phát triển kinh tế ở huyện. Ngay cả là Trương Hân muốn từ đây thu hoạch chiến tích này, hắn cũng sẽ không phản đối. Vì ăn oán cá nhân và quyền lực phân tranh giữa hai người, đi phủ quyết hoạt động thực sự có lợi cho kinh tế phát triển, An Tại Đào sẽ không làm như vậy, cũng không thuộc loại làm như vậy. Sự tình có lợi cho kinh tế phát triển, bất kể là ai đến chủ đạo đều không quan trọng. Đây là quan điểm của An Tại Đào. Nếu y muốn làm thì để y đi làm, hy vọng y có thể làm tốt. Nghĩ tới đây, An Tại Đào lập tức xoay chuyển, cũng là chủ động chuyển hướng đề tài, cũng không cho lãnh đạo huyện khác có thời gian thảo luận. Hắn nhìn trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Trần Tân cười cười: "Lão Trần, lại tới cuối năm, nhân dịp cuối năm ở thành phố muốn tới khảo hạch bộ máy ở huyện chúng ta. Ý kiến của tôi, sang năm công tác ở huyện sẽ rất nặng nề. Vì đề cao hiệu suất công tác, tập trung tinh lực nắm bắt kinh tế, toàn tâm toàn ý để phát triển, năm nay tôi đem tổ chức khảo hạch tháng 3 sang năm, trước thời hạn làm ngay năm nay, tranh thủ trước khi thành phố khảo hạch hoàn thành công tác khảo hạch đối với bộ máy các đơn vị, các xã, thị trấn." "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Hai ngày trước tôi còn cùng đồng chí Tiểu Mã thương lượng vấn đề này." Trần Tân gật đầu cười nói: "Công tác mà, phải chuẩn bị trước mới tốt. Ý kiến mọi người thế nào?" An Tại Đào cười khoát tay áo. Lãnh đạo huyện khác trong lòng đều một trận nghiêm nghị, trong lòng biết rõ đây đâu phải là đem công tác sang năm làm trong năm nay, mà hoàn toàn là An Tại Đào muốn mượn cơ hội chỉnh đốn cán bộ toàn huyện. Có lẽ phải triển khai điều chỉnh thay máu hoàn toàn. Mùa đông này đối với các cán bộ với ở huyện mà nói, có lẽ sẽ không dễ qua đâu, nhưng ngay cả là hiểu rõ trong lòng, cũng không có khả năng có người đứng ra phản đối. Bởi vì An Tại Đào đứng bên công lý, lại nắm giữ quyền lực của nhân vật số 1 huyện ủy. Các ủy viên thường vụ đều gật đầu tỏ thái độ. Còn lãnh đạo huyện phi ủy viên thường vụ chỉ là người đến ngơ làm nền thôi, tự nhiên là không có cơ hội lên tiếng. "Được, nếu tất cả mọi người đồng ý, trên đại hội cán bộ toàn huyện kế tiếp, lão Trần Anh làm động viên đối với khảo hạch cán bộ cuối năm, cũng là nâng cao tinh thần cho các cán bộ ở huyện." An Tại Đào khoát tay áo: "Tốt lắm, cuộc họp hôm nay sẽ đến đây, chúng ta nghỉ ngơi một hồi trước, xong rồi tới tham dự đại hội cán bộ. Lão Trần, anh lên văn phòng tôi cái, chúng ta giao lưu một chút về chuyện khảo hạch cán bộ." Trần Tân kỳ thật cũng cảm thấy có chút không ngờ. Tuy rằng An Tại Đào trước đó cũng đã cùng y đề cập qua đem khảo hạch đầu năm tới chuyển sang cuối năm làm, nhưng y cũng không dự đoán được An Tại Đào nói làm liền làm, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán như thế. "Bí thư An, kỳ thật cũng không có chuẩn bị gì, đều là trình tự công tác năm rồi. Ban tổ chức cán bộ đưa ra văn kiện, sau đó phía dưới chuẩn bị làm." Trần Tân cười cười, do dự một chút, đột nhiên lại nói: "Ý tứ bí thư An có phải năm nay phải biến đổi hay không? Làm chút thực tiễn." An Tại Đào gật gật đầu: "Ừ, lão Trần, tôi cũng cho rằng làm chút thực tế cũng tốt bằng không. Tác phong kỷ luật cán bộ ở huyện sẽ không dậy nổi. Cá nhân tôi đề nghị, khi tổ chức khảo hạch, không thể theo kiểu cũ, nghe báo cáo xem tài liệu, nên ra ngoài nhiều hơn, với những phương pháp khác nhau điều tra thành tích công tác của cán bộ ở các đơn vị và các xã, thị trấn. Tôi thấy thế này đi, chúng ta một buổi công khai dân ý xác định và đánh giá, để bổ sung xác định và đánh giá trong nội bộ. Thí dụ như đối với ban ngành đối ngoại, hoàn toàn có thể dùng hình thức điều tra hỏi nặc danh, để dân chúng tham gia đánh giá đối với cán bộ." Trần Tân trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ anh đây là muốn làm động tác lớn đấy hả? Làm như thế, không những mang đến rất nhiều công việc cho ban tổ chức cán bộ, còn Trần Tân trong lòng thầm than một tiếng, mỉm cười gật gật đầu: "Vâng, chúng tôi kiên quyết thực thi chứng thực chỉ thị tinh thần của bí thư An. Sau khi xuống dưới, tôi lập tức cho ban tổ chức cán bộ bắt đầu công tác. Tại hội trường huyện ủy Quy Ninh, các lãnh đạo cùng bộ máy thành viên các bộ môn, xã, thị trấn đã ngồi đông đủ, ít nhất cũng có hơn 100 người. Trong hội trường rất huyên náo, các cán bộ cấp phòng đều tụm lại thành nhóm nhỏ bàn tán, trao đổi tin tức ở thành phố. Còn bên ngoài hội trường, Trương Hân và các lãnh đạo huyện đang đứng lặng lặng chờ đợi An Tại Đào và Trần Tân. An Tại Đào và Trần Tân đang ở trong phòng làm việc nói chuyện về công tác khảo hạch cán bộ. Sau khi thông qua đã đi đến thống nhất ý kiến, An Tại Đào nhanh chóng gật đầu chào mọi người rồi bước vào trong hội trường. Phía sau hắn lần lượt là Trương Hân, Khổng Lâm và các ủy viên thường vụ và phi ủy viên thường vụ huyện ủy lãnh đạo bốn bộ máy. Nhìn thấy An Tại Đào cùng với các lãnh đạo huyện tiến vào, âm thanh trong hội trường lập tức trở nên yên lặng. Vẫn theo lệ thường, lãnh đạo ủy viên thường vụ ngồi trên đài chủ tịch, phi ủy viên thường vụ thì ngồi dưới đài theo thứ tự sắp xếp. Đừng nhìn đều là cán bộ cấp huyện, nhưng ủy viên thường vụ và phi ủy viên thường vụ chênh lệch rất lớn. Có thể tiến vào ủy viên thường vụ không chỉ có ý nghĩa ý tiến vào lãnh đạo trung tầng, hơn nữa còn đạt được quyền lực chính trị cao hơn. Đại hội do bí thư huyện ủy phát động, chủ tịch huyện chủ trì. Trương Hân hắng giọng nói: "Được rồi, các đồng chí, dựa theo công tác an bài của thành ủy, sáng nay chúng ta mời dự họp toàn bộ cán bộ huyện để thông báo tinh thần có liên quan đến văn kiện của thành ủy, của chỉ thị lãnh đạo có liên quan, điều chỉnh lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Nguyên phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố đồng chí Trương Thắng Lợi vì lý do sức khỏe nên đã xin về hưu trước thời hạn. Tỉnh ủy trải qua nghiên cứu thận trọng đã cho ra quyết định điều nhiệm ủy viên thường vụ Tân Hải, bí thư thành đoàn Đông Phương Kính đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, quyền chủ tịch thành phố." Trương Hân chậm rãi thông báo tin tức sớm đã bị công khai nên tốc độ của y khá bình thản. Sau 5 phút y liền kết thúc bài nói chuyện của mình. Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên y chính thức phát biểu trước toàn bộ cán bộ huyện với thân phận chủ tịch huyện, cho nên y rất coi trọng. Ngay khi y sắp kết thúc thì đột nhiên lại bỏ bản thảo qua một bên, bàn đến vấn đề hạng mục cung cấp thực phẩm, đẩy mạnh kinh tế. Theo lý y đề cập đến nội dung khác là không phù hợp với trình tự và lệ thường, nhưng An Tại Đào cũng không quá để ý. Nếu đã đồng ý cho y làm thì để y nói một hai câu cũng đâu có sao. Đơn giản chỉ muốn mạ vàng cho công tác của mình trước tiên tạo nên thanh thế mà thôi. An Tại Đào không phản ứng thì các ủy viên thường vụ khác cũng không nói gì. Trương Hân nói một hồi thì liền cười: "Tình huống cụ thể tôi đã thông báo. Sau đây xin chúng ta cho chàng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh bí thư An ra chỉ thị quan trọng." Chủ tịch huyện đại nhân đã nói nhiệt liệt vỗ tay thì dưới đài tiếng vỗ tay làm sao mà không mãnh liệt chứ. Trong tiếng vỗ tay như sấm, An Tại Đào im lặng đứng dậy, hướng dưới đài hơi cúi thấp người, vẻ mặt nghiêm túc. Khác với vẻ mặt hớn hở của chủ tịch huyện, vẻ mặt nghiêm túc đó có hắn khiến cho các cán bộ dưới đài cũng nghiêm nghị hơn. "Các đồng chí, vừa rồi chủ tịch huyện Trương đã thông báo cho mọi người tình huống trong quan trường, truyền đạt chỉ thị quan trọng của thành ủy. Điều này thì tôi không nói nhiều nữa. Tóm lại, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh chúng ta cùng với toàn bộ cán bộ quần chúng kiên quyết ủng hộ bộ máy lãnh đạo mới của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố." An Tại Đào mở quyển sổ của mình ra, nhìn những gì mình vừa mới viết, rồi cất cao giọng nói: "Sau đây, tôi xin bàn đến những công tác tiếp theo của huyện. Trước mắt, thậm chí là trong một khoảng thời gian tới, công tác của chúng ta chủ yếu có 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phát triển kinh tế, bao gồm các hạng mục xây dựng cơ sở thành thị, nhất định phải nắm thật chắc. Cụ thể phân công quản lý lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân và các bộ môn có liên quan nhất định phải cố gắng công tác. Thứ hai, về công tác đổi huyện lên thành phố. Trước mắt, tôi xin chấm dứt việc điều tra nghiên cứu công tác đổi huyện lên thành phố. Bước tiếp theo, chúng ta đem toàn lực tiến vào giai đoạn trình báo. Công tác này do tôi đề ra, còn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng phụ trách cụ thể. Sau đại hội ngày hôm nay, đồng chí Trường Lăng phải lập tức tổ chức các bộ môn có liên quan chuẩn bị tài liệu, dựa theo trình tự pháp định hướng Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo. Việc đổi huyện lên thành phố đối với việc phát triển kinh tế huyện có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, sớm tranh thủ ngày trình báo thành công." Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng. Hai ngày qua hắn hút thuốc quá nhiều nên cổ họng có chút khó chịu, thậm chí còn có chút tức ngực. Thứ ba là chỉnh đốn lại tác phong kỷ luật và đề cao hiệu quả công tác tại các cơ quan. toàn bộ cán bộ huyện các cấp về công tác bố trí kinh tế đã thu được hiệu quả khá rõ ràng. Nhưng cá biệt vẫn còn một số lãnh đạo bộ môn và lãnh đạo trung tầng còn tồn tại tác phong làm việc có vấn đề, biểu hiện không tốt. Cán bộ lãnh đạo tuy trong lòng cũng muốn phát triển nhưng về mặt tri thức và phương pháp làm việc lại không thích ứng với sự biến hóa của nền kinh tế thị trường. Có cán bộ lãnh đạo tư tưởng mạnh mẽ nhưng tác phong lại không chân thật, chỉ có bệnh hình thức bề ngoài. Nghĩ thì nhiều nhưng làm được ít. Bàn luận thì nhiều nhưng thực hiện ít. Nói thì nhiều nhưng chứng thực ít. Khi gặp khó khăn, phát hiện mâu thuẫn thì lại đùn đẩy trách nhiệm, khiến cho địa phương và đơn vị mình phụ trách công tác không khởi sắc. Sự phát triển kinh tế của đơn vị mình so với đơn vị tiên tiến chênh lệch nhau khá lớn. Trước tiên tôi nói chính là những vấn đề còn tồn tại của tác phong làm việc. Vấn đề này cũng không đáng sợ, có thể giải quyết, có thể hóa giải. Nhưng đối mặt với những tệ nạn nghiêm trọng thì chúng ta nên làm gì bây giờ? An Tại Đào nói đến đây thì giọng nói trở nên trầm thấp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuống dưới đài. Ở dưới là cả một bầu không khí im lặng. Các cán bộ huyện đều cảm thấy bí thư huyện ủy đại nhân đã bắt đầu đẩy mạnh tác phong nghiêm túc ở cơ quan. Lần trước là về chi tiêu bằng của tông. Phòng y tế huyện đã là vật hy sinh. Không biết lần này đến lượt ai đây? Vì sao nói là tệ nạn mà không nói là vấn đề? Bởi vì tính chất của nó rất nghiêm trọng. Có thể nói là tồi tệ. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện đoàn kết của huyện. Thứ nhất, hiệu suất làm việc của cơ quan sẽ thấp. Các cán bộ lãnh đạo nên trở về suy ngẫm lại một chút. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ dành 3 tháng để mạnh mẽ thúc đẩy hiệu suất làm việc và tác phong kỷ luật nghiêm túc. Thứ hai chính là ý thức lãnh đạo. Các đồng chí, chúng ta là ai? Chúng ta là nhân viên công vụ, phục vụ cho nhân dân. Nhưng có những nhân viên trong số chúng ta căn bản không có ý thức phục vụ. Nói không dễ nghe thì những cán bộ này còn muốn quyền uy hơn bí thư huyện ủy như tôi. Vấn đề thứ ba chính là thích truyền bá những tin tức hành lang. Những tin tức hành lang sẽ khiến cho người trong huyện chúng ta cảm thấy không an tâm khi công tác. Thích làm những động tác nhỏ sau lưng, bịa đặt những sự việc không có để đục nước béo cò. Bí thư huyện ủy tôi đã bị rất nhiều lời đồn. Trước đó không lâu, có người đã phao tin rằng tôi sẽ rời khỏi huyện. Nói tôi công tác bất lợi, bị lãnh đạo thành ủy phê bình. Còn có người nói tôi tham ô, hối lộ, bị ủy ban kỷ luật thành phố bắt giam. Tôi chỉ đi Yên Kinh vài ngày để thăm gia đình, liền dẫn đến những tin đồn nhiều như vậy. Thật quá buồn cười. An Tại Đào chợt sáng giọng. Điều này khiến chúng ta phải tập trung cao độ. Nếu ai cố ý muốn tung tin đồn nhảm hoặc nghe những lời đồn đại không hay này, một khi thẩm tra ra thì chúng tôi sẽ không khách khí. Nên xử phạt thì xử phạt, nên giáng chức thì giáng chức, tuyệt không nương tay. Nếu những lời nói trước của An Tại Đào mang tính khách sáo trong chốn quan trường thì đến đây, bất kể giọng điệu hay là nội dung đều trở nên rất nghiêm khắc. Rất nhiều người cảm giác lần này ở huyện thật sự là dậy sóng nữa rồi. Việc thứ tư cũng là việc quan trọng nhất, chính là công tác khảo hạch cán bộ. Hội nghị thường vụ huyện ủy đã nghiên cứu quyết định, chúng ta trước tiên bắt tay vào khảo hạch cán bộ trong năm nay, tranh thủ trong vòng 10 ngày hoàn thành công tác này. Tôi chỉ đơn giản nói như vậy. Sau đây trưởng ban Trần bắt đầu công tác khảo hạch cán bộ. An Tại Đào nói xong thì hướng nhìn sang bên phải, gật đầu ra hiệu cho Trần Tân. Các đồng chí, dựa theo công tác an bài của huyện ủy và tinh thần chỉ thị của bí thư An, chúng ta bắt đầu triển khai công tác khảo hạch cán bộ. Ban tổ chức cán bộ huyện ủy sẽ thực thi ý kiến về đợt khảo hạch cán bộ lần này. Trần Tân thong thả nói, vì thực hiện thống nhất phương pháp tiêu chuẩn khảo hạch, thống nhất tiến trình và yêu cầu khảo hạch, huyện ủy đem thời gian, nội dung, phương pháp, trình tự, đối tượng đánh giá, tổ chức lãnh đạo và ý kiến đề xuất cụ thể viết thành một phương án thực thi. Trừ những công tác phải thực hiện bên ngoài, những công tác còn lại đều do huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thống nhất phạm trù khảo hạch. Trên nguyên tắc, các hệ thống, các ngành sản xuất không hề tổ chức khảo hạch. Các bộ môn xã, thị trấn phải dựa theo ý kiến thực thi của huyện ủy. tích cực phối hợp với tổ khảo hạch làm tốt công tác lần này. Tôi đặc biệt nhấn mạnh công tác khảo hạch cán bộ năm nay không giống như mọi năm. Mọi người nhất định phải nghiêm túc, thật sự thận trọng đối đãi. Thứ nhất, tổ khảo hạch của ban tổ chức cán bộ sẽ tăng thêm 5 tiêu chí đánh giá. Thứ hai, phải dân chủ đề cử, dân chủ xác định và đánh giá, điều tra dân ý. Một cán bộ đảng viên tốt hay không tốt thì quần chúng nhất định phải có quyền lên tiếng. Phải dựa vào đánh giá của quần chúng để khảo hạch cán bộ lần này. Trần Tân do dự một chút, cân nhắc câu chữ rồi cao giọng nói. Xác định và đánh giá dân ý chiếm một phần rất quan trọng. Nếu kiểm tra đánh giá không chính xác thì chúng ta nên nghiêm khắc dựa theo trình tự mà xử lý. Có thể khiển trách thì khiển trách, có thể giáng chức thì giáng chức. Trần Tân hắng giọng quay đầu lại nhìn An Tại Đào liếc mắt một cái. An Tại Đào trầm giọng nói. Tôi chỉ đơn giản bổ sung hai câu, cường điệu một chút kỷ luật của công tác khảo hạch lần này. Trong lúc khảo hạch, tất cả các thành viên của tổ khảo hạch đều thoát ly cương vị. Ở nhà khách Quy Ninh thiết lập phòng làm việc, đóng kín lại, tập trung công việc khảo hạch. Tổ khảo hạch không thể chấp nhận bất cứ một đơn vị được khảo hạch nào mở tiệc chiêu đãi. An Tại Đào lên tiếng. Lần khảo hạch cán bộ là không xem trọng hình thức bề ngoài, chỉ chú trọng hiệu quả thực tế. Nếu có đồng chí nào sau khi khảo hạch mà không phù hợp tiêu chuẩn thì xin lỗi. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc dựa theo trình tự mà làm. An Tại Đào vừa dứt lời thì dưới đài đang im lặng, chợt nổi lên những tiếng nghị luận. Cho đến bây giờ, mọi người mới tỉnh ngộ. Chỉnh đốn tác phong kỷ luật là hư, còn sống chống khua chiêng chỉnh đốn cán bộ mới là thật. Lần này có phải muốn chỉnh đốn lại toàn bộ cán bộ huyện hay không? Các cán bộ huyện trong lòng đều có chút bực bội và bất an. Châu Đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Lại nghe Trương Hân đơn giản vài câu chấm dứt buổi họp, tan họp. An Tại Đào trong cuộc họp đã lên tiếng, đối với rất nhiều lãnh đạo huyện mà nói đều cảm thấy rất rõ ràng. Trương Hân cũng vậy. An Tại Đào làm ra động tác như vậy. Thứ nhất là muốn thông qua điều chỉnh cán bộ để lập uy. Thứ hai là hướng mình để thị uy. Nhưng Trương Hân lại không quan tâm. An Tại Đào lúc ở trên đài lòng đầy căm phẫn và lời nói kịch liệt. Trương Hân âm thầm cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ. Cậu muốn gây sức ép thì cứ việc gây sức ép. Sức ép càng lớn thì lão tử lại càng cao hứng. Tôi sẽ châm thêm dầu vào lửa xem cuối cùng cậu đối phó như thế nào. Vào buổi trưa, An Tại Đào đến căn tin của cơ quan thì vừa lúc gặp Mã Hiểu Yến. Liền cùng với Mã Hiểu Yến ngồi một chỗ, bàn chuyện về công tác khảo hạch cán bộ. Trước khi An Tại Đào rời khỏi huyện đến Yên Kinh, hắn đã yêu cầu Mã Hiểu Yến âm thầm làm một số công tác. Hiện tại nhìn qua thì có chút gấp gáp, nhưng kỳ thật cũng không gấp gáp. Lãnh đạo, vừa rồi tôi đã báo cáo với trưởng ban Trần một chút. Dựa theo ý kiến của huyện ủy, tôi xin làm phong phú thêm một chút. Thực thi ý kiến khảo hạch cán bộ có thể hành văn gửi xuống. Sáng mai, trưởng ban Trần sau khi kiểm tra lại hoàn toàn, sẽ thông báo lại với anh. Mã Hiểu Yến khẽ cười, cô nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý thì liền hạ giọng nói. Lãnh đạo, anh thật sự phải động sao? Nếu phải động thì chỉ sợ như thế nào? An Tại Đào thản nhiên cười. Chỉ cần tôi còn đảm nhiệm thì khảo hạch cán bộ sau này sẽ không còn là hình thức nữa. Năm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này ổn định rồi thì chúng ta phải tranh thủ hoàn thiện quy phạm cán bộ khảo hạch bằng máy. Mã Hiểu Yến do dự một chút, rồi cười hì hì. Trong những ngày này, chỉ sợ trong nhà của một vài lãnh đạo huyện sẽ kín hết chỗ. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì nữa. Khảo hạch cán bộ chẳng qua chỉ là hình thức. Nhưng nếu ở huyện muốn làm thật, khẳng định sẽ có không ít người đi tìm quan hệ. Tìm nơi nương tựa làm một số hành động sau lưng. Phải biết rằng, khảo hạch cán bộ cho dù chỉ là hình thức, nhưng nếu huyện ủy muốn động vào ai thì khảo hạch lại là một cái cớ. Mã Hiểu Yến nuốt miếng cơm cuối cùng, đột nhiên mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, tôi hôm nay qua giúp ngài thu dọn nhà cửa một chút. Phỏng chừng ngài ở nhà một mình cũng lười quét dọn, tiện giặt cho ngài ít quần áo. An Tại Đào ngẩn ra, vốn định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của Mã Hiểu Yến, hắn cảm thấy mềm nhũn. biết mình gần đây có chút xa lánh cô, Mã Hiểu Yến trong lòng khẳng định là cảm thấy có chút không yên tâm. Hắn cười. Được, buổi chiều làm xong chúng ta cùng đi ăn cơm, sau đó về nhà tôi chơi. Thấy An Tại Đào đồng ý, Mã Hiểu Yến trong lòng thấy an tâm không ít, cũng thấy rất vui mừng. Cô dịu dàng nhìn An Tại Đào một cái, bưng khay cơm của mình đứng lên rời đi. Từ sau khi không làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, Mã Hiểu Yến bởi vì quan hệ không thể giống như trước cả ngày ở bên An Tại Đào. Tuy rằng biết rõ ở ban tổ chức cán bộ sẽ có tiền đồ, nhưng cô trong lòng lại không thấy vui. Hơn nữa, gần đây An Tại Đào dường như mờ hồ có chút xa cách, điều này làm cô càng cảm thấy bất an. Buổi chiều, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc, lặng lặng xem danh sách cán bộ cấp phòng của các xã, thị trấn của huyện mà Đồng Hồng Cương đưa tới. Lúc này đây, hắn thật sức muốn điều chỉnh bộ máy lãnh đạo các xã thị trấn một chút. Về phần có làm giết gà dọa khỉ hay không thì phải xem tình hình khảo hạch cụ thể rồi quyết định. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cầm điện thoại lên gọi cho Đồng Hồng Cương. Lão Đồng, ông lại đây một chút. Vâng. Đồng Hồng Cương không dám chậm trễ, buông điện thoại khẩn trương gõ cửa tiến vào. Bí thư An, ngài tìm tôi. Lão Đồng, ngồi đi, chúng ta nói chuyện mấy câu. An Tại Đào giơ bản danh sách trong tay lên. Ông công tác ở huyện đã một thời gian dài. Ông hãy nói qua với tôi một chút về tình hình cụ thể của cán bộ các xã, thị trấn. Ví dụ như thời hạn giữ chức đã lâu có những người nào. Đồng Hồng Cương giật mình thầm nghĩ. Xem ra bí thư An thật muốn điều động cán bộ phía dưới, xem tư thế của anh ta chỉ e động tác sẽ không nhỏ. Đồng Hồng Cương trầm ngâm một chút, suy nghĩ kín kẽ rồi nói. Bí thư An, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Ngài có muốn lấy danh sách từ chỗ ban tổ chức cán bộ không? Tôi sẽ đến nói với trưởng ban Mã. An Tại Đào lắc lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm mấy câu thôi. Ha ha, nếu thông qua ban tổ chức cán bộ thì phải là công việc chính thức rồi. Tôi hôm nay ngồi nghĩ lại. Tuy rằng đến công tác ở huyện đã mấy năm, nhưng đối với tình hình cụ thể của các cán bộ phía dưới còn nắm chưa rõ. Ông cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng đừng căng thẳng, chúng ta chỉ là nói chuyện vui thôi mà. Đồng Hồng Cương trong lòng âm thầm kêu khổ thầm nghĩ. Anh như vậy không phải làm khó tôi hay sao? Nhưng trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn tươi cười. Bí thư An, theo những gì tôi được biết, các phòng ban của huyện, đại bộ phận các trưởng phòng đều tầm trung tuổi. Trong đó sắp về hưu có khoảng 5-6 người. Ví dụ như chủ nhiệm ủy ban xây dựng Tề Đan Chi, trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến, phòng lâm nghiệp cũng có mấy phó phòng và nghiên cứu viên. Các xã thị trấn phía dưới thì cũng không có mấy ai. Các bí thư, chủ tịch xã thị trấn đều không lớn tuổi lắm. Có đồng chí nào năng lực đặc biệt mà bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà thời gian dài không được đề bạt không? An Tại Đào im lặng nghe, đột nhiên lại hỏi một câu. Đồng Hồng Cương trong lòng vừa động. Trong lúc nhất thời không hiểu được suy nghĩ thực sự trong lòng An Tại Đào, liền ngẫm nghĩ một chút, cười nói. Bí thư An, có một đồng chí như vậy, tên là Quốc Lượng, là một nhân tài của huyện ta, từng là phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế huyện, nhưng bởi tính tình quật cường nên bị tôn tốc chèn ép. Ông ta là thạc sĩ Đại học Đông Sơn, rất hiểu biết về kinh tế, có năng lực, tinh thần làm việc tốt. Chỉ là tính tình quá thẳng thắn nên xử lý các mối quan hệ từ trên xuống dưới không được tốt. An Tại Đào ồ một tiếng cười cười. Ừ, Lão Đồng, ông bớt chút thời gian lập cho tôi một bản danh sách căn cứ vào sự hiểu biết của ông. Liệt kê xem ở các lĩnh vực công tác của huyện có những nhân tài nào. Sở trưởng là gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu xem có thể bồi dưỡng người tài hay không. Lão Đồng ạ, huyện chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế, nhân tài vô cùng cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là ý của cá nhân tôi, không có qua huyện ủy thảo luận. Tạm thời làm một bản điều tra nghiên cứu, không cần phải nói ra ngoài. Tuy rằng An Tại Đào thanh âm rất ôn hòa, khuôn mặt luôn mỉm cười, nhưng Đồng Hồng Cương không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy kính cẩn nói. Xin bí thư An yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị tốt tài liệu. An Tại Đào ha hả cười. Tốt lắm, đi đi. À đúng rồi, ông nhìn lịch công tác của tôi rồi sắp xếp một chút. Lúc nào tôi không bận lắm thì sắp xếp cho tôi gặp Quốc Lượng. Nếu quả thật là một nhân tài như vậy, có cứng đầu đến đâu chúng ta cũng không sợ. Ha ha, Đồng Hồng Cương trong lòng vui vẻ, biết cơ hội của Quốc Lượng đã tới, ông ta khẩn trương gật gật đầu. Tôi biết rồi, bí thư An. Quốc Lượng với Đồng Hồng Cương là quan hệ thông gia, nói chính xác thì là em trai của vợ Đồng Hồng Cương. Năm đó là nhân tài của huyện, ở Ủy ban Kinh tế Thương mại phát triển rất nhanh. Nhưng do tính tình quá cứng đầu nên đã đắc tội với bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Bị Tôn Cốc điều đến phòng lưu trữ làm một phó chủ nhiệm nhàn rỗi, xếp hạng gần cuối. Sau khi Đồng Hồng Cương đi rồi, An Tại Đào lập tức gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến. Hiểu Yến, cô có biết người tên Quốc Lượng của phòng lưu trữ không? Mã Hiểu Yến ngẩn ra, chợt cười nói. Tôi có biết anh ta, lãnh đạo, sao lại hỏi đến anh ta? Đây chính là nhân vật nổi tiếng cứng đầu của huyện chúng ta, đến Tôn Cốc mà cũng dám mắng. Nghe nói lúc ấy bởi một việc thu hút đầu tư nào đó, anh ta đã trực tiếp xông đến phòng làm việc của Tôn Cốc, đập bàn rầm rầm mắng y, khiến Tôn Cốc tức giận đến thiếu chút nữa khai trừ anh ta ra khỏi đảng. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? An Tại Đào cười cười. Nhưng tôi nghe nói người này là một thạc sĩ kinh tế rất giỏi, năng lực rất mạnh, chỉ có điều cá tính cũng quá mạnh mẽ. Lãnh đạo, không thích hợp làm trong quan trường, tôi thấy anh ta thích hợp làm kinh doanh hơn. Mã Hiểu Yến do dự một chút. Lãnh đạo, người đó là em vợ Đồng Hồng Cương, có phải ông ta đề cử với ngài hay không? An Tại Đào ngẩn ra. Em vợ Đồng Hồng Cương? Á chà, thú vị đây. Vậy đi, Hiểu Yến, cô lập danh sách tất cả các nhân vật số 1 của các phòng, các xã và thị trấn cho tôi. Phân loại theo loại hình và trình tự, ví dụ như tuổi tác, bằng cấp, sở trường lĩnh vực nào. Tạm thời đừng cho người ngoài biết chuyện này, tôi muốn nắm tình hình cơ bản một chút. Nghe An Tại Đào kiên quyết không muốn cho người ngoài biết, Mã Hiểu Yến không dám trái nửa lời, cũng là âm thầm thở dài. Biết người đàn ông trong lòng mình đang muốn thi hành thủ đoạn thống trị mạnh mẽ, cứng rắn. Mã Hiểu Yến buông ốm nghe, đột nhiên tự xéo mình thầm nghĩ. Dù sao hắn cũng là một bí thư huyện ủy cao cao tại thượng, tâm tư của hắn không phải là mình có thể hiểu rõ được. Sau khi ổn định cục diện, hắn muốn tiến hành thay máu bộ máy lãnh đạo trong toàn bộ huyện, đó cũng là hợp lý. Chỉ có điều, có những người điều chỉnh cán bộ là vì mưu lợi, còn đối với An Tại Đào, điều chỉnh cán bộ là vì sự nghiệp chung. Buổi chiều tan làm, An Tại Đào không cần Hoàng Thao lái xe mà tự mình lái xe. Hoàng Thao vừa thấy lãnh đạo không cần mình lái xe, ngay lập tức hiểu là lãnh đạo muốn làm việc mà không muốn người khác biết, nên ngoan ngoãn giao chìa khóa xe cho hắn. Sau đó đi về nhà, An Tại Đào cùng Mã Hiểu Yến đến một nhà hàng ăn cơm, sau đó về nhà An Tại Đào. Vừa mới vào cửa, Mã Hiểu Yến đã nhìn xung quanh, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lãnh đạo, nhà ngài khá sạch sẽ đấy, không nghĩ ngài cũng biết dọn nhà cửa. An Tại Đào cười cười. Tôi làm gì biết dọn nhà. Cơ bản là thời gian này tôi ít ở nhà, chỉ có về ngủ thôi. Nhà giống như một khách sạn, tự nhiên sẽ không bừa bãi. Mã Hiểu Yến hì hì cười, thay dép lê cởi áo khoác, hướng phòng vệ sinh đi đến. Tôi đi giặt quần áo, còn khăn trải giường, ga gối nào trong nhà thì mang ra cho tôi giặt luôn. Nhớ ra mình có vứt đồ lót trong phòng vệ sinh, An Tại Đào có chút xấu hổ ngăn Mã Hiểu Yến lại. Hiểu Yến, không cần, để tôi tự giặt được rồi. Mã Hiểu Yến cười cười, lách qua An Tại Đào đi vào phòng vệ sinh, nhìn nhìn, lại ló đầu ra cười nói. Đồ lót của ngài cũng cần phải giặt rồi, nhất là bít tất. An Tại Đào xấu hổ xoa tay đi qua nói. Hiểu Yến, lại còn ngại sao? Trong tình cảnh này, Mã Hiểu Yến cũng dần thả lỏng, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều. Đối với tôi còn khách khí gì nữa? Nói xong, Mã Hiểu Yến đột nhiên đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, vân vê góc áo của mình, không dám ngẩng lên nhìn vào ánh mắt An Tại Đào. Chương 388.391 Thủ đoạn lôi đình quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 388.391 Thủ đoạn lôi đình. An Tại Đào thở phào một cái. Mã Hiểu Yến lặng lặng cúi đầu, thấy An Tại Đào cũng không tỏ ra bất cứ cảm giác thất vọng nào, thầm ngẩng đầu ngước mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng quay vào phòng vệ sinh, bỏ quần áo vào máy giặt, chuẩn bị giặt quần áo cho An Tại Đào. Tiếng máy giặt rung ầm ầm trong nhà vệ sinh. An Tại Đào mặc bộ đồ ngủ màu đen của mình, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, buồn chán xem tivi hết đài tỉnh đến đài trung ương đang phát mấy tin tức xây dựng các cơ quan. Mã Hiểu Yến lặng yên ra khỏi phòng vệ sinh, chậm chậm bước vào phòng ngủ của An Tại Đào. Cô đưa mắt nhìn chiếc giường tân hôn đỏ thẫm của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, thần sắc biến ảo, rất lâu không rời mắt. Hạ Hiểu Tuyết mặc chiếc áo cưới trắng tinh với vẻ đẹp cổ điển, đang cười một cách chân thành. Dung mạo đoan trang kia cũng vì vậy mà toát ra một khí chất cao quý thanh lịch. Trong lúc nhất thời, cảm giác xấu hổ trong Mã Hiểu Yến dần dần dâng cao. Thật lâu sau cô mới thầm thở dài. Có lẽ chỉ có người phụ nữ như Hạ Hiểu Tuyết mới có thể xứng đôi với hắn. Người ta là một đôi trai tài gái sắc do ông trời tác hợp. Mình trong mắt hắn chỉ là một nhân viên cấp dưới mà thôi. Ôi chao! Mã Hiểu Yến than nhẹ ra tiếng, lấy lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt có lẽ vừa hâm mộ vừa ganh tị của mình. Cô cúi người nhấc chiếc khăn trải giường, kéo cái vỏ chăn màu hồng cuộn lại ôm vào ngực bước ra ngoài. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy cười xấu hổ. Hiểu Yến, phiền cô quá, tôi tự mình giặt cũng được. Mã Hiểu Yến không lên tiếng, cố sức bước vào phòng vệ sinh. Sau đó cô đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, ảm đạm nhét chăn rác vào máy giặt. Sau đó si ngốc nhìn máy giặt khởi động, suy nghĩ dần trôi xa. Sau khi giặt xong hết quần áo, Mã Hiểu Yến yên lặng mặc áo khoác nỉ của mình vào, thản nhiên mỉm cười. Lãnh đạo, giặt xong cả rồi, nếu không còn chuyện gì tôi về trước đây. Nghe trong giọng nói của cô hơi thất vọng, An Tại Đào có chút không nỡ. Hắn đương nhiên biết trong lòng Mã Hiểu Yến nghĩ gì. Nhưng thứ nhất là lúc này hắn không muốn gây những món nợ tình cảm nữa. Thứ hai là hắn không có khả năng cho Mã Hiểu Yến cái gì cả. Hắn nhận thấy Mã Hiểu Yến khác với Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh hoàn toàn không cần gì ở hắn. Cô thậm chí cũng không có dã tâm quá lớn trên đường làm quan, chỉ hy vọng có thể duy trì được hiện trạng là tốt rồi. Tôn Hiểu Linh chẳng qua chỉ mang chút tình cảm của mình gói gắm cho An Tại Đào, hy vọng làm bến đỗ tâm hồn cho hắn, để thỉnh thoảng có thể dừng chân nghỉ ngơi. Dù sao sau khi trải qua một lần hôn nhân thất bại, Tôn Hiểu Linh cũng không còn ý nghĩ muốn lập gia đình lần nữa. Chỉ cần có thể nhìn thấy An Tại Đào, thỉnh thoảng có thể cùng người đàn ông mà mình yêu thương vui vẻ một chút thì cô cũng đã rất mãn nguyện. Có thể nói Tôn Hiểu Linh là tình nhân trong bóng tối của An Tại Đào. Vì quan hệ gắn bó giữa hai người tình dục nhiều hơn tình yêu. Đương nhiên đây là vì An Tại Đào không đầu tư nhiều tình cảm mà thôi. Tình yêu của Tôn Hiểu Linh với An Tại Đào không thể nào giống với ba cô gái Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Chỉ có điều Tôn Hiểu Linh là một cô gái trưởng thành và khiêm tốn hơn, thiên về nội tâm, cũng không giỏi biểu đạt. Cô ấy đem tình cảm của mình chôn chặt tận đáy lòng. Nhưng Mã Hiểu Yến thì khác. An Tại Đào hiểu rõ được cảm giác rất đặc biệt, không muốn xa rời hắn của cô. Ngày đó hắn xả thân cứu Mã Hiểu Yến trong nháy mắt, từ đó cô đã nảy sinh tình cảm không nói nên lời. Đó là cảm kích, tin tưởng hay tình cảm nam nữ mờ ám, thật ra bản thân An Tại Đào cũng không rõ lắm. An Tại Đào biết Mã Hiểu Yến không chỉ cần một hay vài lần hoan ái, cũng không phải cần con đường làm quan. Cô cần một người đàn ông của riêng cô, có thể che mưa tránh gió cho cô, thậm chí có thể cùng có con với cô. Nhưng những thứ đó An Tại Đào không thể cho cô được, vì thế An Tại Đào đành phải lảng tránh. An Tại Đào thở dài, nói nhỏ. Được rồi, Hiểu Yến, tôi lái xe đưa cô về. Mã Hiểu Yến trong lòng dâng lên một niềm chua xót, hốc mắt đỏ lên, hai giọt lệ đã lượn lờ trong đó. Cô cố gắng bỏ qua, cắn chặt răng nói. Không cần, anh nghỉ ngơi đi, em tự lái xe về là được rồi. An Tại Đào im lặng không nói, đi nhanh tới, khoát tay nói: cô chờ tôi một chút, tôi thay quần áo. Mã Hiểu Yến không nói gì, quay mặt vào tường, hai vai hơi run rẩy. An Tại Đào đưa hai tay lên, không kìm được ôm nhẹ bờ hai Mã Hiểu Yến, dịu dàng nói: Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến rốt cuộc không kìm nổi cơn xúc động, xoay người lại ngã vào lòng An Tại Đào khóc ngất. An Tại Đào do dự một lúc mới nhẹ nhàng ôm cô, dịu dàng an ủi nói: Hiểu Yến, muốn khóc thì cứ khóc đi. Mã Hiểu Yến vừa khóc được, cảm thấy không cần phải dồn nén những nỗi niềm tích lũy từ lâu trong lòng. Cô vùi đầu sát vào lồng ngực An Tại Đào, hai tay ôm chặt quanh lưng hắn, khóc sướt mướt. Ước chừng 15 phút cô mới dần dần ngưng khóc, nghẹn ngào ngước khuôn mặt xinh đẹp như hoa lê gặp mưa lên, run giọng nói: em có phải em rất ngốc không? An Tại Đào lắc lắc đầu: Hiểu Yến, tôi không cho cô được gì, tôi thật sự rất có lỗi, tôi... Mã Hiểu Yến ảm đạm cười, đột nhiên buông lòng vòng tay ôm của mình, cúi đầu nói: người phải nói xin lỗi chính là em không biết tự lượng sức mình. Em biết rõ anh đã có vợ nhưng em vẫn không đành lòng. Em đã không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy em có thể gả cho anh. Chúng ta có một đứa con đáng yêu, ba người nhà chúng ta có một cuộc sống vui vẻ. Mỗi lần thức giấc thì giấc mơ tan như bọt xà phòng, nhưng em không thể kiềm chế được. An Tại Đào chỉ có thể thở dài, không nói gì để chống đỡ, chỉ yên lặng quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mã Hiểu Yến lúc này đã mờ lệ. Có thể ôm em một cách không? Anh đưa em về đi, trời tối rồi. Mã Hiểu Yến sau một hồi phát tiết, cảm xúc dần khôi phục lại bình thường. Cô hơi ngượng ngùng mỉm cười: em muốn về để chuẩn bị tài liệu, sáng mai phải đưa ra phương án cụ thể và quy tắc chi tiết thực thi khảo sát cán bộ. Đúng rồi lãnh đạo, tài liệu cán bộ mà anh cần chiều mai em đưa cho anh. Được, tôi đưa cô về. An Tại Đào lái xe ra khỏi tiểu khu, vừa nói chuyện với Mã Hiểu Yến vừa lái xe. Hiểu Yến, cô chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Lần này, tôi muốn điều chỉnh các cán bộ trong bộ máy xã, thị trấn và các đơn vị trên diện rộng. Đội ngũ cán bộ ở huyện cũng nên chỉnh đốn, thay máu một chút. Mã Hiểu Yến hơi do dự, nhẹ nhàng nói: lãnh đạo, điều chỉnh cán bộ là việc rất bình thường. Chỉ có điều em cảm thấy anh nên đi từng bước, đừng điều chỉnh toàn bộ ngay, nếu không thì em hơi lo lắng. Mã Hiểu Yến chưa nói xong, An Tại Đào đã ngắt lời: không sợ, tôi có đủ kiên nhẫn nhưng không có đủ thời gian. Tôi không thể tốn sức dài hơi ở huyện được. Việc điều chỉnh cán bộ tôi rất công tâm, tất cả đều suy nghĩ cho công tác tập thể ở huyện, tôi sợ cái gì? Tại sao phải sợ một nhóm người làm loạn? An Tại Đào thản nhiên mỉm cười: chỉ cần cán bộ có năng lực đều có thể được đề bạt trọng dụng. Hạng người không có lý tưởng và vô năng cũng nên từ chức đi. An Tại Đào đương nhiên không sợ. Người khác điều chỉnh cán bộ có lẽ có một chút suy tính ít lợi cho mình, nếu không cũng là một cách để lập uy. Nhưng hắn ở huyện Quy Ninh rất anh liêm, không có quan hệ lợi ích nào với bất cứ ai, bao gồm cả mấy người thân tín như Tôn Hiểu Linh, Cổ Trường Lăng, Mã Hiểu Yến. Sao hắn lại phải sợ? Lần này, hắn giở thủ đoạn lôi đình để phá các quy tắc ngầm. Ở huyện Quy Ninh gióng trống khua chiêng thổi vào một cơn gió lúc, sau đó thông qua chọn lựa, tìm người hữu dụng, những cán bộ có năng lực, bồi dưỡng thành tâm phúc của mình. Từ đó, phát triển tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế của mình, tuyệt đối đưa địa phương đi lên. Hắn biết rõ, bí thư huyện ủy là ngưỡng cửa quan trọng, có thể bước lên tiếp hay không, cần một lượng chiến tích vững vàng và chói mắt. Từ cấp huyện đến cấp phó giám đốc sở, so với phó huyện lên chánh huyện, khó khăn còn lớn hơn nhiều. Nếu trong một thời gian ngắn, hắn không thể đưa ra những chiến tích sáng ngời để chống đỡ cho con đường làm quan của hắn, hắn có khả năng phải trường kỳ tiêu hao năng lượng ở huyện Quy Ninh 3 năm, 5 năm, hay thậm chí là lâu hơn nữa. Đây là kết quả mà An Tại Đào không mong muốn phải nhìn thấy. Huống chi hắn còn tham gia vào danh sách người nối nghiệp đỏ. Tất nhiên đây là một cơ hội chính trị thật lớn, nhưng đồng thời cũng là một loại khiêu chiến vô hình, thậm chí có thể nói là rất mạo hiểm. Nếu hắn biểu hiện quá mức bình thường, chiến tích cũng rất đối bình thường, hắn có khả năng bị loại bỏ. Một khi đã bị vứt bỏ rồi, thì con đường làm quan sau này sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Đi ngược dòng nước, không tiến ếp phải lùi. Cho nên An Tại Đào không có thời gian để phung phí. Hắn phải mau chóng có được chiến tích, mau chóng thi hành được ý tưởng phát triển và quy hoạch tổng thể của mình. Sớm có được hiệu quả, sớm được an cư lạc nghiệp. Hắn đã ở huyện Quy Ninh 3 năm rồi, trong kế hoạch của hắn ở Quy Ninh nhiều nhất là 2 năm. Nếu trong 2 năm mà không được lên chức, hắn có lẽ phải thật sự ở lại huyện lâu dài. Vì vậy hắn mới có tư tưởng nâng huyện lên thành phố. Tình hình trước mắt, vừa đẩy mạnh các dự án, thúc đẩy kinh tế Quy Ninh phát triển, đẩy mạnh xây dựng thị trấn nhỏ, sau đó vừa rút lui, lập lại trình tự nâng huyện lên thành phố của Quy Ninh. Một khi nâng huyện lên thành phố thành công, An Tại Đào sẽ được lưu lại trong lịch sử phát triển của Quy Ninh bằng một nét son đậm màu. Thực hiện thành công việc nâng huyện lên thành phố, đạt được chiến tích thật lớn, không chỉ trông cậy vào một mình An Tại Đào, cần phải có một lực lượng hùng mạnh đầy đủ năng lực và khả năng làm việc tập thể. Mã Hiểu Yến ồ một tiếng cũng không nói gì thêm. Cô quay đầu nhìn ánh đèn thị trấn lấp lánh trên phố. Sáng hôm sau, hơn 8 giờ một ít, An Tại Đào ký một ít văn kiện. Đồng Hồng Cương đã gõ cửa văn phòng hắn. Lão Đồng, có việc gì? An Tại Đào ngẩng lên nhìn Đồng Hồng Cương, lại cúi người xem xét phương án thực thi khảo sát cán bộ mà ban tổ chức cán bộ đưa tới. Phương án tuy đi theo trình tự hóa và theo lối mòn, nhưng khác với trước đây, năm nay cán bộ khảo hạch đều do quần chúng giám sát, sự tuyển chọn tùy theo sự đánh giá của người dân. Tất cả những chuyện này tỏ rõ khảo sát cán bộ năm nay huyện ủy muốn điều chuyển thật sự. Bí thư An, Đồng Hồng Cương định nói gì, đột nhiên thấy An Tại Đào cúi xuống viết cái gì lên tài liệu, vội vàng ngậm miệng lại. An Tại Đào trầm ngâm một chút, ghi lên phần mở đầu của tài liệu vài dòng. Đồng chí Trần Tân cùng ban tổ chức cán bộ, ý kiến của tôi là tổ khảo hạch trước tiên muốn lấy ý kiến của người dân thì phải phát cho người dân một bảng đánh giá thống nhất. Ban tổ chức cán bộ thành lập một tổ nhận khiếu nại do các chuyên gia phụ trách lắng nghe phản hồi và cho đăng ký. Ủy ban nhân dân huyện, huyện ủy và các ban ngành, khu kinh tế mới Tư Hà cùng với các đoàn tổ chức ở huyện, xã, thị trấn phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Các bộ môn phải tiếp nhận toàn bộ nhận xét và đánh giá. Các cán bộ bị đánh giá bao gồm cả các đơn vị chủ quản ở huyện, các cán bộ lãnh đạo. Nội dung đánh giá gồm tác phong tư tưởng, tác phong công tác cùng với sự liêm khiết và tình huống chính trị. Kết quả đánh giá sẽ được xem xét vào cuối năm. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào lại ghi tiếp. Cách giải thích rõ ràng có vẻ không đủ, hắn liền lật qua mặt trái tờ giấy, viết tiếp. Đơn vị bị đánh giá được sắp xếp theo thang điểm từ trên xuống dưới. Đơn vị nào thấp hơn nửa số điểm phải thông báo cho toàn huyện. Bảng điểm nhận xét và đánh giá để cuối năm khảo hạch xác định lại chức vụ. Về nhiều mặt, nó phản ánh rất lớn. Làm căn cứ xử lý, An Tại Đào ký tên kết thúc ý kiến. An Tại Đào mới đặt bút xuống, đem tài liệu đặt sang bên cạnh. Thấy Đồng Hồng Cương đang kính cẩn đứng một bên, im lặng không nói gì, liền ha hà cười. Lão Đồng, anh nói đi, tôi nghe đây. Bí thư An, chuyện kia, chuyện mà sáng qua anh nói về đồng chí Quốc Lượng, tôi đã bảo cậu ta tới đây, anh xem có thời gian không, nếu không thì tôi nói cậu ta hôm khác lại đến. Đồng Hồng Cương nói xong bất giác có chút xấu hổ. Sau khi An Tại Đào nói những lời đó, Đồng Hồng Cương biết đây là cơ hội ngàn năm một tụ của Quốc Lượng. Nếu được Bí thư An nhìn chúng, muốn nổi lên cũng không phải không có khả năng. Hiện tình thế đã rất rõ ràng, An Tại Đào sẽ tiến hành thay máu đội ngũ cán bộ ở huyện. Dù sao cậu ấy cũng là em vợ y. Tối qua, sau khi y nói với vợ mình về chuyện này, vợ y liền vội vàng thúc giục y khẩn trương sắp xếp cho Quốc Lượng gặp An Tại Đào. cũng là cho em mình một chút cơ hội. Nhưng không ngờ Quốc Lượng lại không hề quan tâm. Nếu không phải vợ đồng Hồng Cương gọi điện thoại cho cậu ấy còn chưa muốn đến huyện ủy tìm anh rể. Đối mặt cậu em vợ có tiếng cứng đầu này, đồng Hồng Cương không khỏi có chút sở khóc sở cười. Người gì mà có tác phong ghê tởm đến thế? Cậu trong mắt Bí Thư An chỉ là một con kiến nhỏ thôi. An Tại Đào ồ một tiếng, gật đầu. Được, anh cho cậu ấy vào đi, tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc. Đồng Hồng Cương vội vã tuân lệnh, ra văn phòng mình, vội vã gọi Quốc Lượng đang chơi trò chơi trong máy tính của mình. Bí Thư An chịu gặp cậu. Cậu đừng làm tôi mất mặt đó. Quốc Lượng, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu cậu bỏ lỡ, cả đời này của cậu tiêu tùng rồi. Quốc Lượng bĩu môi không cho là đúng, đứng dậy bước vào phòng An Tại Đào. Cậu ta là một nhân tài, lúc mới tốt nghiệp đại học thì về huyện, chuẩn bị thỏa thuê thi triển những ước mơ. Nhưng sau khi công tác một thời gian trong Ủy ban Kinh tế Thương mại, cậu ta đột nhiên phát hiện, quan trường thực tế so với tưởng tượng của cậu ta quá khác biệt. Nơi nơi mâu thuẫn với nhau, nơi nơi lừa gạt lẫn nhau. Cậu ta không thích ứng nổi. Chỉ vậy thì thôi, điều khiến cậu ta không thể chịu đựng được là sự hống hách ngang ngược của Bí Thư huyện ủy Tôn Cốc trước đây. Rõ ràng là không biết gì về kinh tế mà cứ mù quáng chỉ huy, hơn nữa còn là hạng người lòng tham vô đáy. Khi Tôn Cốc muốn đoạt lấy bạn gái cậu ta là Du Lệ Bình, nhân viên trong Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, cậu ta tuổi trẻ khí thịnh, tức dùi bọt mép xông vào văn phòng Tôn Cốc, đập bàn ầm ĩ. Từ đó cậu ta bị Tôn Cốc cho đi đày, lăn lộn mỗi ngày. Mấy năm nay, hùng tâm tráng trí của Quốc Lượng đi tong hết cả. Dù sao tiền lương cũng không ít, xem như dưỡng lão ngay tại phòng làm việc. Đứng ngoài cửa văn phòng An Tại Đào, Quốc Lượng đập cửa thình thình, ra tùy tiện. Không như những người khác rất kính cẩn và dè dặt. Những gì không muốn lại được. Giờ này Quốc Lượng không còn cần gì cả, nên thái độ đối với lãnh đạo cũng không cần phải kính cẩn lễ phép. Vào đi. Quốc Lượng đẩy cửa đi vào, ánh mắt thoải mái nhìn kỹ An Tại Đào, thản nhiên nói: Bí Thư An, anh tìm tôi sao? An Tại Đào khẽ nhích mép đánh giá Quốc Lượng. Dáng người cậu ta trung bình, không mập không gầy, khuôn mặt chữ điền vuông vắn, chỉ có điều khóe miệng hơi vểnh lên, tạo cho người khác cảm giác bất cần đời hoặc kiêu ngạo bất tuân. Ha hơ a dơ dơ quy quy o nơ gơ chí Quốc Lượng, mời ngồi. An Tại Đào mỉm cười khoát tay. Quốc Lượng yên lặng ngoi xuống. Lúc An Tại Đào đánh giá cậu ta cũng đánh giá An Tại Đào. Đối với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi gần như đã thành truyền kỳ trong huyện này, trong lòng cậu ta cũng có vài phần kính nể và tò mò. An Tại Đào đến huyện Quy Ninh trung quy cũng đã làm được rất nhiều việc, nhất là chuẩn bị xây dựng cho việc phát triển khu kinh tế mới Tư Hà, cùng với việc cứu vớt nhà máy rượu Quy Ninh đang trong cảnh cùng đường hóa nguy thành an. Ấn tượng về An Tại Đào trong lòng Quốc Lượng rất sâu sắc. Đồng Hồng Cương đứng ở cửa văn phòng mình, chăm chăm nhìn vào cửa văn phòng An Tại Đào. Không biết Quốc Lượng nói chuyện với An Tại Đào thế nào rồi. Trong lòng không khỏi có chút nôn nóng bất an. Đột nhiên ý thấy Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Trường Lăng hấp tấp đi tới, trong lòng giật mình, khẩn trương chào. Chủ tịch huyện Cổ. À, chủ nhiệm Đồng, Bí Thư An có ở nhà không? Cổ Trường Lăng gật đầu, nhưng vẫn không dừng bước. An Tại Đào đang trong phòng làm việc nói chuyện với cái gai Quốc Lượng nổi tiếng ở huyện. Về phần nói những gì, không ai biết được. Cổ Trường Lăng đột nhiên vội vàng tới. Nhìn thần sắc của gã hơi âm trầm và lo lắng, Đồng Hồng Cương cũng không dám cản gã, chỉ trơ mắt nhìn gã gõ cửa văn phòng An Tại Đào. Tiến vào. Cổ Trường Lăng vừa vào cửa, thấy một người trẻ tuổi khoảng 30 đứng dậy khỏi sofa, nao nao. An Tại Đào cười cười, khoát tay áo. Đồng chí Quốc Lượng, tốt lắm. Hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây đi. Lời của tôi anh trở về cân nhắc cẩn thận, xem có đạo lý hay không. Ừ, có đạo lý anh liền nghe, nếu cảm thấy không có đạo lý anh coi như tôi chưa từng nói, đi thôi. Đuôi mày Quốc Lượng dương lên, gật đầu. Bí Thư An, hiện giờ tôi trở về. Chào chủ tịch huyện Cổ. Cổ Trường Lăng hơi gật đầu, thấy Quốc Lượng rời khỏi văn phòng An Tại Đào, trong lòng hơi tò mò. Tuy rằng Quốc Lượng chỉ là một cán bộ không dùng đến cấp phó phòng, nhưng tên tuổi của gã ở huyện lại rất lớn. Gần như không ai không biết cái gai quan trường dám chửi bậy với bí thư huyện ủy này. An Tại Đào tìm Quốc Lượng để làm gì? Hơn nữa, xem thái độ An Tại Đào đối với Quốc Lượng này dường như còn rất khách khí. Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe rồi biến mất trong đầu Cổ Trường Lăng. Gã nhớ tới tin tức vừa nhận được hôm nay, còn hơi bực bội mà thở dài. Tự ngồi trên sofa của An Tại Đào, trầm giọng nói: Bí thư An, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không. An Tại Đào ngẩn ra, cười ha ha: Lão Cổ, lời này là có ý gì? Có chuyện cứ nói, giữa chúng ta còn khách khí gì? Anh nói thẳng chuyện gì? Bí thư An, huyện chúng ta trình báo cáo rút lui huyện đổi thành phố rồi. Một phần báo cho bộ phận dân chính thành phố, một phần trình cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Vốn chuyện này do Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý ký tên cho ý kiến phúc đáp là được. Nhưng tôi lại nghe nói, trong cuộc họp làm việc của Chủ tịch thành phố hôm nay, Chủ tịch thành phố Đông Phương mới tới lại trực tiếp nhúng tay vào việc này. Mày Cổ Trường Lăng nhẹ nhàng nhíu, thấp giọng nói: Tôi mới nhận được tin tức từ thành phố. Mặc dù Chủ tịch thành phố Đông Phương không tỏ thái độ trong cuộc họp Chủ tịch thành phố, nhưng tỏ vẻ chờ cô ta tới huyện chúng ta điều tra khảo sát nghiên cứu tình hình một chút rồi nói sau. Bí thư An, tôi lo lắng chuyện này sẽ bị Chủ tịch thành phố Đông Phương gác lại. Chỉ cần báo cáo của chúng ta còn đặt trên bàn của Chủ tịch thành phố Đông Phương, báo cáo này sẽ không nhận được ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng ta cũng chưa nói tới chuyện trình báo tỉnh. Bí thư An, ngài có nên tìm Chủ tịch thành phố Đông Phương hay không? Cổ Trường Lăng do dự một chút, vẫn nói ra miệng. Gã cảm thấy phía sau An Tại Đào có người, mà Đông Phương Tiểu lại là cán bộ đến từ Đông Hải. Cha vợ An Tại Đào là Chủ tịch thành phố Tân Hải lúc trước, chắc chắn quen thuộc với Đông Phương Tiểu. An Tại Đào trầm ngâm một chút, lắc đầu: Lão Cổ, tôi và Chủ tịch thành phố Đông Phương cũng không quen thuộc. Chuyện này trước hãy gác lại. Lãnh đạo thành phố chắc chắn có suy nghĩ của lãnh đạo thành phố. Đối với chúng ta mà nói, trước hề từ từ đi. Ừ, anh tiếp tục đốc thúc phía dưới làm tốt các loại công tác chuẩn bị. Nhất định phải hoàn thiện tài liệu trình báo. Các số liệu trong đó phải có căn cứ rõ ràng. Cổ Trường Lăng nhìn An Tại Đào thật sâu, đột nhiên cười khổ nói: Bí thư An, có câu tôi nghẹn ở trong lòng cũng khó chịu, nói thẳng ra đi. Tôi nghe nói Chủ tịch huyện Trương tới thành phố. An Tại Đào nghe xong lời này của Cổ Trường Lăng, tuy rằng trong lòng trầm xuống, nhưng thần sắc trên mặt lại không có thay đổi gì lớn, chỉ khẽ mỉm cười nói: Lão Cổ, đợi một chút, đừng sốt ruột. Cơm ngon không sợ muộn, anh phải có tin tưởng, ha ha. Cổ Trường Lăng thấy An Tại Đào dường như lơ đễnh, âm thầm hối hận mình lắm miệng. Bản thân mình công khai nói về Trương Hân sai chỗ, có thể lưu lại ấn tượng không tốt với An Tại Đào hay không? Trong lòng gã hơi bất an. Cổ Trường Lăng cũng ngồi không yên, lại nói vài câu tào lao với An Tại Đào liền vội vàng cáo từ rời đi. Cổ Trường Lăng vừa đi, thần sắc trên mặt An Tại Đào liền âm trầm xuống. Thật ra không cần Cổ Trường Lăng nhắc nhở, hắn cũng đoán được Chủ tịch thành phố Đông Phương Tiểu mới tới đột nhiên nhúng tay chuyện huyện Quy Ninh rút huyện đổi thành phố, chắc chắn có liên quan tới Trương Hân. Trương Hân âm thầm ngáng chân. Điều này khiến trong lòng An Tại Đào ít nhiều căm tức, còn hơi thất vọng. Tuy rằng hắn đối chọi gay gắt với Trương Hân, muốn chèn ép Trương Hân, nhưng hắn vẫn cho rằng Trương Hân khác với Tôn Cốc, lại càng khác Lãnh Mai, cũng không giống Hạ Canh. Sở dĩ gã phân cao thấp với mình là muốn tranh quyền lực cầu chiến tích, không còn gì khác. Hắn cảm thấy bản thân Trương Hân vẫn còn chút tài cán và tố chất. An Tại Đào vốn tưởng rằng mặc dù tranh đấu giữa hai người không thể tránh né, nhưng ở một số chuyện, thí dụ như chuyện tình có lợi cho sự phát triển của huyện, hai người vẫn sẽ lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời có thể đứng cùng một khởi điểm. tầm quan trọng giúp huyện đổi thành phố đối với sự phát triển của Quy Ninh không cần nói cũng biết. Nếu thực hiện thành công, ưu đãi rất nhiều. Đây không chỉ là chiến tích một mình An Tại Đào, còn là chiến tích tập thể của bộ máy huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lần này. Nhưng ở loại chuyện lớn này, Trương Hân lại xuất phát từ tư oán, không để ý đại cục, âm thầm làm động tác nhỏ ý đồ quấy nhiễu tiến trình công tác giúp huyện đổi thành phố. Điều này quả thực buồn cười. Đối với chuyện trăm lời không một hại cho sự phát triển lâu dài của huyện, Trương Hân ngươi có tư cách gì phản đối? An Tại Đào âm thầm cắn chặt răng, một chút tàn khốc chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Từ trước đến nay hắn để ý việc không để ý người. Nếu Trương Hân ngươi ngăn cản đại cuộc công tác của huyện, vậy chớ trách ta không nói tình cảm. An Tại Đào phẫn nộ mà ném bút trong tay xuống đất, bút kêu răng một tiếng vỡ thành hai nửa. Cửa văn phòng của hắn mở rộng, Mã Hiểu Yến đang nắm một phần tài liệu muốn đi vào trong, thấy vậy không khỏi hoảng sợ. Lãnh đạo, Hiểu Yến tiến vào đóng cửa lại. An Tại Đào trầm giọng nói, làm sao vậy? Ai lại chọc ngài tức giận? Mã Hiểu Yến đi tới dịu dàng nói, đặt tài liệu trong tay lên bàn hắn. Đây là danh sách cán bộ tôi để người ta sửa sang lại. Ừ, tất cả đều là cán bộ thực chức cấp trưởng phòng các đơn vị, các xã, thị trấn. An Tại Đào gật đầu. Trước để đó, tôi xem ký, hắn nói. Đúng rồi, Hiểu Yến, ngày mai ban tổ chức cán bộ sẽ đi xuống khảo sát, cô tự mình dẫn đội đi xuống. Những chương trình và khâu hình thức phía trước có thể đơn giản hóa thì đơn giản hóa, cường điệu đối với khảo sát thật tính. Xem tài liệu ít, nghe ý kiến và đề nghị nhiều hơn. Ngoài ra, phối hợp khảo sát, đồng thời phát xuống xác định và đánh giá dân ý. Sau đó thu về, các cô tập trung ở nhà khách Quy Ninh đưa chuyên gia tới tiến hành thống kê. Không cần sợ phiền toái, không cần sợ rườm rà. Nhất định phải làm thật tốt công tác. Vâng, Mã Hiểu Yến đáp lời. Tôi trở về trước, hai ngày này bận muốn chết. Còn một việc, nhân viên trên phần danh sách này, cô bớt thời gian an bài người đi khảo sát một chút. Mỗi người viết một phần báo cáo khảo sát đưa lên cho tôi. Nhớ kỹ, Hiểu Yến, đừng chỉ làm bề ngoài, tôi muốn nội dung chân thật, được chứ? An Tại Đào thở một hơi thật dài. Đi thôi, chờ qua đợt này, tôi cho các đồng chí ban tổ chức cán bộ của cô nghỉ ngơi. Công tác khảo sát cán bộ khác với dĩ vãng rốt cuộc chính thức mở màn. Ban tổ chức cán bộ huyện ủy phái ra mười mấy tổ khảo sát, dùng trình tự cơ quan cục ủy trước xã, thị trấn sau, tới các đơn vị và các xã, thị trấn. Ngoại trừ nhân vật số 1 ban tổ chức cán bộ Trần Tân ra, vài phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy đều dẫn đội xuống. Mặc dù là như vậy, nhân sự vẫn không đủ, rơi vào đường cùng. Sau khi Mã Hiểu Yến đành phải xin chỉ thị của Trần Tân, lâm thời điều động nhân sự từ ủy ban kỷ luật và cục giám sát huyện tới hỗ trợ. Khảo sát cán bộ mời quần chúng giám sát cũng không phải An Tại Đào sáng chế đầu tiên. Rất nhiều địa phương đều áp dụng phương thức này. Chỉ là cái gọi quần chúng giám sát, chẳng qua phần lớn là lướt qua. Ban tổ chức cán bộ cũng sẽ không quá mức coi trọng quần chúng đánh giá xác định. Ngay cả có một số lãnh đạo đơn vị và thành viên bộ máy bị quần chúng đánh giá rất thấp, cũng sẽ không công khai. Lại càng không ảnh hưởng tới con đường làm quan lên chức. Nhưng lần này, dưới sự chủ đạo của An Tại Đào, ban tổ chức cán bộ huyện ủy thi hành quần chúng xác định và đánh giá lại hiển nhiên không phải chạy theo hình thức. Đối chiếu ý kiến thực thi khảo sát cán bộ huyện ủy tuyên bố năm 2001, dưới tình huống đều là 100 điểm. Biện pháp khảo sát cũ chủ yếu là thực hiện chức năng bộ phận hàng năm. Mà trong biện pháp khảo sát mới, nhiệm vụ chức trách làm chỉ tiêu thứ hai chỉ chiếm 60 điểm. Dưới khách quan, đối với công trạng thuần túy yêu cầu tỉ trọng sâu sắc, quần chúng đánh giá chiếm 40 điểm. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đối tượng quần chúng nhắm vào, trực tiếp hướng tới đối tượng chức năng bộ phận phục vụ. Ví dụ quần thể người sử dụng của cục điện lực, trực tiếp để cho quần chúng xem xét, gia tăng tính thực chất rất lớn. Thứ ba, sau khi công tác thống kê xem xét quần chúng đưa ra kết quả, sẽ lập tức công khai và đưa vào tổng điểm. Thứ tư, quá trình công tác thống kê công khai, do đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tạo thành tổ giám sát triển khai giám sát. Tuy rằng kết quả cuối cùng còn chưa ra, nhưng tư thế ban tổ chức cán bộ huyện ủy bày ra, lại không khiến đám quán bộ ở huyện coi trọng, cho rằng mặc dù không chạy theo hình thức, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Ngay cả quần chúng bàn bạc không hợp cách còn có 60 điểm đánh giá, kiếm hợp tư cách cũng không phải là vấn đề. Nhưng kết quả phía sau cho thấy, rất nhiều người đều sai 10 phần. Thái độ nghiêm túc của huyện ủy và kiên quyết của An Tại Đào, cùng với việc huyện ủy truyền ra rất nhiều phong thanh điều chỉnh cán bộ, điều này trực tiếp làm cho mạch nước ngầm bắt đầu khởi động trong lần đánh giá khảo sát cán bộ lần này, xuất hiện hiện tượng hoàn toàn khác với hàng năm. Rất hiển nhiên, thái độ phía trên trực tiếp khiến lòng người phía dưới yên lặng xảy ra biến hóa nào đó. Một bộ phận người muốn đục nước béo có tự nhiên không cần nói, mà một bộ phận người bình thường không dám nói thật lần này lại dám nói ra lời thật sự. Kết quả như vậy chính là rất nhiều cán bộ và công nhân viên chức bình thường khi nói chuyện hoặc bàn bạc dân chủ với ban tổ chức cán bộ đều đưa ra một số điểm thấp đối với lãnh đạo đơn vị tương ứng. Vài ngày trôi qua, mỗi ngày Mã Hiểu Yến đều làm một phần báo cáo với Phó Bí thư huyện ủy phân công quản lý đảng và quần chúng cán bộ Khổng Lâm. Đương nhiên, cũng ngầm báo cáo lại cho An Tại Đào. Dù sao, An Tại Đào nắm giữ toàn bộ công tác huyện ủy. Tuy rằng khảo sát cán bộ do hắn chủ đạo thúc đẩy, nhưng hắn cũng không thể đặt toàn bộ tinh lực ở mặt này. Theo ý của An Tại Đào, ban tổ chức cán bộ huyện ủy phát cho quần chúng những bảng xác định và đánh giá. Gần như toàn bộ thành viên của ban tổ chức cán bộ huyện ủy cùng tham gia hành động. Một số người đi thực hiện việc thể thức hóa khảo hạch cán bộ, nghe báo cáo công tác, tổ chức các cuộc họp dân chủ, tìm các đối tượng được khảo hạch tiến hành nói chuyện. Một bộ phận khác thì tập trung ở nhà khách Quy Ninh, tiếp nhận, thu thập các bảng đánh giá của quần chúng, tiến hành phân loại và thống kê. Quần chúng bàn bạc nhiệt tình vượt ngoài dự đoán của An Tại Đào cũng như của ban tổ chức cán bộ. Tuy rằng các bảng đánh giá qua loa chiếu lệ chiếm một tỷ lệ khá cao, nhưng vẫn có rất nhiều bảng ghi rất nghiêm túc. Có một số người còn dựa vào trải nghiệm thực tế của bản thân để đưa ra những ý kiến sâu sắc và phê bình mạnh mẽ. Dù sao, chắc chắn sẽ có người không đạt tiêu chuẩn. Điều này là điều không thể tránh khỏi và An Tại Đào cũng đã nhìn thấy trước. Thời gian một tuần, công tác khảo hạch của ban tổ chức cán bộ cơ bản chấm dứt. Mà công tác thống kê đối với sự đánh giá của quần chúng kết thúc giai đoạn 1. Dựa theo chỉ thị của An Tại Đào, sau khi có kết quả đánh giá và kết quả của việc thể thức hóa khảo hạch, sẽ tập hợp lại để đánh giá chấm điểm và công bố kết quả thống nhất. Kết quả đánh giá chia làm 4 cấp bậc: ưu tú, xứng chức, cơ bản xứng chức, không xứng chức. Căn cứ theo đó, hễ cán bộ được xếp hạng không xứng chức phải nhận sự khiển trách của ban tổ chức cán bộ, giáng chức, giáng cấp hoặc miễn chức. Nhưng sau khi có kết quả, Mã Hiểu Yến lại hoảng sợ. Cô vốn nghĩ ngay cả có người không đạt tiêu chuẩn, không xứng chức thì số lượng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong số cán bộ cấp phòng được đánh giá, không ngờ có nhiều người không đủ tiêu chuẩn. Trong đó cấp trưởng có 7 người, cấp phó có 5 người. Kết quả như vậy, Mã Hiểu Yến không dám lập tức trực tiếp công bố, bởi vì một khi công khai thì không thể vãn hồi được nữa. Điều này có nghĩa cán bộ trong bộ máy sẽ bị xử lý. Mà nếu như vậy thì hậu quả lơ a mơ a s quy quy Hiểu Yến không dám tưởng tượng thêm nữa. Mã Hiểu Yến cầm tài liệu, nhấc điện thoại gọi cho An Tại Đào. An Tại Đào nghe xong yên lặng một hồi rồi thản nhiên nói: Hiểu Yến, cô báo cáo chuyện này cho trưởng ban Trần và bí thư Khổng, xem họ nói thế nào. Mã Hiểu Yến đóng dấu vào hai bản tài liệu, một bản đưa cho phó bí thư huyện ủy Khổng Lâm, một bản cho người lãnh đạo trực tiếp của mình, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân. Biết kết quả, Trần Tân cũng giật mình. Y còn đang suy nghĩ thì Phó Bí Thư Huyện ủy Khổng Lâm gọi điện tới. Trưởng Ban Trần, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Lần này Bí Thư An luôn nhấn mạnh phải kiên quyết đem kết quả đưa ra công khai. Nhưng với tình hình thế này làm sao mà công bố? Sự đả kích sẽ rất lớn, không tránh khỏi xảy ra lộn xộn. Trần Tân trầm ngâm một lát. Bí Thư Khổng, ý kiến của cô thế nào? Bí Thư An đã nói, văn kiện của đảng cũng đã gửi xuống công khai là không thể tránh khỏi. Nhưng theo cá nhân tôi thấy thì có thể nên làm lại công tác thống kê một chút, được chăng? Khổng Lâm khẽ nói. Trần Tân cười cười. Tôi thấy hay là chúng ta đến báo cáo với Bí Thư An đi, xem Bí Thư An nói như thế nào, rồi sẽ quyết định. An Tại Đào yên lặng ngồi trong phòng làm việc, hắn đang chờ Khổng Lâm và Trần Tân tới. Hắn biết chuyện này rốt cuộc cũng sẽ tới tay hắn, do hắn quyết định. Trần Tân và Khổng Lâm cùng nhau vào cửa. Về chuyện này, ý của Khổng Lâm là muốn châm trước một chút, nới tay một chút, hay có thể nói là hãy bỏ qua. Chỉ đem một vài người cá biệt, thật sự quá kém, đưa ra xử lý làm gương là được rồi. Nhưng Trần Tân hiểu được tâm tư của An Tại Đào. Hắn đang chuẩn bị nhân cơ hội tiến hành điều chỉnh thay máu đội ngũ cán bộ huyện. Kết quả như vậy chẳng phải là mong muốn của hắn hay sao? Nếu là người khác, còn có thể đắn đo lo sợ ảnh hưởng của việc này khiến quan trường Quy Ninh chấn động. Nhưng An Tại Đào căn bản là không quan tâm. Đã tiếp xúc với An Tại Đào lâu ngày, Trần Tân hiểu rõ tính cách đối nhân xử thế hiện nay của hắn. Hắn chỉ một lòng một dạ thúc đẩy Quy Ninh phát triển, đạt được thành tích to lớn, rồi nhanh chóng lên chức mà đi. Hắn bận tâm chuyện này làm gì? Cho nên Trần Tân vẫn im lặng. An Tại Đào cười cười. Bí Thư Khổng, Lão Trần, chuyện đã như vậy, tôi thấy chúng ta nên mở hội nghị thường vụ, nghe mọi người góp ý kiến một chút đi. Khổng Lâm gật đầu. Được. Bí Thư An, tôi lập tức bảo Chánh văn phòng đồng thông báo cho các lãnh đạo khác. Chúng ta lập tức họp xem xét một chút. 2 giờ chiều mở cuộc họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Ngoại trừ các ủy viên thường vụ ra, Chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương luôn dự thính hội nghị. Mà Mã Hiểu Yến là cán bộ chủ yếu phụ trách công tác khảo hạch lần này cũng tham gia hội nghị. Khổng Lâm nhìn thoáng qua An Tại Đào, mỉm cười. Các đồng chí, căn cứ chỉ thị của Bí Thư An, hiện giờ chúng ta mở cuộc hội nghị thường vụ lâm thời. Đồng chí Mã Hiểu Yến ban tổ chức cán bộ. Trước hết đồng chí báo cáo trước hội nghị thường vụ về tình hình công tác khảo hạch cán bộ. Mã Hiểu Yến gật đầu, lấy tài liệu ra, đằng hắng một tiếng rồi cao giọng nói. Bí Thư An, Chủ tịch huyện Trương, các lãnh đạo, căn cứ vào chỉ thị của hội nghị thường vụ huyện ủy và Bí Thư An, căn cứ phương án thực hiện khảo hạch cán bộ do huyện ủy quy định, công tác khảo hạch đã được tiến hành theo kế hoạch. Trong khảo hạch, chúng ta dựa vào nguyên tắc công bằng, công khai và minh bạch, theo phương châm một báo cáo, hai xem xét để thực hiện khảo sát cán bộ một cách chắc chắn. Năm nay, chúng ta đặc biệt nhấn mạnh giá trị ý kiến đánh giá của quần chúng. Ban tổ chức cán bộ phát ra 10.000 bản đánh giá, thu về hầu hết. Kết quả đánh giá chia thành 4 bậc: ưu tú, xứng chức, cơ bản xứng chức, không xứng chức. Trong hơn 60 cán bộ huyện cấp phòng được xem xét, có một số không đạt yêu cầu. Trong đó có 7 người cấp trưởng phòng và 5 người cấp phó phòng. Trong đó có các cơ quan đơn vị như Cục Giao thông huyện, Phòng Tài chính huyện, Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, Thị trấn Ngoại ô, Thị trấn Tam Đảo Lĩnh, Thị trấn Hồng Tháp. Riêng Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện có chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại Triệu Minh Ba và 7 người đánh giá không xứng chức. Bên Phòng Giao thông huyện có Phó Phòng Giao thông huyện Phó Bí Thư Khương Nguyên Bá, Bí Thư An. Các lãnh đạo, tình hình cơ bản là như vậy. Tôi đã báo cáo xong. Mã Hiểu Yến mỉm cười, ngẩng đầu lên thoáng nhìn An Tại Đào. Thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, trong lòng cô cũng lấy lại sự bình tĩnh. Đúng như An Tại Đào dự kiến, quả nhiên Trương Hân liền nhảy ra đầu tiên. Cho rằng khảo hạch như vậy quá khắc nghiệt, sẽ khen cho cán bộ huyện rối loạn. đề nghị hủy bỏ kết quả và phải loại bỏ cách gọi là quần chúng cho điểm, để ban tổ chức cán bộ đánh giá lại từ đầu. Sau khi Trương Hân lên tiếng, Phó Bí thư Huyện ủy Khổng Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trương Minh và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh cũng lần lượt đưa ra ý kiến tương tự. Ngoại trừ 4 người phát biểu ý kiến, những người còn lại đều im lặng. An Tại Đào không lên tiếng, bọn họ đương nhiên cũng không nói gì. Thấy An Tại Đào liếc nhìn mình, Cổ Trường Lăng cân nhắc một chút rồi trầm giọng nói: "Tôi không đồng ý với ý kiến của Chủ tịch huyện Trương và Phó Bí thư Khổng. Khảo hạch cán bộ là chuyện rất nghiêm túc. Ban tổ chức trải qua quá trình tổ chức chặt chẽ, đúng quy định và trình tự. Kết quả thể hiện là sự thật. Làm sao chúng ta ngồi ở đây lại dễ dàng phủ nhận như vậy?" Trưởng ban thư ký huyện ủy Khổng Tường Sân chợt lên tiếng: "Tôi cũng không đồng ý, không nên xóa bỏ kết quả khảo hạch." Trương Hân cười nhạt, liếc mắt nhìn Khổng Tường Sân với vẻ khinh thường: "Trương ban thư ký Khổng, vậy thì anh thử nói xem xử lý như thế nào. Chẳng lẽ cứ như vậy mà công bố sao? Tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Căn cứ theo phương án thực thi khảo hạch cán bộ, các cán bộ trong bộ máy huyện đều phải tiếp nhận xử lý đúng không nào? Các đồng chí, đây không phải là một hai cán bộ mà liên quan đến toàn bộ bộ máy đảng và hành chính huyện. Nếu đưa kết quả đánh giá ra công khai, huyện ủy mà không xử lý thì uy tín của ban tổ chức và huyện ủy ở đâu?" Ánh mắt thâm trầm của An Tại Đào lướt qua khuôn mặt các ủy viên thường vụ, hắn ho khan hai tiếng, chợt tiếp lời Trương Hân: "Kết quả khảo hạch cán bộ lần này như vậy, tôi rất không ngờ, nhưng tôi còn kinh ngạc hơn. Trước hết phải khẳng định, lần này ban tổ chức cán bộ tổ chức khảo hạch rất chu đáo chặt chẽ. Trình tự khảo hạch đúng quy định và rất cẩn thận. Quá trình khảo hạch là công khai, công bằng, minh bạch. Các đồng chí ban tổ chức cán bộ làm việc rất hiệu quả. Mà kết quả đánh giá của quần chúng cũng rất xác thực và hiệu quả. Toàn bộ quá trình công tác thống kê đều được giám sát bởi các đại biểu của Hội đồng Nhân dân huyện." An Tại Đào ngừng một chút, rồi trầm giọng nói tiếp: "Điều này có ý nghĩa gì?" "Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ huyện xuất hiện vấn đề rất lớn. Theo ý kiến phản hồi từ những bảng đánh giá, lấy Ủy ban Kinh tế Thương mại làm ví dụ mà nói, có rất nhiều ý kiến phê bình công tác của Ủy ban Kinh tế Thương mại. Thậm chí có rất nhiều người dân còn thông qua đường dây nóng gọi điện thoại tới trách cứ." An Tại Đào cười lạnh một tiếng: "Ý kiến của quần chúng đối với ban ngành chức năng của Ủy ban Nhân dân huyện như thế là rất to lớn. Một bộ máy như thế có nên chỉnh đốn hay không? Chẳng lẽ cứ để mặc tình hình thêm tồi tệ?" An Tại Đào hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: "Nếu như chỉ có quần chúng phê bình đánh giá thấp, thì còn có thể nể tình mà tha thứ được. Quần chúng đánh giá mà, luôn có phần bất công. Thế nhưng có một số nơi, ngay cả đánh giá nội bộ của các cơ quan đơn vị cũng cho ra kết quả rất thấp. Ví dụ như ở cục giao thông, tổng hợp lại có thể thấy một vấn đề rất quan trọng. Một số cán bộ có uy tín rất thấp, năng lực công tác kém cỏi, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Tham quan có lẽ không nhiều lắm, nhưng quan chức kém cỏi, hồ đồ thì tuyệt đối không ít." An Tại Đào vung tay lên một cái: "Nguyên tắc quản lý cán bộ của đảng không thể thay đổi. Chúng ta hẳn là lấy công tác khảo hạch cán bộ lần này làm thời cơ, mạnh mẽ đẩy mạnh xây dựng tố chất cán bộ và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng. Từ nay về sau, hễ là các quan chức kém cỏi, không có năng lực, tham quan ăn hối lộ, làm trái pháp luật, hạng người vô năng ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta đều nhất định phải loại bỏ chúng ra khỏi đội ngũ. Lãnh đạo nắm giữ vị trí quan trọng phải là đồng chí có năng lực, có phẩm chất, có uy tín cao đối với quần chúng. Tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ huyện ủy lập tức đem kết quả đánh giá công bố công khai. Xứng chức là xứng chức, không xứng chức là không xứng chức. Chẳng lẽ huyện ủy chúng ta còn muốn che giấu lấp liếm cho bọn họ?" "Lão Trần, đồng chí hiểu yến, ban tổ chức cán bộ của các đồng chí gần đây nhiều công tác, trước mắt vất vả thêm một chút, đem các báo cáo công tác của bọn họ cùng với kết quả đánh giá nội bộ và kết quả đánh giá của quần chúng dán lên bảng thông báo để cho tất cả mọi người xem. báo cáo công tác của bọn họ viết hay ho tốt đẹp cỡ nào, nhưng ánh mắt của quảng đại quần chúng là sáng như sao. Ở sự thật trước mắt, tất cả dối trá bịp bợp đều đã hiện nguyên hình. An Tại Đào phất tay. Tôi thấy chuyện này cứ quyết định như vậy. Lão Trần, các anh lập tức thực hiện đến nơi đến chốn đi. Tôi bảo lưu ý kiến. Trương Hân nói bằng giọng u ám. An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phẩy tay bỏ đi. Sắc mặt Trương Hân lập tức trở nên rất khó coi, khóe miệng dần giật liên tục. Mà trong lòng Khổng Lâm thì dùng mình. Biết mình và Trương Minh cùng với Hồ Linh Linh đứng về phía Trương Hân, đã làm An Tại Đào rất tức giận. Nhưng đã tới nước này, Khổng Lâm cũng không còn đường lui. Cô chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cùng Trương Hân hợp tác. Nếu Trương Hân thăng chức, cô cũng được thơm lây. Khổng Lâm trong lòng hơi bối rối liếc nhìn Trương Hân, thấy mặt mày y đầy vẻ phẫn nộ, không khỏi thở dài. Chưa cần nói gì khác, chỉ xét về khí thế, Trương Hân này và An Tại Đào chênh lệch quá lớn. Mà dường như khí thế này nói lên tâm cơ và thủ đoạn ứng biến của mỗi người. Khổng Lâm thở dài, thầm nghĩ. Trương Hân à, hy vọng ngươi hăng hái tranh đấu một chút đi, nếu không chỉ đây coi như lên lầm thuyền của ngươi rồi. Các ủy viên thường vụ vẻ mặt không chút thay đổi rời khỏi phòng họp, chỉ có Trương Hân dừng lại. Đột nhiên y sải nhanh mấy bước đuổi theo trưởng ban tổ chức cán bộ Trần Tân đang đi sóng vai với Mã Hiểu Yến. Kéo cánh tay Trần Tân, vẻ mặt y như đưa đám, thở dài. Lão Trần, rốt cuộc, tôi thấy làm vậy là không ổn. Sự đả kích quá lớn, anh nói xem, nếu xảy ra rối loạn thì xử lý như thế nào đây? Trần Tân liếc nhìn Trương Hân bằng ánh mắt khác lạ, thầm nghĩ. Người trẻ tuổi này thật đúng là không thức thời. An Tại Đào thậm chí đã vận dụng uy quyền của bí thư huyện ủy để trực tiếp tỏ thái độ như vậy rồi. Sao ngươi còn muốn làm trái lại? Trong lòng cảm thấy chán rét, nhưng không biểu lộ ra mặt, Trần Tân nhún vai, không trực tiếp trả lời, cười khổ nói. Chủ tịch huyện Trương, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ không dễ làm. Tôi có chút hối tiếc. Lúc trước ở bên ủy ban nhân dân huyện thoải mái thật. Bây giờ vừa mới tới ban tổ chức cán bộ chưa được 2 ngày liền lửa cháy đến nơi rồi hừm. Thời loạn thì phải dùng biện pháp nghiêm khắc. Bệnh trầm pha thì phải dùng thuốc mạnh. Đột nhiên Trần Tân cười khẽ. Chủ tịch huyện Trương cẩn thận ngẫm lại, lời bí thư An rất có lý. Ý thì thật trong lòng cũng biết. Tại huyện Quy Ninh này, nếu An Tại Đào một lòng một dạ một làm việc thì không có người nào có thể chống đỡ được. Bao gồm y là người mới đến. Hơn nữa, An Tại Đào còn áp dụng công lý, đúng lý hợp tình. Được thôi, muốn gây sức ép thì gây sức ép. Trương Hân nhún vai, nghênh ngang bỏ đi. Trần Tân và Mã Hiểu Yến sóng vai nhau đi đến, nhìn theo bóng dáng của Trương Hân, rồi trao đổi ánh mắt cho nhau. Mỗi người đều mang một tâm trạng, nhưng không ai nói ai điều gì. Mã Hiểu Yến lo lắng. Một khi ban tổ chức cán bộ dựa theo ý kiến của An Tại Đào đem tất cả 13 chủ quản bộ môn và 3 cán bộ quản lý huyện không hợp tiêu chuẩn công bố ra ngoài, thì khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn ở huyện. Mà trong lúc này, nếu Trương Hân ở giữa đổ thêm dầu vào lửa, thì rất dễ dàng tạo ra nhiều thị phi. Mà như vậy, sẽ mang đến nhiều phiền phức cho An Tại Đào. Một khi sự việc này lên đến tai cấp trên, An Tại Đào khẳng định sẽ bị ở trên gây áp lực. Nhưng Trần Tân thì lại vì thủ đoạn lôi đình của An Tại Đào mà cảm thấy kinh hãi. Đối với ông ta, khi điều chỉnh cán bộ hoàn toàn có thể áp dụng phương thức ôn hòa. Không cần phải làm cho long trời lở đất như vậy. Theo như lời Trương Hân thì đây giống như là đem một tay gậy cơ đánh thật nhiều cán bộ và dường như động tác này có chút quá khích. Nhưng ông ta dù sao cũng không phải là bí thư huyện ủy, ông ta không thể nghiền ngẫm xem An Tại Đào đang suy nghĩ điều gì. Trần Tân thở dài. Tiểu Mã à, hãy làm theo chỉ thị của bí thư An. Nhưng ban tổ chức cán bộ của chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt những tài liệu có liên quan và những tài liệu trước kia. Để phòng ngừa chuyện chẳng may xảy ra. Tận lực khống chế trong phạm trù có thể, không cần dính dáng đến mâu thuẫn từ lãnh đạo huyện ủy. Mã Hiểu Yến yên lặng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, ban tổ chức cán bộ ở hội trường huyện ủy cùng với các đơn vị xã, thị trấn công bố kết quả khảo hạch, đồng thời chính thức phát công văn xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, ở huyện cao thấp đều lập tức trở nên hỗn loạn. Nếu đơn vị và bộ môn nào đủ tư cách thì thôi, còn đơn vị và bộ môn nào không đủ tư cách thì đầu tiên không cho là đúng. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của huyện ủy rất kiên quyết và nghiêm túc thì lúc này mới hoảng loạn cả lên. Những cán bộ lãnh đạo nào nằm trong bảng danh sách không đủ tư cách thì đều vận dụng hậu trường của mình để tìm đường lui. Nhưng điều khiến cho bọn họ tuyệt vọng chính là những lãnh đạo huyện mà ngày trước đều hứa hẹn đủ điều thì nay dường như đều thay đổi. Không hẹn mà cùng bày ra một gương mặt giải quyết việc chung, hoặc là đóng cửa không thấy. Ngày thứ ba, huyện ủy lại mời dự họp toàn bộ cán bộ huyện tổng kết lại quá trình khảo hạch cán bộ. Trong cuộc họp, tất cả ủy viên thường vụ đều tham dự. Phó Bí thư huyện ủy Khổng Lâm chủ trì hội nghị tổng kết lại công tác khảo sát cán bộ. Ủy viên thường vụ huyện ủy, tổ trưởng tổ khảo hạch Trần Tân thông báo kết quả cuối cùng với 13 bộ máy quản lý huyện và 3 cán bộ huyện không hợp quy cách. Trần Tân trong lòng âm thầm cười khổ. Tuy rằng biết đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay, nhưng lại không thể không cầm. Các đồng chí, trước mắt toàn bộ công tác khảo sát cán bộ toàn bộ huyện đã hoàn toàn chấm dứt. Theo kết quả khảo sát thì trong đội ngũ cán bộ huyện vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, khiến cho chúng ta phải cảnh giác cao độ. Theo kết quả khảo sát thì những đơn vị không đủ tư cách bao gồm phòng giao thông huyện, phòng tài chính huyện và ủy ban kinh tế thương mại huyện cùng với 13 bộ máy quản lý huyện. Ban tổ chức cán bộ đã ra thông báo phê bình. Các thành viên bộ máy nêu trên phải tiếp nhận sâu sắc lời phê bình này và làm kiểm điểm. Trong kết quả khảo sát này, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại Triệu Minh Ba cùng với 3 cán bộ huyện khác được đánh giá là không đủ tiêu chuẩn. Để làm trong sạch bộ máy chính trị và nguyên tắc quản lý hiệu quả, hội nghị thường vụ huyện ủy trải qua thận trọng nghiên cứu đã đưa ra quyết định miễn đi chức bí thư đảng ủy của Hồ Khải, Hoàng Bằng, để trình hội đồng nhân dân miễn đi chức vụ chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại huyện của đồng chí Triệu Minh Ba, miễn đi chức trưởng phòng tài chính huyện đồng chí Phùng Đức Mạnh, miễn đi chức vụ trưởng ban quản lý khu ngoại đồng chí Trương Khâu Thanh, miễn đi chức phó trưởng ban khu kinh tế mới Tư Hà đồng chí Trần Quốc Khánh. Các lãnh đạo ủy viên thường vụ trên đài chủ tịch gương mặt lạnh lùng, không có bất luận một biểu hiện cảm xúc nào. Chỉ có Trương Hân là hiện lên một nụ cười cổ quái, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn An Tại Đào trầm tĩnh không nói gì. Tiếng khe khẽ bàn luận dưới đài trở nên ồn ào hơn. Trần Tân ho khan một tiếng, cất cao giọng nói tiếp. Những đồng chí bị miễn chức, huyện ủy năm sau sẽ có bổ nhiệm khác. Tôi hy vọng những đồng chí bị xử phạt phải cảnh tính suy nghĩ lại. Mọi người hãy quay đầu nhìn lại xem công tác của mình đã có rất nhiều sai sót hay không. Tác phong kỷ luật của mình có phải có nhiều khiếm khuyết. Đồng thời cũng hãy suy nghĩ kỹ lại xem vì sao uy tín của mình trong quần chúng lại xuống thấp như vậy. Vì sao trong cuộc khảo sát này lại không đủ tư cách, không đủ tiêu chuẩn. Trần Tân ngẩng đầu nhìn lướt qua những đám đông dưới đài, muốn nói gì thì chợt nghe An Tại Đào trầm giọng trách mắng. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Hiện tại đang trong giờ họp chứ không phải là cái chợ. Còn có chút tác phong kỷ luật hay không? Tôi hiện tại tuyên bố sau này trong hội trường của huyện ủy, không cho bất cứ người nào châu đầu vé tai bàn luận. Các cán bộ huyện dùng mình khẩn trương ngồi ngay ngắn, không dám nói tiếp điều gì. Còn có những người không phục, nhất là những đương sự bị miễn chức thì nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, không che giấu được sự phẫn nộ trong ánh mắt. Điều này hoàn toàn không lọt khỏi tầm nhìn của Trương Hân. Trương Hân trong lòng đột nhiên cảm thấy rất sung sướng. Tuy nhiên, y cũng cảm thấy có chút hơi buồn bực. Cảm giác chính mình đã xem thường quyền uy của An Tại Đào ở huyện như vậy. Đả kích lớn như thế, nhưng không ngờ là không ai dám đứng ra bắn ngược trở lại. Điều này khiến y cảm thấy rất không hài lòng. Y trong lòng âm thầm cười lạnh. Đến lúc thì nên thêm dầu vào lửa thôi. Trần Tân tiếp tục tuyên bố bổ nhiệm cán bộ mới nhất của huyện ủy. Thông qua cuộc khảo sát của ban tổ chức cán bộ, hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu quyết định trưởng phòng công an huyện, bí thư đảng ủy đồng chí Vi Chi Kiến vì lý do tuổi tác nên xin về hưu trước thời hạn. bổ nhiệm phó trưởng phòng công an huyện đồng chí Lý Thao làm bí thư đảng ủy phòng công an huyện. Đề danh chọn người cho chức vụ trưởng phòng công an huyện. Bổ nhiệm phó bí thư đảng ủy thị trấn ngoại đồng chí Lâm Lương làm bí thư đảng ủy thị trấn ngoại U. Bổ nhiệm phó trưởng phòng lâm nghiệp huyện đồng chí Tôn Lan làm bí thư đảng ủy thị trấn Tam Đảo. Để trình hội đồng nhân dân huyện bổ nhiệm phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện đồng chí Quốc Lượng làm phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kinh tế thương mại. Bổ nhiệm phó trưởng phòng công an huyện đồng chí Hạ Hầu làm phó trưởng ban khu kinh tế mới Tư Hà. Có miễn chức, có giáng chức, có điều chỉnh, có đề bạt, miễn đi 7 nhân vật số 1 cấp trưởng phòng. Trong lịch sử huyện Quy Ninh thì đây là lần đầu tiên có sự kiện như vậy. Trần Tân tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Trong hội trường toàn bộ đều im lặng, thậm chí có thể nói là một mảnh không khí trầm lặng. Những người được đề bạt trong lòng rất cao hứng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Còn những người bị miễn chức, giáng chức trong lòng tất nhiên cũng rất mất hứng nhưng đồng thời không dám nói điều gì. Phải biết rằng tuy đây là miễn chức nhưng dù sao thì cũng còn có sự bổ nhiệm trở lại. Dựa theo lệ thường trong quan trường, cán bộ chân chính bị miễn chức không có. Ở nhà chừng vài tháng thì có thể tìm lại được một chức vụ cấp bậc tương đương. Nếu ai cố tình chọc giận vào An Tại Đào thì người đó thật sự trở thành một cái bánh nhân đậu xui xẻo. Trần Tân trong lòng thở dài, nhìn lướt qua phó bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị Khổng Lâm. Khổng Lâm mặt không chút thay đổi, tiếp nhận micro cất cao giọng nói. Để cho việc điều động cán bộ này mang tính tích cực, huyện ủy mong rằng sau này các đồng chí sẽ kiên trì với chức trách và mục tiêu quản lý của mình. Có thưởng có phạt thì mới có khả năng xây dựng được một nền chính trị tốt đẹp hơn. Lúc này đây, huyện ủy sẽ tiến hành cải cách lại thể chế quản lý và biện pháp khảo hạch. Bước đầu hình thành một hệ thống quản lý tương đối đầy đủ. Một điểm quan trọng nhất chính là coi trọng sự đánh giá của quần chúng. Lần này thì công tác khảo sát cán bộ đã có được hiệu quả rõ ràng. Mặc dù thông qua việc khảo sát mà xuất hiện ra nhiều vấn đề, nhưng cũng vì thế mà chúng ta có thể bước đầu xây dựng cơ chế khảo hạch cán bộ sau này. Dựa theo cơ chế khảo hạch để thưởng phạt, có thể giải quyết thiết thực những cán bộ làm loạn, khích lệ những cán bộ tiên tiến, trừng trị những cán bộ không làm tròn trách nhiệm. Đồng thời, tiến cử những cán bộ có năng lực, có tố chất và có nhiệt tình vào đội ngũ cán bộ tiên tiến. Vì sự phát triển một đội ngũ cán bộ khỏe mạnh, dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay thư thớt. Nghe tiếng vỗ tay này, Trương Hân nụ cười gian xảo càng thêm rõ ràng. An Tại Đào sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét mắt đảo qua toàn bộ hội trường trầm giọng nói: tôi biết có rất nhiều đồng chí sinh ra sự bất mãn đối với tôi, thậm chí là ghi hận trong lòng. Bởi vì huyện ủy hôm nay không chỉ miễn đi chức vụ của mọi người mà còn làm mất thể diện của họ. Trong cuộc họp ngày hôm nay, tôi không muốn nói những lời vô nghĩa. Trước khi làm công tác khảo hạch, có những đồng chí lãnh đạo khuyên tôi không cần tích cực như vậy, nên dành cho những đồng chí chịu xử lý này một cơ hội. Nhưng những vấn đề phát sinh trong quá trình khảo sát khiến chúng ta không thể phớt lờ. Một số cán bộ đã thiếu ý thức tôn chỉ, ý thức đại cục, ý thức trách nhiệm quản lý lơi lỏng. Công tác không vững chắc, thậm chí ngoảnh mặt làm ngơ với sinh mạng của quần chúng. Nếu mọi người không đem hết sinh mạng của mình ra để làm tốt công việc thì rất xin lỗi, mời mọi người từ chức. Ở huyện chỉ cần những nhân tài, cán sự có quyết tâm phát triển kinh tế, gây dựng sự nghiệp. Tôi sắp xếp người nào ở huyện Quy Ninh công tác, cho dù là ở khu kinh tế mới Tư Hà hay là ủy ban nhân dân huyện, huyện ủy đều hết thảy căn cứ vào nguyên tắc công tác. Tôi chưa từng lấy của mọi người một điếu thuốc hay nhận quà đút lót. An Tại Đào cắn chặt răng cất cao giọng nói: trong đợt khảo sát cán bộ vừa rồi, hành động của huyện ủy khả năng khiến cho một số người thất vọng, trong lòng không phục. Tôi ở đây có thể nói, nếu đồng chí nào không phục, cho rằng mình xứng đáng với chức vụ đó thì có thể xem qua những tài liệu liên quan đến việc khảo hạch. Nếu như có sai sót thì bí thư huyện ủy tôi sẽ đi đầu trong việc xin lỗi mọi người, đồng thời khôi phục lại chức vụ của người đó. Nói thật, nếu nói sự đánh giá của quần chúng là không chính xác, vậy thì sự đánh giá bên trong đơn vị cũng không có giá trị sao? Chuyện này mọi người so với tôi còn rõ ràng hơn. An Tại Đào ơ tay, giọng nói cũng dần dần to hơn. Không phải An Tại Đào tôi làm khó dễ mọi người, mà chính bản thân mọi người làm khó dễ mọi người đấy. Nói như lúc trước, nếu ai không phục với cách xử lý của huyện ủy, cho rằng nó bất hợp lý thì có thể đến tìm tôi hoặc tìm ban tổ chức cán bộ. Các đồng chí, ở đây tôi xin nhấn mạnh một chút. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện lần này thực thi chính sách không phải là tâm huyết dâng trào nhất thời, cũng không phải như một trận gió thoảng qua, mà là muốn tăng cường quản lý giám sát cán bộ, đẩy mạnh tác phong đảng, làm trong sạch bộ máy chính trị và đề cao thể chế xây dựng hiệu suất làm việc của cơ quan, thúc đẩy các hạng mục công tác quan trọng của Quy Ninh đến giai đoạn hoàn thiện. Tôi hy vọng toàn bộ đồng chí trong huyện nhất định phải có nhận thức nguyên vẹn, vững chắc từng bước cải tiến công tác. An Tại Đào giọng nói dần dần có chút dịu lại. Từ nay về sau, chúng ta cứ dựa theo ý kiến thực thi kế hoạch khảo sát cán bộ quán triệt chấp hành. Thế những cán bộ không đủ tư cách thì chúng ta tuyệt đối không nuông chiều. Đương nhiên, đối với cán bộ huyện cũng như đối với tôi, cũng nên tiến hành giám sát các lãnh đạo của bộ máy huyện ủy và ủy ban nhân dân. Nếu chúng tôi cũng không đủ tư cách thì hoan nghênh quý vị hướng thành ủy, ủy ban kỷ luật thành phố tố cáo chúng tôi. Hiện nay, huyện đã tiến nhập vào thời kỳ phát triển kinh tế. Do đó, cần chúng ta một lòng cố gắng công tác. Tôi nghĩ, lãnh đạo huyện phải là người đi đầu trong thực hiện công tác này. Một khi yêu cầu cán bộ phía dưới làm điều gì thì lãnh đạo huyện phải là người đầu tiên làm được. An Tại Đào khoát tay. Được rồi, hôm nay xem như kết thúc tại đây. Sau cuộc họp này, các đơn vị, các xã, thị trấn nên chỉnh đốn thì phải chỉnh đốn, nên nghĩ lại thì phải nghĩ lại. Tôi không hy vọng trong cuộc khảo hạch sang năm vẫn còn có những đồng chí bị đặt dấu chấm hỏi. Sau cuộc khảo hạch điều chỉnh cán bộ toàn bộ huyện, hiệu suất làm việc của các cơ quan trong toàn huyện đều nằm ngoài dự đoán của các lãnh đạo huyện. Quan trường Quy Ninh như được thổi thêm một làn gió mới. Những cán bộ bị xử lý biểu hiện và phản ứng dường như cũng có chút im lìm. Nhưng trong mắt Trương Hân và Khổng Lâm thì đều cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Tại sao không ai dám đứng lên phản kháng chứ? Trương Hân ngồi làm việc chau mày, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cuốn lịch trên bàn làm việc của mình. Đột nhiên y cầm điện thoại bấm một dãy số. Những ngày cuối tháng 12 thời tiết huyện Quy Ninh vẫn âm u. Thời điểm này phải có tuyết rơi, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy tuyết. Những cơn gió thổi từ phía bắc tràn qua thị trấn. Trong không khí lạnh lẽo như vậy, người dân Quy Ninh đi mua sắm cũng giảm bớt, khiến cho đường phố cũng vắng lặng hơn nhiều. Buổi chiều, An Tại Đào vừa bước vào văn phòng thì Hạ Hiểu Tuyết gọi điện thoại đến. Ông xã, chị Quốc đã về nước rồi. Tụi em chuẩn bị ngày mai xuống huyện của anh nhất định phải đón tiếp đấy. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, cũng không đùa với An Tại Đào nữa. Ông xã, em chuẩn bị về nghỉ ngơi một tuần. Khi trở về sẽ cố gắng bù đắp cho anh. À, ở huyện có lạnh không? Hệ thống lò sưởi có hoạt động chứ? Nếu không thì anh khẩn trương mua máy điều hòa đi. An Tại Đào cười. Sống bên nhà cạnh nhà máy, nhiệt độ lúc nào cũng nóng nên cũng không lạnh lắm. Ừ, ngày mai để anh đến thành phố đón mọi người. Không cần đâu, hai đứa em lái xe về là được rồi. Dù sao hai người thay phiên nhau lái xe thì cũng nhanh mà. Ở trong điện thoại trò chuyện với Hạ Hiểu Tuyết một hồi, An Tại Đào mới cúp điện thoại. Đột nhiên Đồng Hồng Cương vội vàng gõ cửa. Bí thư An, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, nói là sáng mai chủ tịch thành phố Đông Phương, trưởng ban thư ký Lãnh sẽ đến huyện chúng ta khảo sát nghiên cứu. An Tại Đào ngẩn ra. Sắp đến Tết Nguyên đán, chủ tịch thành phố Đông Phương lại muốn đến sao? Khảo sát cái gì thì ủy ban nhân dân thành phố không nói rõ sao? Cụ thể thì chưa biết, chỉ thông báo cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta an bài tiếp đãi mà thôi. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Ừ, cứ như vậy đi. Anh thông báo cho các ủy viên thường ủy khác, ngày mai chúng ta tập hợp sớm, chuẩn bị nghênh đón chủ tịch thành phố Đông Phương.